Ân, có ý tứ gì? Hạ Thần Hồ nghi nhìn qua La Vĩnh Hằng, đây là hắn nghe được La Vĩnh Hằng lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Đối phó chiến binh khôi lỗi lúc, ngươi vì cái gì chủ động từ bỏ? La Vĩnh Hằng lời nói dường như vượt vĩnh viễn đều là như vậy lạnh như băng, này ngược lại không phải bởi vì hắn ngạo mạn, có lẽ hắn nói chuyện chính là như vậy. Đã từng Hạ Thần cùng Xuân Công Tử là bạn tốt, tự nhiên rõ ràng loại người này tính tình. Hạ Thần nhún vai một cái nói, nam cỗ chiến binh khôi lỗi quá mạnh, ta không phải đối thủ, tự nhiên muốn chủ động từ bỏ, ta cũng không muốn thể nghiệm một cái tử vong tư vị. Không, chỉ là nam cỗ chiến binh tuyệt không phải ngươi đối thủ, ở trên người ngươi, ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, ngươi không có thi triển ra mạnh nhất thực lực. La Vĩnh Hằng chém đinh chặt sắt nói ra, ánh mắt phi thường kiên định. Hạ Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ đến này La Vĩnh Hằng cảm ứng ngược lại là rất không sai, có thể cảm ứng được bản thân chân chính thực lực, Hạ Thần thật là chủ động từ bỏ. Nếu như hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực, đừng nói 5 cỗ chiến binh khôi lỗi, liền xem như 6 cỗ, 7 bộ chiến binh khôi lỗi cũng không tính cái gì. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, chính như La Vĩnh Hằng nói, kỳ thật hắn cũng đang La Vĩnh Hằng trên người cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Thật lâu, Hạ Thần lắc lắc đầu nói, ta không có nắm chắc chiến thắng ngươi, bởi vậy, như thế so đấu không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ta chủ động nhận thua. La Vĩnh Hằng cũng trầm mặc, tựa hồ đang cẩn thận phân tích Hạ Thần trả lời. Ta đối ngươi cũng không có tất thắng nắm chắc. Bất quá, nếu là đến Vạn Tinh Thịnh Hội, ta tất thắng ngươi. Nói xong, La Vĩnh Hằng liền nhắm mắt lại, này cuộc thi xếp hạng tranh đoạt tựa hồ căn bản là dẫn không nổi hắn bất cứ hứng thú gì. Hạ Thần bên trong La Vĩnh Hằng ngữ khí bên trong cảm nhận được hắn tất thắng tín nhiệm, này có lẽ không phải nói đùa, La Vĩnh Hằng người như vậy, một khi nói ra lời vậy liền nhất định sẽ cố gắng đi thực hiện. Vạn Tinh Thịnh Hội sao? Cũng tốt, chờ đến Vạn Tinh Thịnh Hội lại đến nhất quyết cao thấp. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, hắn tâm lý cũng có một tia chiến ý từ khi hắn tu thành thập nhị trọng lâu sau, cũng đã thật lâu đều không có qua loại cảm giác này chiến ý sôi trào. La Vĩnh Hằng thật là một cái rất không sai đối thủ, có lẽ đối phương có cái gì đòn sát thủ, có lẽ đối phương cũng có thể thực lực tăng nhanh như gió, nhưng Hạ Thần lại làm sao không có. Băng tinh thủ đệ lục tầng liền là Hạ Thần to lớn nhất đòn sát thủ. La Vĩnh Hằng không có lại cùng Hạ Thần nói chuyện, tựa hồ tập trung tinh thần nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng không có người sẽ khiêu chiến hắn. Cuộc thi xếp hạng trận chiến đầu tiên, khiêu chiến giả thất bại, vẹn vẹn chỉ kém một chút, tên kia bài vị đệ nhị 10 người vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá, bài vị đệ thập nam tử nhưng không có một chút mừng rỡ cảm giác, một trận chiến này hắn cơ hồ cũng đã hết toàn lực, nhưng lại miễn cưỡng đánh bại bài vị đệ nhị 10 người, những người khác đều nhìn thấu hắn nội tình, lại có thể tùy tiện buông tha hắn. Cơ hồ có thể đoán trước đến, nhất định sẽ có người liên tục không ngừng đến khiêu chiến hắn. Bất quá, tiếp chiến một lần sau có thể có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, những người khác không thể tiếp tục khiêu chiến, thế là, lại người khiêu chiến bài vị vị thứ 9. Khiêu chiến giả là bài vị 11, vẹn vẹn chỉ so với đệ thập vận khí kém một chút một chút. Hai người một trận đại chiến, thực sự là khó phân thắng bại, trên thực tế từ đệ ngũ đến đệ thập, chênh lệch đều không phải rất lớn. Về phần 11 vị càng là có được top 10 thực lực. Cuối cùng lại là khiêu chiến giả chiến thắng, thế là này đại đại cổ vũ bài vị dựa vào sau 10 người. Chỉ đáng tiếc, ngoại trừ 11 vị khiêu chiến thành công bên ngoài, những người còn lại khiêu chiến đệ bát, đệ thất thậm chí người thứ 6 hết thể đều thất bại. Thế là, đám người lại sẽ ánh mắt nhìn về đệ thập, trước đó bị khiêu chiến đánh bại người dẫn đầu khiêu chiến người thứ 10, cũng là để yếu ớt ưu thế khiêu chiến thành công. Hạ Thần cũng nhìn mấy trận chiến đấu, cũng cảm thấy có chút không thú vị, những người này thực lực chênh lệch không lớn, cuối cùng thắng bại liền dựa vào là kinh nghiệm thực chiến cùng một ít bí kỹ khắc chế lẫn nhau. Kỳ thật rất nhiều người đều đang mong đợi top 10 thiên tài lẫn nhau khiêu chiến, chỉ đáng tiếc ai cũng không đốc, nếu như đã đứng hàng top 10, có tư cách đi tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội, ai còn sẽ tốn công mà không có kết quả đi khiêu chiến càng cường đại người. Chẳng lẽ chỉ vì nhường lôi đài phía dưới người nhìn náo nhiệt? Này căn bản liền không có khả năng. Thậm chí còn có người tưởng tượng lấy Hạ Thần cùng La Vĩnh Hằng ở giữa một trận đại chiến, có lẽ đây là bọn họ rất muốn nhìn thấy một trận tỷ thí, chỉ đáng tiếc La Vĩnh Hằng một mực nhắm mắt dưỡng thần. Mà Hạ Thần cũng căn bản không có vẽ vời cho thêm chuyện ra đi khiêu chiến ý tứ. Cuối cùng, theo lấy người chủ trì triệt hạ trận đồ, tuyên bố sơ thí kết thúc, bài vị top 10 người đã ra tới, có thể đại biểu vạn không vực đi tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội. Người chủ trì cho top 10 mỗi người đều phát một chương đỏ thấm thiệp mời, đại biểu cho bọn họ thân phận, nhắc nhở bọn họ nhất định muốn đúng hạn chạy tới Tam Tuyệt vực tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội. Sau đó, người chủ trì liền mang người rời đi, một lần này vạn không vực sơ thí cũng liền thuận lợi hoàn thành. La Vĩnh Hằng ở trước khi đi nhìn chằm chằm Hạ Thần một cái, truyền âm nói, Vạn Tinh Thịnh Hội chúng ta gặp lại. Có lẽ, La Vĩnh Hằng tham gia một lần này sơ thí, duy nhất thu hoạch liền là gặp Hạ Thần, liền lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh hắn đều không có chiến thắng hạ thần nắm chắc. Chương 861, Tam Tuyệt Vực. Sơ thí thuận lợi kết thúc, cứ việc khóa này sơ thí thời gian không lâu lắm, nhưng chủ đề tính mười phần. Nhất là hạ thần cùng La Vĩnh Hằng ở giữa, cũng không có chân chính một trận chiến, càng là gây nên rất nhiều suy đoán cùng thảo luận. Có người cảm thấy La Vĩnh Hằng mạnh hơn, bởi vì từ đầu đến cuối, vô luận đối mặt cái dạng gì địch nhân, La Vĩnh Hằng đều chỉ là một đao giải quyết. Bất quá cũng có người cảm thấy hạ thần hẳn là mạnh hơn, từ sơ thí ngay từ đầu, hạ thần liền giống như một cái bí ẩn đồng dạng tràn đầy thần bí, lần lượt phóng thích ra bản thân thực lực, không có người nào có thể rõ ràng hạ thần đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Dạng này hai người quyết đấu mới là tất cả mọi người đều muốn nhìn, chỉ đáng tiếc, đây chỉ là sơ thí mà thôi, vô luận là La Vĩnh Hằng vẫn là hạ thần, đều không có muốn ở sơ thí phía trên liền liều cái ngươi chết ta sống, vạn tinh thịnh hội mới là mấu chốt. Có lẽ, muốn nhìn thấy hạ thần cùng La Vĩnh Hằng ở giữa so đấu, liền phải đi Tam Tuyệt Vực, đi vạn tinh thịnh hội phía trên mới có thể nhìn thấy. Chỉ đáng tiếc, vạn tinh thịnh hội chính là Tam Tuyệt chân thần tự mình tổ chức. Mời mọi người đều là hạo hãn tinh không bên trong lừng lẫy đại danh tồn tại, há lại bình thường người có thể tiến vào. Mặc kệ bên ngoài nghị luận như thế nào, sơ thí cũng đã kết thúc, hạ thần nhìn thấy huyền chân đại đế cùng lục chỉ lao tổ đều một mặt tiếu dung đi tới. Hạ thần, thật không nghĩ đến ngươi như thế xuất sắc, nguyên bản chỉ nghĩ đến ngươi có thể thông qua sơ thí, tiến vào top 10 hàng ngũ liền rất tốt, không nghĩ đến lại có thể cùng La Vĩnh Hằng địa vị ngang nhau. Huyền chân đại đế cùng lục chỉ lão tổ tự nhiên có thể nhìn ra hạ thần cũng là ẩn giấu đi thực lực, bất quá bọn họ cũng không có bất mãn, ngược lại là thật cao hứng. Hạ thần làm việc như thế vững vàng, để bọn hắn yên tâm không ít, về phần ẩn tàng thực lực, ở tình huống không biết lúc, ẩn tàng thực lực là tốt nhất lựa chọn. Huống chi, còn có vạn tinh thịnh hội muốn tham gia, tổng không thể đem át chủ bài cũng bạo lộ ra, như thế đối vạn tinh thịnh hội thế nhưng là tương đối bất lợi. Sư tôn, đệ tử hổ thẹn. Dương bản tâm hướng lục chỉ lão tổ nói ra, hắn nội tâm cũng là cảm thấy rất hổ thẹn, một lần này lòng tin tràn đầy đến đây tham gia sơ thí, vốn định thông qua sơ thí, cùng hạ thần cùng một chỗ cộng phó vạn tinh thịnh hội, nhưng kết quả lại là như thế đáng chát, hắn liền sơ thí trận thứ ba đều không thể xâm nhập. Lục chỉ lão tổ khàn khàn thanh âm, thâm ý sâu sắc nói ra, ngươi hiện tại biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A, một lần này sơ thí còn vẹn vẹn chỉ là vạn không vực cao cấp nhất thiên tài, nếu là ở vạn tinh thịnh hội. Mỗi một cái thiên tài đều là cao cấp nhất, kia mới là chân chính hạo hãn tinh không bên trong thiên tiêu. Đệ tử về sau nhất định không dám lười biếng, cố gắng tu hành. Dương bản tâm một lần này thật là yên bình tâm tính, trước kia luôn cảm thấy mình là thiên tài, thậm chí còn muốn cùng hạ thần so sánh phân cao thấp, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn tâm lý điểm này ý nghĩ thật sự là quá không thành thủ. Không sai, ngươi có thể nhận thức đến bản thân sai lầm liền tốt. Kỳ thật hạo hãn tinh không bên trong thiên tài cố nhiên rất nhiều. Nhưng thường thường rất nhiều thiên tài lại không cách nào đột phá đến cao hơn cảnh giới, có lẽ ở dưới đồng cảnh giới, ngươi không bằng những cái kia chân chính thiên tiêu, nhưng ngươi có thể tiếp tục đi tới, làm ngươi có một ngày thành tựu hỗn độn cảnh, tinh thần cảnh, lại quay đầu lại sẽ phát hiện, lúc trước những cái kia thiên tài đã sớm phai mở đám người. Thực lực là một phương, nhưng tu vi cảnh giới đây mới là trọng yếu nhất. Lục chỉ lão tổ mà nói phảng phất có chỉ, không những Dương bản tâm bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả hạ thần cũng là trong lòng run lên. Xác thực, thiên tài cố nhiên là thiên tài, nhưng tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất, rất nhiều thiên tài đều khốn chết ở thế giới cảnh, mãi mãi cũng không cách nào bước ra mấu chốt một bước thành tiểu hôn độn cảnh, chớ nói chi là tinh thần cảnh. Mà những cái kia thành tiểu chân thần vô thượng nhân vật, ở cùng thời đại thiên tài, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là trung thượng chi tư, có rất ít chân chính có 102 một cái thời đại thiên kiêu. Những cái kia có 102 một cái thời đại thiên kiêu không thể thành tiểu chân thần. Ngược lại là những cái kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tu hành giả lại ở vững bước tiến lên, cuối cùng thành tựu chân thần. Đương nhiên, thiên kiêu cũng có thiên kiêu chỗ tốt, một khi đột phá cảnh giới, kiêu cơ hồ liền là đồng cảnh bên trong người mạnh nhất, thực lực kinh người. Tỷ như huyền chân đại đế, lúc trước vậy cũng là tuyệt đối thiên tài, bởi vậy ở thành tựu tinh thần cảnh sau mới bị quan lấy đại đế xưng hào, đồng dạng tinh thần cảnh cường giả người nào lại có thể có đại đế xưng hào. Tốt, hiện tại các ngươi chuẩn bị trở về vẫn là ở tại vạn không giới. Huyền chân đại đế hướng lục chỉ lão tổ hỏi. Lục chỉ lão tổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói ra, vạn tinh thịnh hội lao phu lại làm sao có thể bỏ lỡ. Dù sao tả hưu cũng bất quá mấy chục năm thời gian thôi, trước hết ở tại vạn không vực, sau đó lại đi tam tuyệt vực tham gia vạn tinh thịnh hội. Huyền chân đại đế biết rõ lục chỉ lão tổ là nhận mời, thế là cũng cười nói ra, ngay ở vạn không vực trước nghỉ ngơi 10 năm a, 10 năm sau lại xuất phát đi tam tuyệt vực. Dương bản tâm cùng Tiếu Phong lẫn nhau nhìn một cái, sau đó kích động hỏi. Chẳng lẽ chúng ta cũng có thể cùng đi tham gia vạn tinh thịnh hội? Lão đại và lão tam liền không cần đi, bọn họ lên lần đi tham gia qua. Phong nhi ngươi có thể đi, vừa vặn ta và lão tổ đều có danh ngạch. Nguyên lai nhận mời tinh thần cảnh bá chủ mỗi người đều có một cái hoặc là hai cái danh ngạch, có thể mang theo bản thân người nhà hoặc là bằng hữu, loại này danh ngạch là tương đối chân quý. Rất nhiều người vì tiến vào vạn tinh thịnh hội thấy rầm rộ, thậm chí lấy ra tinh thần tệ mua sắm danh ngạch. Đương nhiên, cũng phải tam tuyệt chân thần mời mới được, mà huyền chân đại đế cùng lục chỉ lão tổ hiển nhiên đều nhận lấy mời. Hạ thần, một lần này chúng ta đều trông cậy vào ngươi đại biểu chúng ta không sân giới, hảo hảo đi tu luyện a. Dương Bản Tâm cùng Tiếu Phong cũng đều không có tìm Hạ Thần ra ngoài cùng bọn họ du sơn ngoạn thủy, Hạ Thần cũng là khóc cười không được, bất quá hắn xác thực phải nắm chắc khoảng thời gian này, hảo hảo tĩnh tu một phen. Đây chính là khó được cơ hội, cách vạn tinh thịnh hội còn có thời gian mấy chục năm, nếu như có thể lợi dụng khoảng thời gian này, Hạ Thần ngược lại thật có khả năng đem đệ lục tầng băng tinh thủ tu luyện thành công. Một lần này gặp La Vĩnh Hằng, Hạ Thần cũng không có tất thắng nắm chắc, bởi vậy, hắn tâm lý cũng càng có động lực. Nhìn đến hắn thực lực còn xa xa không có đi đến khinh thường quần hùng cấp độ, nhất là một lần này vạn tinh thịnh hội tụ tập vẫn là toàn bộ hạo hãn tinh không cao cấp nhất thiên kiêu nhóm. Thế là, hạ thần liền ở huyền chân đại đế an bài yên lặng viện tử, một mình một người an tinh tu hành. Hắn tu hành cũng rất đơn giản, kia chính là tu luyện đệ lục tầng băng tinh thủ, không cần cảm ngộ bất luận cái gì cảnh giới, chỉ cần không ngừng dung nhập bảo vật tiến vào bàn tay là được rồi, đây chính là mài nước công phu, cần thời gian rất lâu. Cùng lúc đó, hạ thần bí giới chân thân cũng càng ngày càng mạnh, này cũng làm cho hắn đối với tu thành đệ lục tầng băng tinh thủ càng có lòng tin. Bất quá, lục chỉ lão tổ lời nói kia đồng dạng xúc động hạ thần, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng tu vi cảnh giới đồng dạng trọng yếu, tỉ như, hiện tại hạ thần nếu là đánh bại La Vĩnh Hằng, chỉ sợ so những cái kia chân chính tinh thần bá chủ trong mắt, hắn vẫn như cũ không bằng La Vĩnh Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản, hạ thần liền trở thành hỗn độn cảnh đều không biết rõ có khả năng hay không. Nhưng La Vĩnh Hằng nhưng chính là khẳng định có thể thành tiểu hỗn độn cảnh, đây chính là khác biệt. Nếu là hạ thần cũng có thể lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, không những hắn thực lực sẽ mạnh hơn nữa cũng nhất định sẽ bị càng nhiều cường giả xem trọng. Chỉ là, trước mắt hạ thần đối với hỗn độn cảnh liền một điểm đầu mối đều không có, cũng không giống La Vĩnh Hằng một dạng si mê với đao đạo, có thể từ đao đạo bên trong lĩnh ngộ được hỗn độn ý cảnh. Dựa theo hạ thần ý nghĩ, kỳ thật coi như trong thời gian ngắn hắn tấn thăng không được hỗn độn cảnh cũng không tính cái gì. Dù sao hắn tu hành thời gian ở đông đảo thế giới cảnh trung đô coi là tương đối ngắn ngủi, những cái kia thế giới cảnh cường giả hơi một tí liền là mấy ngàn vài vạn năm thời gian, hạ thần hiện tại coi như là tương đối tuổi trẻ. Hơn nữa, hắn còn dự định đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới cảnh giới tối cao, đến lúc kia lại tìm kiếm đột phá, có lẽ cô ý nghĩ không ra thu hoạch. Đương nhiên, hiện tại hạ thần chỉ là muốn lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh cũng không ảnh hưởng tu vi cảnh giới. Chỉ là muốn lĩnh ngộ cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ, không có cơ duyên, không có ngộ tính căn bản là không lĩnh ngộ được. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 10 năm trôi qua. 10 năm thời gian đối với tu hành giả tới nói cơ hồ liền là một cái nháy mắt, cùng một hai ngày căn bản liền không có gì khác nhau. Bất quá, vạn không vực một chút tinh thần cảnh bá chủ cũng đã mang theo thân nhân bằng hữu hoặc là hậu bối đệ tử, chuẩn bị đi Tam Tuyệt Vực tham gia vạn tinh thịnh hội. Dù sao sớm một chút vào Tam Tuyệt Vực, còn có thể cùng rất nhiều hảo hữu luận bàn luận đạo, thỏa thích hưởng thụ lấy một lần này thịnh hội. Hạ thần cũng chầm chậm mở mắt, 10 năm thời gian hắn một mực đều đang tu luyện đệ lục tầng băng tinh thủ, cứ việc dung nhập bảo vật càng ngày càng nhiều, hiện tại cũng đã sáp nhập vào một nửa bảo vật, đối với hắn thân thể gánh vác cũng càng ngày càng lớn. Nhưng bởi vì hắn bí giới chân thân tiến triển tấn mãnh, bởi vậy tu luyện băng tinh thủ cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Nhìn đến còn cần chí ít 30 năm thời gian mới có thể đem đệ lục tầng băng tinh thủ tu luyện thành công. Bất quá bây giờ nên ra ngoài, lên đường đi Tam Tuyệt Vực. Hạ thần thở dài một tiếng, đệ lục tầng băng tinh thủ tựa hồ so trước kia tất cả băng tinh thủ đều muốn khó có thể tu luyện, hơn nữa thời gian tu luyện rất dài, bất quá cho dù là hắn nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể bảo trì dạng này tốc độ. Rời đi tiểu viện sau, hạ thần phát hiện Tiếu Phong cùng Dương Bản Tâm, hai người cũng đang chuẩn bị tới tìm hạ thần. Hạ huynh, ngươi cuối cùng xuất quan, thực lực nhưng có tiến triển. Tiếu Phong 10 năm này thế nhưng là du biến toàn bộ vạn không giới, thời gian qua vô cùng hài lòng. Hạ thần lắc lắc đầu nói, chỗ nào có nhanh như vậy, chỉ là 10 năm bất quá búng ngón tay một cái. Hắn thực lực xác thực không có gì tăng lên, ở đệ lục tầng băng tinh thủ tu luyện thành công trước đó, hắn thực lực rất khó có chất tăng lên. Sau đó, một nhóm ba người liền đi gặp Huyền Chân Đại Đế cùng Lục Chỉ Lão Tổ, hai người cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Huyền Chân Đại Đế nhìn thoáng qua Hạ thần, mục quang bên trong tựa hồ còn mang theo một tia kỳ vọng. Hạ thần, chúng ta thì đi Tam Tuyệt Vực,

chính là vì nhường Bạch Tinh Tinh chuẩn bị Vạn Tinh Thịnh Hội công việc. Trên thực tế lúc trước Thủy Tinh Vương Thu ở Bạch Tinh Tinh sau khi mất tích phản ứng lớn như vậy, gần như phát cuồng, liền là bởi vì sợ Bạch Tinh Tinh không tham gia được Vạn Tinh Thịnh Hội, đủ thấy Thủy Tinh Vương Thu đối với Vạn Tinh Thịnh Hội coi trọng. Này khiến Hạ Thần rất là nghi hoặc, Thủy Tinh Cự Thú cường đại như vậy, còn cần tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội. Bạch Tinh Tinh, các ngươi Thủy Tinh Cự Thú nhất tộc vô cùng cường đại, còn có cái gì người dám trêu chọc các ngươi, tại sao đối Vạn Tinh Thịnh Hội coi trọng như vậy? Hạ Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Tinh Tinh ngẩn người, sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói, Thủy Tinh Cự Thú xác thực rất cường đại, nhưng ta cũng không cường đại, ta phụ thân vị trí nhất mạch cũng không phải vô địch bá chủ. Thủy Tinh Cự Thú nội bộ cũng chia làm rất nhiều phe phái, cùng các ngươi nhân loại tu hành giả một dạng, nếu là ta có thể trở thành Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử, ở Thủy Tinh Cự Thú nhất tộc nội bộ liền là hoàn toàn xứng đáng vương thú người thừa kế, ai dám coi thường một vị chân thần đệ tử? Hoặc có lẽ là, ngươi quá không hiểu rõ chân thần cường đại, nếu như nguyện ý mà nói, chỉ cần Tam Tuyệt Chân Thần một người xuất động, chúng ta Thủy Tinh Cự Thú nhất tộc, bao quát vương tộc ở bên trong, không một cái có thể chạy thoát, toàn tộc hủy diệt. Hạ Thần có chút thật không dám tin tưởng, Huyền Chân Đại Đế đã từng nói qua, Thủy Tinh Cự Thú vô cùng cường đại, nhất là Thủy Tinh Vương Thú, thậm chí có thể cùng cao cấp nhất Hủy Diệt Cự Thú đánh đồng với nhau. Mà Hủy Diệt Cự Thú đó là ngay cả Vô Thượng Chân Thần đều không nguyện ý đối phó cường đại đặc thù sinh mệnh. Nhưng bây giờ từ Bạch Tinh Tinh trong miệng lại giống như lại là một cái khác bộ dáng, chân thần rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn? Hạ Thần cũng không có một cái thực chất nhận biết. Hủy Diệt Cự Thú bao nhiêu cường đại, Hạ Thần lại có rất rõ ràng nhận biết, bởi vì bên cạnh hắn thì có một đầu Hủy Diệt Cự Thú ấu thú. Tựa hồ nhìn thấy Hạ Thần có chút không quá tin tưởng, Bạch Tinh Tinh thở dài một tiếng nói, ngươi có phải hay không nghe được truyền văn, Tinh Không Cự Thú vô cùng cường đại, nhất là Hủy Diệt Cự Thú, thậm chí ngay cả chân thần đều không nguyện ý xuất thủ, có phải như vậy hay không? Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn nghe được rất nhiều truyền ngôn thật là miêu tả như vậy, đều đưa Hủy Diệt Cự Thú miêu tả được không gì sánh kịp, thậm chí ẩn ẩn có kể vai Vô Thượng Chân Thần xu thế. Bạch Tinh Tinh lại lắc lắc đầu nói, đó đều là truyền nhầm. Chúng ta Tinh Không Cự Thú nhất tộc cũng không có chân thần sinh ra, mà bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, đồng dạng chân thần là sẽ không đối với chúng ta Tinh Không Cự Thú nhất tộc xuất thủ. Truyền văn là bởi vì lúc trước chúng ta Tinh Không Cự Thú nhất tộc thủy tổ nguyên nhân, chỉ là Tinh Không Cự Thú nhất tộc thủy tổ cũng sớm đã chết đi, bây giờ Tinh Không Cự Thú nhất tộc lấy Hủy Diệt Cự Thú vi tôn, nhưng Hủy Diệt Cự Thú cứ việc có thể sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí những cái kia cao cấp nhất tinh thần cảnh bá chủ cũng không làm gì được Hủy Diệt Cự Thú. Nhưng nếu nói Hủy Diệt Cự Thú kể vai Vô Thượng Chân Thần, vậy liền hoàn toàn là truyền nhầm. Vô Thượng Chân Thần cỡ nào cường đại? Này thế gian, không có bất luận cái gì đặc thù sinh mệnh có thể cùng chân thần chống lại, coi như tinh không thế giới lại rộng lớn đến vô biên, coi như chúng ta mảnh tinh không này thế giới có vô số ước vạn năm thời gian, đều không có bất luận cái gì đặc thù sinh mệnh có thể khiêu chiến chân thần địa vị. Chân thần trí cao, chân thần vô địch, có lẽ cũng liền chỉ có những cái kia rất cổ lao tồn tại mới có thể biết rõ một điểm, gần nhất mấy ước năm qua, chân thần cơ hồ đều không làm sao động thủ một lần, rất nhiều người cũng đã quên đi chân thần đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng chúng ta Tinh Không nhất tộc lại thật sâu biết rõ chân thần cường đại đến mức nào. Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn ẩn ẩn hiểu là chuyện gì xảy ra, truyền văn luôn luôn có chút nói ngoa, hơn nữa truyền văn thường thường đều không thể tin. Có lẽ Hủy Diệt Cự Thú thật rất cường đại. Rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ đều không muốn trêu chọc Hủy Diệt Cự Thú, thậm chí căn bản cũng không phải là Hủy Diệt Cự Thú đối thủ. Lại thêm chân thần rất ít xuất thủ, cơ hồ không có người biết rõ chân thần xuất thủ tình cảnh, bởi vậy, rất nhiều người liền cảm thấy, đồng dạng tinh thần cảnh cao cấp nhất bá chủ đều không phải Hủy Diệt Cự Thú đối thủ. Mà vẹn vẹn chỉ so với tinh thần cảnh cao một cái cảnh giới chân thần, coi như so Hủy Diệt Cự Thú mạnh, nhưng là hẳn là mạnh không phải quá nhiều. Nhưng dạng này ý nghĩ lại thường thường là 10 phần sai. Một khi thành tựu chân thần, kia chính là sinh mệnh hình thái triệt để bất đồng, nhìn như giống như chỉ có một cái cảnh giới chênh lệch, nhưng trên thực tế lại là gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần chênh lệch. Đừng nói một đầu Hủy Diệt Cự Thú, liền xem như toàn bộ Tinh Không Cự Thú chung vào một chỗ, cũng không đủ một vị chân thần nghiêm túc đối đãi, chân thần vô thượng, chân thần vô địch, câu nói này cũng đã lưu truyền thật lâu, nhưng theo lấy chân thần rất ít động thủ, tựa hồ đã có rất nhiều người quên đi chân thần cường đại. Nếu như Bạch Tinh Tinh có thể ở Vạn Tinh Thịnh Hội phía trên biểu hiện xuất sắc, bị Tam Tuyệt Chân Thần thu làm đệ tử, như vậy Thủy Tinh Cự Thú nhất tộc liền rốt cuộc không dám châm đối Bạch Tinh Tinh, đây mới là Thủy Tinh Vương Thú tha thiết hy vọng Bạch Tinh Tinh tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội nguyên nhân. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Bạch Tinh Tinh dĩ nhiên mất tích, Thủy Tinh Vương Thú như thế nào sẽ không tức giận. Cuối cùng hiểu lúc trước Thủy Tinh Vương Thú phát của nguyên nhân, Hạ Thần cũng không khỏi cười khổ, này Bạch Tinh Tinh thật đúng là có chút tùy hứng a, thiếu chút nữa thì ủ thành đại họa. Bạch Tinh Tinh nghịch ngợm le lưỡi một cái. Đâu, hiển nhiên nàng cũng ý thức được nàng lúc trước hành vi tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu lớn, may mắn không có ủ thành đại họa. Đúng rồi Hạ Thần, ngươi cũng là đến tham gia Vạn Tinh Thịnh hội. Hạ Thần gật đầu nói, ta thông qua được Vạn Không Vực sơ thí, cho nên có cơ hội đến tham gia Vạn Tinh Thịnh hội. Bạch Tinh Tinh trước mắt sáng lên, tựa hồ bắt đầu nhận thức lại Hạ Thần. Nàng trên dưới đánh giá Hạ Thần một hồi, lúc này mới thở dài một tiếng nói, lúc trước chỉ cảm thấy ngươi là có ý tứ người, không nghĩ đến ngươi ngược lại là nhân loại tu hành giả bên trong thiên tài, có thể thông qua sơ thí, ít nhất là một cái tinh vực bên trong người nổi bật. Bất quá, Vạn Tinh Thịnh hội bên trong thiên tài đặc biệt nhiều, ngay cả ta đều không có bất luận cái gì nắm chắc, chỉ ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ ta nhét cái răng. Hạ Thần cười cười, cũng không có phản bác, Bạch Tinh Tinh cũng không phải xem thường Hạ Thần, mà là phi thường nghiêm túc. Mà Hạ Thần cũng thấy qua lúc trước Bạch Tinh Tinh chân thân, chỉ là nhìn thể hình liền sẽ cảm thấy một tia áp lực, nói hắn không đủ nhét kẽ răng thật đúng là sự thật. Hai người vừa trò chuyện liền là cả ngày thời gian, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là hai người cũng đều cáo biệt, ước định cẩn thận tham gia Vạn Tinh Thịnh hội lúc gặp lại. Hạ Thần, ngươi có thể nhất định muốn kiên trì đến cuối cùng, coi như không có bị Tam Tuyệt Chân Thần chọn chúng cũng không tính cái gì, mỗi lần Vạn Tinh Thịnh hội có thể đều là có vô tận tinh thần cảnh bá chủ chú ý. Ngươi nếu là có thể gây nên bọn họ chú ý, kia chính là khó lường thành tựu. Bạch Tinh Tinh hảo ý nhắc nhở. Ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Hạ Thần mỉm cười, tùy ý nói ra. Bất quá hắn nội tâm nhưng vẫn là ẩn ẩn có một tia chờ mong, bây giờ hắn liền đệ lục tầng băng tinh thủ đều tu luyện thành công, coi như không sử dụng thế giới chi lực, đệ lục tầng băng tinh thủ đều có thể đi đến hỗn độn cảnh chiến lực. Nếu là Hạ Thần 450 vạn dặm thế giới chi lực toàn bộ bộc phát, đó là lực lượng lại sẽ mạnh đến cái gì trình độ? Hai người phân biệt sau, Hạ Thần liền mang theo Thạch Nhất quay trở về chỗ ở, vừa mới trở về, Huyền Chân Đại Đế liền phái người đến mời Hạ Thần đi qua một chuyến. Thế là, Hạ Thần liền nhường Thạch Nhất ở nguyên tử bên trong ngây ngô, hắn một mình một người đi trước. Rất nhanh, Hạ Thần gặp được Huyền Chân Đại Đế cùng Lục Chỉ lão tổ, bất quá một bên còn có mấy tên khí tức giống như Thâm Nguyên cường giả, nhìn đến cũng đều là tinh thần cảnh bá chủ. "Hạ Thần, ngươi tới vừa vặn, nhìn một chút này các vị tiền bối." Bọn họ đều là bản tọa lúc trước sinh tử hảo hữu, đến nay đã có mấy vạn năm không có đã gặp mặt. Huyền Chân Đại Đế có thể thận trọng giới thiệu là sinh tử hảo hữu, vậy liền nhất định là phi thường thân mật bạn tri kỷ. Thế là, Hạ Thần hướng mấy người này một xa nói, vãn bối Hạ Thần bái kiến các vị tiền bối. Tốt, Huyền Chân, đây chính là các ngươi Vạn Không Vực đỉnh tiêm thiên tài. Trong đó một tên hắc bảo nam tử trước mắt sáng lên, ánh mắt như đao ở Hạ Thần trên người đảo qua. Không sai, Vạn Không Vực một lần này sơ thí. Hạ Thần biểu hiện cực kỳ ưu tú, tạm thời danh liệt sơ thí đệ nhị. Huyền Chân Đại Đế cũng cười nói ra, nhìn ra được hắn thật cao hứng, cũng là bởi vì Hạ Thần cho hắn dễ đủ mặt mũi. Sơ thí đệ nhị. Ha ha, đây là tương đối khá, không nghĩ đến Huyền Chân ngươi lần này giới thiệu người ngược lại là rốt cục xuất hiện một cái chân chính đỉnh tiêm thiên tài. Những cái này hảo hữu trí giao mặc dù ngay cả tiếp theo mấy lần đều không có tham gia Vạn Tinh Thịnh hội. Nhưng bọn hắn cũng biết do Huyền Chân Đại Đế mỗi lần tham gia Vạn Tinh Thịnh hội thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi của chúng, đề cử danh ngạch thậm chí ngay cả tinh vực bên trong sơ thí đều không có thông qua. Hạ Thần, ngày mai Vạn Tinh Thịnh hội liền muốn bắt đầu, ngươi liền yên tâm lớn mật đi trùng kích ta, nhớ kỹ, nên bày ra thiên phú lúc liền nhất định muốn bày ra, nếu không đến lúc đó lật thuyền trong mương có thể liền phải không thường thất. Ngươi nếu là có thể tiến vào Vạn Tinh Thịnh hội top 100, vậy liền tính thành công. Hạ Thần nhẹ gật đầu. Hắn biết do Huyền Chân Đại Đế là nhường hắn không muốn ẩn tàng thực lực. Kỳ thật ẩn tàng thực lực cố nhiên có chỗ tốt, nhưng là muốn phân thời điểm, giống Vạn Tinh Thịnh hội dạng này thịnh hội, cho dù biểu hiện lại yêu nghiệt, thậm chí ngay cả vượt cấp chém giết hỗn độn cảnh thiên tiêu đều có thể sẽ xuất hiện, lại yêu nghiệt thiên tài đến nơi này Vạn Tinh Thịnh hội cũng chỉ là lơ lỏng bình thường. Bởi vậy, Vạn Tinh Thịnh hội hoàn toàn không cần có cái gì cố kỵ, tận toàn lực thể hiện ra bản thân thực lực là được rồi. Về phần tiến vào Vạn Tinh Thịnh hội top 100, cái này cũng xem như Huyền Chân Đại Đế một cái mong đợi. Hạ Thần cũng biết qua Vạn Không Vực lịch sử, đi lên ngược dòng tìm hiểu 10 giới, kia chính là không sai biệt lắm 10 vạn năm thời gian, mỗi lần Vạn Không Vực dĩ nhiên đều không có người có thể tiến nhập đến Vạn Tinh Thịnh hội top 100, này cũng làm cho Vạn Không Vực tinh thần cảnh các bá chủ cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy, Vạn Không Vực ở Vạn Tinh Thịnh hội phía trên cũng không tính một cái truyền thống cường đại tinh vực, từng sinh ra thiên tài càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là cùng với những cái khác tinh vực bên trong cao cấp nhất thiên tài tranh phong. Hơn nữa đừng tưởng rằng tiến vào top 100 nhẹ nhõm, mỗi cái tinh vực có 10 tên đại biểu tham gia, mà tham gia Vạn Tinh Thịnh hội tinh vực vượt qua 1 vạn, đây cũng chính là nói chí ít có 1 vạn tên đỉnh tiêm thiên tài tham gia Vạn Tinh Thịnh hội. Muốn tiến vào top 100, không sai biệt lắm là trăm dặm chọn một, 10 cái tinh vực bên trong mạnh nhất một vị thiên tài, mới có khả năng tiến vào top 10, dạng này độ khó ngẫm lại lớn bao nhiêu. Bởi vậy, Huyền Chân Đại Đế cũng chỉ là đối Hạ Thần có một cái chờ mong, cũng không phải là thật cảm thấy Hạ Thần có trùng kích top 100 thực lực, có lẽ La Vĩnh Hằng ngược lại là có cơ hội trùng kích top 100, thậm chí cao hơn thứ tự. Huyền Chân Đại Đế lại động viên mấy phần, sau đó liền nhường Hạ Thần rời đi. Chờ Hạ Thần trở lại chỗ ở lúc, phát hiện Tiếu Phong cùng Dương Bản Tâm cũng đã sớm ở trong viện tử chờ, hay là chuyên bái phòng Hạ Thần. Hạ huynh, này thời gian mấy chục năm chúng ta hai người du lịch tam tuyệt giới rất nhiều địa phương, thậm chí cũng gặp được một chút chuyện phiền toái, kết quả một báo ra vạn không vực, đối phương căn bản là lờ đi, thực sự là biệt khuất ta. Dương Bản Tâm không biết lúc nào cũng học được uống rượu giải sầu, dị vãng Dương Bản Tâm thế nhưng là hăng hái, nhìn đến một lần này ở tam tuyệt giới phía trên nhận đả kích không nhỏ. Kỳ thật cũng rất tốt lý giải, tam tuyệt giới thế nhưng là hội tụ vô số tinh vực cao cấp nhất thiên tài, trong đó bất kỳ người nào kéo ra ngoài đó đều là mỗi một cái tinh vực đỉnh tiêm thiên tài, tự nhiên là ngạo khí trung thiên. Nếu như gặp chuyện gì, lẫn nhau có một chút mâu thuẫn vậy cũng là lại cực kỳ bình thường, ở tam tuyệt giới không ai dám hạ sát thủ, nhưng nhường Dương Bản Tâm cùng Tiếu Phong ăn một chút thiệt thòi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Mà dạng này đỉnh tiêm thiên tài phía sau cũng đều là có tinh thần cảnh bá chủ hoặc là cường đại thế lực, chỗ nào sẽ quan tâm Tiếu Phong cùng Dương Bản Tâm phía sau có dạng gì cường giả. Bởi vậy, này mấy chục năm hai người có thể ăn không ít đau khổ, bị đả kích đến độ nhanh không lòng tin. Càng trọng yếu là vừa nhắc lên vạn không vực, rất nhiều thiên tài đều là một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, căn bản là không có đem vạn không vực để ở trong mắt. Dù sao này 10 vạn năm, vạn không vực thiên tài liền một cái tiến vào top 100 danh đô không có, như thế nào để những người khác tinh vực thiên tài đem vạn không vực đặt ở trong lòng. Hạ huynh, một lần này ngươi nhất định muốn thay chúng ta tranh khẩu khí, cái kia song tử vực hoàng nhất núi thực sự là quá không coi ai ra gì, cảm thấy chúng ta vạn không vực không người, thực sự là quá đáng giận. Liên Tiếu Phong cũng là một bộ phiền muộn bộ dáng, nhìn đến hai người thật là thụ kích thích, nhất là cái này song tử vực hoàng nhất núi, nhất định khiến Tiếu Phong cùng Dương Bản Tâm hận đến nghiến răng. Hạ Thần cười cười, sau đó thần sắc nghiêm nói, hai vị yên tâm, nếu như hạ mộ gặp được hoàng nhất núi mà nói, nhất định toàn lực ứng phó, vì hai vị xuất khí. Ha ha, đây mới là tốt huynh đệ. Tới tới tới, hôm nay cái gì đều không nói nhiều, uống rượu. Hạ Thần cũng cười cười, cùng hai người hống lên rượu ngon, ba người thoải mái uống, lại giảng thuật du lịch lúc rất nhiều chuyện hay việc lạ, ngược lại để Hạ Thần nghe được say sưa ngon lành. Ba người uống thật lâu, Hạ Thần cũng đã thật lâu đều không có như thế buông lòng qua, Tiếu Phong cùng Dương Bản Tâm hai người nguyên bản cũng không thế nào tốt đẹp, lẫn nhau không để vào mắt, Hạ Thần cũng cùng Dương Bản Tâm tỉ thí qua, thậm chí không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng chậm rãi tiếp xúc xuống tới, ba người lại đều có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Có lẽ, đây chính là bằng hữu. Nhìn thấy Tiếu Phong cùng Dương Bản Tâm, Hạ Thần lại nghĩ tới Xuân Công Tử. Nếu như lúc này Xuân Công Tử ở mà nói tốt biết bao nhiêu, có lẽ cũng đã sớm cùng La Vĩnh Hằng mở dạng, ở kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ ra hỗn độn ý cảnh, nói không chừng hai người lại có thể cùng một chỗ tham gia vạn tinh thịnh hội. Nghịch chuyển thời gian. Nếu như ta có thể trở thành Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử, nhất định cầu Tam Tuyệt Chân Thần nghịch chuyển thời gian, phục sinh các ngươi. Hạ Thần trong đầu nhớ lại rất nhiều người quen biết, hắn tham gia vạn tinh thịnh hội, kỳ thật còn có một cái giả vọng, kia chính là có thể trở thành Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử, sau đó thỉnh cầu Tam Tuyệt Chân Thần nghịch chuyển thời gian, phục sinh Xuân Công Tử, sư tôn đám người. Đây là chôn giấu ở Hạ Thần nội tâm chỗ sâu bí mật, nhưng theo lấy vạn tinh thịnh hội sắp xảy ra, hắn loại này ý nguyện cũng liền càng thêm mãnh liệt, vì thế hắn có thể ở vạn tinh thịnh hội phía trên dốc hết toàn lực đi tranh thủ. Chương 864, Tâm Linh Khảo Nghiệm. Vạn chúng chú mục vạn tinh thịnh hội rốt cục bắt đầu, Huyền Chân Đại Đế mang theo Hạ Thần đám người đi vạn tinh thịnh hội tổ chức, đó là một khối rộng lớn quảng trường, cơ hồ có thể dung nạp mấy chục vạn người. Ở phía trên quảng trường trưng bày ba tấm to lớn ghế dựa, truyền văn đó là Tam Tuyệt Chân Thần cùng với 12 vị đồng dạng là vô thượng chân thần hảo hữu vị trí, lập tức có thể nhìn thấy ba vị vô thượng chân thần, rất nhiều người nội tâm đều vô cùng kích động. Ngoại trừ kia ba tấm ghế dựa cao cao tại thượng bên ngoài, phía dưới hai bên cũng trưng bày rất nhiều ghế dựa. Bên trái là Tam Tuyệt Chân Thần tinh thần cảnh đệ tử, cũng đừng xem thường Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử, bởi vì Tam Tuyệt Chân Thần cũng coi là phi thường cổ lao chân thần, lại bởi vì Tam Tuyệt Chân Thần trắng trận thu đồ đệ. Bởi vậy, Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử bên trong đạt đến tinh thần cảnh càng là có trên trăm số lượng, có thể xưng một con số khủng bố. Này trên trăm vị tinh thần cảnh cường giả, lại tăng thêm cái khác càng nhiều đệ tử, tổ thành một trường quan hệ phức tạp khổng lồ thế lực lưới, cơ hồ bao trùm ở hơn phân nửa tinh không thế giới. Mà bên phải thì trưng bày lít nha lít nhít, không sai biệt lắm có hơn 1000 tấm ghế dựa, này phía trên ngồi thì là từ Tam Tuyệt Chân Thần mời các đại tinh vực bên trong tinh thần cảnh bá chủ. Kỳ thật cũng là rất nhiều có đề cử danh ngạch tinh thần cảnh bá chủ, mỗi lần đều sẽ đến đây Vạn Tinh Thịnh Hội quan chiến. Nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ, nếu không phải Vạn Tinh Thịnh Hội, rất nhiều người một đời đều không nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần cảnh bá chủ. Về phần chống trải quảng trường phía trên lúc này cũng đã kín người hết chỗ, này cũng là thông qua được một chút đặc thù con đường đi tới tam tuyệt giới quan chiến tu hành giả, có thế giới cảnh, cũng có hỗn độn cảnh cự đầu. Nếu như là ở địa phương khác, vô luận như thế nào hỗn độn cảnh cự đầu cũng là có thân phận có địa vị, nhưng ở nơi này Vạn Tinh Thịnh Hội, những cái này hỗn độn cảnh đám cự đầu nhưng ngay cả một chương ghế dựa một cái vị trí đều không có. Đương nhiên, hỗn độn cảnh đám cự đầu cũng sẽ không tâm sinh bất mãn, Vạn Tinh Thịnh Hội dạng này thịnh hội có thể để bọn hắn quan chiến, liền đã là bọn họ vô thượng vinh diệu, không có vị trí tính cái gì. Đại bộ phận người đều không có vị trí, phải có vị trí, vậy liền nhất định phải là tinh thần cảnh bá chủ. Một lần này Vạn Tinh Thịnh Hội thực sự là nhân tài đông đúc a, nghe nói Hắc Nguyên vực có một cái thiên tài, có thể cùng hỗn độn cảnh cường giả cùng nhau, chắc chở, liền hỗn độn cảnh cường giả đều không giết được hắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kia tính được cái gì? Nghe nói còn có một cái tinh vực ra đời hỗn độn ý cảnh thiên tài, chỉ sợ đó mới là rất nhiều tinh thần bá chủ nhóm đua nhau tranh đoạt thiên tài đệ tử a. Không biết một lần này Tam Tuyệt Chân Thần có thể hay không thành công thu đồ đệ. Vạn Tinh Thịnh Hội còn không có chính thức bắt đầu. Rất nhiều người liền bắt đầu nghị luận nhau nhau. Tam Tuyệt Chân Thần mặc dù mỗi vạn năm cử hành một lần Vạn Tinh Thịnh Hội, nhưng không phải mỗi một lần đều sẽ thu đệ tử. Nếu như kia giới thịnh hội phía trên không để cho Tam Tuyệt Chân Thần hài lòng người, kia Tam Tuyệt Chân Thần cuối cùng cũng một cái đô sẽ không thu. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy một lần kia tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội tu hành giả đều sẽ vẫn lấy làm đủ, bởi vì vậy liền đại biểu cho bọn họ có thể là tất cả Vạn Tinh Thịnh Hội bên trong kém cỏi nhất tu hành giả. Hạ Thần cùng tất cả tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội đám thiên tài ở đơn độc một khối trên đất trống, Hạ Thần ở trong đám người thấy được Bạch Tinh Tinh, đối phương còn hướng về phía hắn nháy mắt. Hạ Thần mỉm cười, Bạch Tinh Tinh thoạt nhìn còn là một tiểu hài tử, còn như thế nhí nha nhí nhảnh. Ở trong đám người, Hạ Thần cũng rốt cục phát hiện La Vĩnh Hằng, đối phương vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ tránh xa người ngàn dặm, ngay cả bốn phía tu hành giả đều không tự chủ được cách xa La Vĩnh Hằng. Hạ Thần do dự một cái, vẫn là đứng dậy hướng La Vĩnh Hằng đi đến, đi tới La Vĩnh Hằng bên người ngồi xuống, ngược lại là gây nên rất nhiều người ghé mắt. Này La Vĩnh Hằng xem xét liền là bất cận nhân tình, lạnh như băng núi, dĩ nhiên còn có nhân chủ động tới gần La Vĩnh Hằng. Đương nhiên, không có người sẽ đi chủ động trêu chọc La Vĩnh Hằng, bởi vì thế giới cảnh cường giả đã có nhất định cảm giác, bọn họ đều ẩn ẩn cảm ứng được La Vĩnh Hằng cũng không tốt trêu chọc, bởi vậy tình nguyện rời xa La Vĩnh Hằng. La Vĩnh Hằng lúc đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ phát giác được bên người có người tới gần, thế là mở mắt, thấy là Hạ Thần sau, hắn mục quang bên trong lóe lên một tia dị sắc. Nếu như ngươi không có tiến bộ mà nói, một lần này ngươi thất bại không thể nghi ngờ. La Vĩnh Hằng vẫn như cũ lãnh khốc như vậy. Hạ Thần cười cười nói ra, ta cũng không có từ trên người ngươi cảm ứng được quá mức mãnh liệt uy hiếp khí tức, ngươi nói ta có hay không tiến bộ. Ân. Trong lúc nhất thời, La Vĩnh Hằng ánh mắt có chút kinh nghi bất định, không ngừng ở Hạ Thần trên người đánh giá. Không cần nhìn. Ngươi không cảm ứng được, ta tu luyện thủ đoạn có chút đặc thù, đến lúc đó Vạn Tinh Thịnh Hội bắt đầu ngươi liền biết. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi lần này mục tiêu là cái gì? Tiến vào top 100. Hạ Thần không biết cái này La Vĩnh Hằng vẫn là có dạng gì mục tiêu, căn cứ hắn điều tra, La Vĩnh Hằng không có cái gì cường đại bối cảnh, liền là một người lẳng lặng tu luyện đến trình độ như vậy. La Vĩnh Hằng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới chậm ung dung nói ra, ta muốn trở thành Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử. Nhất định muốn trở thành chân thần đệ tử. La Vĩnh Hằng ánh mắt vô cùng kiên định, tựa hồ ngoại trừ cái mục tiêu này hắn liền sẽ không suy nghĩ chuyện khác. Tại sao nhất định muốn trở thành chân thần đệ tử? Phải biết muốn trở thành chân thần đệ tử không phải dễ dàng, hạo hãn tinh không, thiên tài thật sự là rất nhiều rất nhiều. Hạ Thần lời còn chưa nói hết, La Vĩnh Hằng cắt đứt Hạ Thần lời nói, trầm giọng nói ra, bởi vì ta muốn thỉnh cầu chân thần phục sinh ta thế tử, phục sinh nữ nhi của ta. Các nàng đều chết rồi, ở ta chưa thành tiểu thế giới cảnh trước đó liền chết rồi. Nghe nói chân thần có thể nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người, bất luận bỏ ra cái dạng gì đại giới, ta đều muốn phục sinh các nàng. Giờ khắc này, Hạ Thần lại có chút ngạc nhiên, hắn há to miệng, không nghĩ đến La Vĩnh Hằng bộ này lạnh lùng bề ngoài phía dưới, dĩ nhiên còn có như vậy lửa nóng nội tâm. Vì phục sinh hắn vợ và con gái, cái này cùng Hạ Thần biết bao tương tự. Hắn nội tâm bên trong cũng có một cái giá vọng, kia chính là nhất định muốn trở thành Tam Tuyệt Chân Thần đệ tử, thỉnh cầu Tam Tuyệt Chân Thần phục sinh Xuân Công Tử. Sư Tôn Thiên Long Thần Quân các loại tất cả ở trong một trận kia chiến tranh chết đi thân nhân bằng hữu. Vậy liền chúc ngươi thành công a. Hạ Thần cũng nhắm mắt lại không có lại nói chuyện, La Vĩnh Hằng kinh ngạc nhìn Hạ Thần một cái, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Hạ Thần cũng là có cố sự người. Theo lấy thời gian đưa đẩy, đồng nhiên, ba đạo tinh quang rơi xuống, ở ba tấm trên ghế vào chỗ. Chân thần, vô thượng chân thần xuất hiện. Chỉ là, ba vị này vô thượng chân thần đều nhìn không rõ ràng bộ dáng, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đoạn, căn bản là nhìn không rõ ba vị vô thượng chân thần chân thực bộ dáng. Hạ Thần cùng La Vĩnh Hằng cũng mở mắt, La Vĩnh Hằng càng là gắt gao nhìn chằm chằm ba vị kia chân thần, mục quang bên trong lộ ra một tia khát vọng, hắn không có tiếng tăm gì tu hành thời gian dài như vậy, chỉ sợ chính là vì hôm nay có thể nhất phi trùng thiên, bị chân thần thu làm đệ tử, từ đó có cơ hội phục sinh vợ và con gái. Ba vị chân thần bộ dáng mặc dù nhìn không rõ, nhưng Tam Tuyệt chân thần cũng mở miệng nói chuyện, chư vị, hoan nghênh các vị có thể đi tới Tam Tuyệt giới, tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội, một lần này ta mời Hồng Nhất chân thần cùng Phiêu Tuyết chân thần đến đây quan chiến. Nếu có biểu hiện đột xuất tu hành giả, nói không chừng hai vị chân thần cũng sẽ động thu đồ đệ ý niệm. Vâng. Theo lấy Tam Tuyệt chân thần thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người cơ hồ một mảnh xôn xao, mặc dù Hồng Nhất chân thần cùng Phiêu Tuyết chân thần, rất nhiều người đều không có nghe nói qua, nhưng đây chính là vô thượng chân thần A, hai vị này vô thượng chân thần dĩ nhiên cũng có ý thu đồ đệ, đây chính là kỳ trước Vạn Tinh Thịnh Hội bên trong phần độc nhất. Trước kia mặc dù Tam Tuyệt chân thần cũng đã từng mời qua cái khác một chút chân thần, nhưng chưa bao giờ nghe nói có vị nào chân thần sẽ thu đồ đệ, bởi vậy, khóa này Vạn Tinh Thịnh Hội thực sự là sáng tạo ra một cái lịch sử. Đương nhiên, kích động nhất vẫn là cái kia chút thông qua được sơ thí tu hành giả, bọn họ vừa nghĩ tới có ba vị chân thần đều có thu đồ đệ dục vọng, trong lòng liền vô cùng kích động, có ba vị chân thần mà nói, kia xác suất khẳng định liền muốn cao một chút, nhất định muốn biểu hiện ra bản thân tốt nhất trạng thái. Không chỉ có là những người khác, ngay cả Hạ Thần đều có chút kích động, đây chính là ba vị chân thần. Coi như Tam Tuyệt chân thần không coi trọng hắn, còn có cái khác hai vị chân thần, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu. Hồng Nhất, Phiêu Tuyết, vừa nghe nói các ngươi muốn thu đồ, người phía dưới đều kích động à, một lần này các ngươi có thể hãnh diện, hảo hảo quan sát, nói không chừng thật có hạt giống tốt đây. Tam Tuyệt chân thần cùng với những cái khác hai vị chân thần thấp giọng trò chuyện với nhau, bọn họ chính là vô thượng chân thần, lẫn nhau ở giữa giao lưu chỉ cần không muốn bị kẻ khác nghe được. Kia kẻ khác liền nhất định nghe không được. Tam Tuyệt, một lần này chúng ta cũng chỉ là tâm huyết dâng lên thôi, kỳ thật thu không thu đồ đệ cũng không cái gì, dù sao chúng ta thân làm chân thần, vạn kiếp bất diệt, tuổi thọ vĩnh hằng, muốn đệ tử tới làm cái gì. Nói chuyện là Phiêu Tuyết chân thần, đối phương cư nhiên là một vị nữ tính chân thần. Ha ha, Phiêu Tuyết, ngươi còn chưa bao giờ thu qua đệ tử a? Chúng ta tu hành khác biệt, các ngươi tự nhiên không cách nào lý giải thu đồ đệ chỗ tốt. Một lần này các ngươi liền hảo hảo nhìn xem, hữu tâm động vậy chỉ thu, không có mà nói cũng không sao. Tam Tuyệt chân thần ngược lại là không thèm để ý, kỳ thật hai vị này chân thần hảo hữu cũng không bao nhiêu tâm tư thu đồ đệ, bất quá là đến một chút náo nhiệt. Nếu thật có kinh thải tuyệt diễm đệ tử, hắn khẳng định cái thứ nhất thu. Bởi vậy, hắn đại khái cũng có thể đoán được, hai người này một lần này khả năng cũng sẽ không thu đệ tử, dù sao muốn gặp được một cái nhường vô thượng chân thần đều động tâm đệ tử, thực sự quá khó khăn quá khó khăn. Vạn Tinh Thịnh Hội muốn bắt đầu, hai vị liền hảo hảo xem một chút đi. Tam Tuyệt chân thần nói xong, mãnh liệt vung tay lên, Hạ Thần đám người nháy mắt liền bị một cỗ thần bí lực lượng na di đến một cái cự đại lôi đài phía trên, tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng, vừa mới bọn họ bị cỗ lực lượng này na di, căn bản liền không có mảy may sức chống cự. Đây chính là chân thần, vô thượng chân thần đáng sợ lực lượng. Vạn Tinh Thịnh Hội chính thức bắt đầu, đạo thứ nhất khảo nghiệm, tâm linh khảo nghiệm. Tâm linh không vững người, không cách nào đạp vào trí cao tu hành chi đạo, cho nên, thông qua tâm linh người khảo nghiệm, mới có thể tiếp tục tại Vạn Tinh Thịnh Hội phía trên bày ra bản thân. Tam Tuyệt chân thần thanh âm truyền khắp tứ phương, tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở. Sau đó, một đạo quang mang đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại, ở trên lôi đài tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội tu hành giả lại có hơn 1 vạn người, liền đại biểu cho hơn 1.000 tinh vực. Đương nhiên, Hạo Hãn Tinh không khẳng định không chỉ hơn 1.000 tinh vực, bất quá có thể có nhiều như vậy tinh vực thiên tài tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội, ở kỳ trước Vạn Tinh Thịnh Hội bên trong cũng coi là tương đối nhiều. Nghe được đạo thứ nhất khảo nghiệm là tâm linh khảo nghiệm, rất nhiều người đều hơi hơi nuối lòng khẩu khí. Có thể trở thành thiên chi tiêu tử, ở các đại tinh vực bên trong đều là cao cấp nhất thiên tài, bọn họ tâm trí há lại sẽ kém. Bất quá, bọn họ tựa hồ không có phát hiện Tam Tuyệt chân thần nói là tâm linh khảo nghiệm, mà không phải ý chí lực hoặc là tâm trí khảo nghiệm, cả hai mặc dù thoạt nhìn tương tự, nhưng vẫn có rất lớn khác nhau. Thế là, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, điều chỉnh mình trạng thái, lặng lặng chờ đợi tâm linh khảo nghiệm bắt đầu. Tam Tuyệt chân thần cong ngón búng ra, một cỗ vô hình lực lượng nháy mắt bao phủ lại lôi đài bên trên tất cả mọi người. Hạ thần cảm giác toàn thân chấn động, sau đó tự thân giống như một cái ở vào một cái quen thuộc địa phương. Phong Thành. Hạ thần lúc này mới phát hiện, hắn tựa hồ lại trở về Phong Thành. Thực sự là rất giống, xứng đáng là chân thần khảo nghiệm. Hạ thần tán thưởng dường như nhẹ gật đầu, hắn biết rõ đây chính là tâm linh khảo nghiệm, tất cả đều là hư huyễn. Nhưng cho dù biết rõ hư huyễn, hắn cũng vô pháp phá vỡ cái này huyễn cảnh. Hoặc là, cái này đã không xem như huyễn cảnh, mà ở trong hắn tâm linh, hết thảy đều phản ứng hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Phong Thành Giang gia, xuất hiện Giang chữ, Tâu ngữ hàm các loại rất nhiều người quen biết, bất quá lại thêm ra rất nhiều người, tỉ như phụ mẫu, Xuân công tử, sư tôn Thiên Long thần quân đám người. Bản này không có khả năng ở chỉ là Phong Thành tụ tập người, dĩ nhiên toàn bộ đều tụ ở cùng một chỗ, hơn nữa đám người ở chung đều rất hòa hợp. Xuân công tử, sư tôn. Hạ thần nhìn xem bên người nguyên một đám người quen biết, thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc dù hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là hư huyễn, đều là giả, nhưng hắn lại có loại không nỡ rời đi cảm giác. Lại nhiều ngốc một hồi a, lại để cho ta và Xuân công tử, sư tôn nhiều ngốc một hồi. Hạ thần thậm chí đều không nguyện ý rời đi, hắn liền nghĩ cùng người quen biết một mực ngốc ở chỗ này. Hơn nữa nơi này thời gian tựa hồ vô cùng vô tận, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền xem như hư huyễn lại như thế nào. Lại cùng chân thực có cái gì khác nhau. Bất chi bất giác, hạ thần tựa hồ cũng đắm chìm trong tâm linh huyễn cảnh, hắn biết rõ là giả lại không nguyện ý đi ra. Không chỉ có là hạ thần, chung quanh rất nhiều tu hành giả đều là như thế, bọn họ trên mặt đều lộ ra như si như say biểu lộ. Trong tươi cười lộ ra một tia thỏa mãn. Mỗi người huyễn cảnh đều không giống, mỗi người cũng đều rõ ràng đây là hư giả, nhưng cho dù là hư giả lại đều không nguyện ý đi ra huyễn cảnh, đây mới là tâm linh huyễn cảnh chỗ đáng sợ. Người tâm linh là nhất không thể nắm lấy, đây cũng là vì cái gì có người nói trời cao không tính là cao, lòng người đệ nhất cao. Quên đi nữa tất thân nhân bằng hữu, kỳ thật đều rất khó nhìn thấu đối phương tâm tư. Nhưng này tâm linh huyễn cảnh lại thế mà có thể thao túng lòng người, cho người đắm chìm trong tâm linh huyễn cảnh. Liền phi thường đáng sợ, liền thế giới cảnh đều không cách nào ngăn cản nổi, chân thần năng lực quả thật phi thường thần kỳ, làm cho người sợ hãi thán phục. Thời gian trôi qua một canh giờ, to lớn lôi đài bên trên, thậm chí ngay cả một cái tu hành giả đều không có tỉnh lại, này khiến tất cả quan chiến người đều một mảnh xôn xao, nội tâm phi thường chấn kinh. Nguyên bản bọn họ coi là này tâm linh khảo nghiệm hẳn là rất đơn giản, nhưng bây giờ nhìn thấy lôi đài bên trên tất cả thiên tài giống như chết tiến lặng, bọn họ lúc này mới ý thức được. Này cái thứ nhất tâm linh khảo nghiệm, cũng không phải bọn họ tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tương phản, khả năng này là phi thường khó khăn khảo nghiệm. Chương 865, Lục Dực Các Ma. Tam Tuyệt, ngươi cái này tâm linh khảo nghiệm kéo dài bao lâu thời gian? Chẳng lẽ một mực đợi đến có người tỉnh táo lại? Phiêu Tuyết Chân Thần hiếu kỳ hỏi. 3 ngày, nếu 3 ngày sau không có người tỉnh táo lại, toàn bộ đào thải. Tam Tuyệt Chân Thần ngữ khí bình tĩnh nói ra, nhưng nội dung lại cho người cảm thấy một tia lanh ý. Này tâm linh khảo nghiệm có thể một chút đều không đơn giản, một khi 3 ngày sau không có người từ đó tỉnh táo lại, đây chính là muốn toàn bộ đào thải. Đến lúc đó, khóa này Vạn Tinh Thịnh Hội sợ rằng sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. A, ngược lại là có người tỉnh táo lại. Phiêu Tuyết Chân Thần mục quang bên trong lộ ra một tia dị sắc, lúc này ở trên lôi đài xác thực có người thành tỉnh lại, cư nhiên là một tên thiếu nữ, nếu như hạ thần tỉnh lại mà nói, vậy liền có thể nhìn thấy tên này thiếu nữ rõ ràng là Bạch Tinh Tinh. Một đầu thủy tinh cự thú. Ngược lại là tâm linh tinh khiết, tâm linh càng tinh khiết tu hành giả, này tâm linh khảo nghiệm tự nhiên không có gì khó khăn. Tam Tuyệt Chân Thần tự nhiên liếc mắt liền thấy xuyên qua Bạch Tinh Tinh chân thực thân phận, chính là thủy tinh cự thú. Kỳ thật liền xem như thủy tinh cự thú, nếu như biểu hiện tốt mà nói, Tam Tuyệt Chân Thần cũng sẽ không cự tuyệt đem hắn thu làm đệ tử. Bất quá lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất khảo nghiệm thôi, tâm hồn khảo nghiệm, những cái kia tâm tư tinh khiết người nhất định sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá Tam Tuyệt Chân Thần muốn lại là loại kia có thể ở có tạp nha mỹ niệm tình huống dưới, tránh thoát tâm linh huyễn cảnh, từ đó tỉnh lại, như thế tu hành giả, hắn tiềm lực mới càng lớn. Bạch Tinh Tinh cảm thấy có chút mơ hồ, vừa mới nàng giống như cũng lâm vào tâm linh huyễn cảnh, bất quá nàng thật sự là quá tinh khiết, bởi vậy, cho dù xa vào đến tâm linh huyễn cảnh trong đó cũng rất nhanh liền cảm thấy không thú vị, cho nên từ tâm linh huyễn cảnh bên trong cấp tốc thanh tỉnh lại. Nhưng nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện người bốn phía toàn bộ đều lâm vào tâm linh huyễn cảnh, dĩ nhiên một cái đều không tỉnh lại, nàng không khỏi hơi sững sờ, cho dù hắn tâm tư đơn thuần, nhưng là biết rõ này mang ý nghĩa gì. Ta cái thứ nhất thông qua được tâm linh khảo nghiệm. Bạch Tinh Tinh một lần này đi tới Vạn Tinh Thịnh Hội, kỳ thật chính nàng là không có gì dã tâm, chỉ là vì để cho phụ thân yên tâm, dứt khoát liền tới tham gia vạn tinh thịnh hội. Nhưng không nghĩ đến nàng thế mà cái thứ nhất thông qua tâm linh khảo nghiệm, lần này nàng khẳng định bị rất nhiều vĩ đại tồn tại cho chú ý đến, nói không chừng thật đúng là có cơ hội bái nhập chân thần môn hạ. Nghĩ tới đây, Bạch Tinh Tinh liền không nhịn được âm thầm hưng phấn. Sau đó nàng lại sẽ ánh mắt nhìn về đám người bên trong hạ thần, nhìn thấy hạ thần một mặt an tường biểu lộ, đây là triệt để lâm vào tâm linh huyễn cảnh bên trong dấu hiệu, cứ việc nàng trong lòng lo lắng, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ thần, nhất định muốn tỉnh lại a. Bạch Tinh Tinh hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng vì hạ thần cầu nguyện. Dần dần một ngày thời gian trôi qua, đã có rất nhiều người lục tục thanh tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía đại bộ phận người đều lâm vào tâm linh huyễn cảnh, những cái này tỉnh táo lại người đều là một trận hoảng sợ. Kém một chút bọn họ liền thật vĩnh viễn lâm vào tâm linh huyễn cảnh, hiện tại tỉnh táo lại, chí ít thông qua được đạo thứ nhất khảo nghiệm. Lúc này, luôn luôn lạnh lùng La Vĩnh Hằng, khóe miệng dĩ nhiên cũng lộ ra một tia tường hòa tiêu dung, ở hắn tâm linh huyễn cảnh, hắn về tới trước kia, cùng thê tử, nữ nhi lại có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Cứ việc La Vĩnh Hằng cũng biết rõ tất cả những thứ này đều là hư huyễn, tất cả đều là giả, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý đắm chìm trong cái này huyễn cảnh, nhìn qua nữ nhi ngày đó thật ngây thơ gương mặt, La Vĩnh Hằng khỏe mắt không nhịn được nhỏ ra một giọt nước mắt. Có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi, ta cũng đã rất thỏa mãn, bất quá này chung quy là hư huyễn. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phục sinh các ngươi, không cần bao lâu thời gian chúng ta liền có thể lần nữa đoàn tụ. Huyễn cảnh bên trong La Vĩnh Hằng hơi hơi nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn trong đầu vẫn như cũ có hai đạo thân ảnh kia, bất quá hắn có thể căn rõ ràng hiện thực cùng huyễn cảnh, thậm chí nếu như hắn muốn tỉnh lại, trước tiên liền có thể tỉnh lại, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn nghĩ cùng thê tử, nữ nhi gặp lại một mặt. Cái mục tiêu này cũng đã đạt đến, cho nên hắn không chút do dự, lập tức thanh tỉnh lại. Làm La Vĩnh Hằng mở mắt một khắc kia, hắn ánh mắt trước tiên liền nhìn về bên người hạ thần, lúc này hạ thần vẫn như cũ không có tỉnh lại, chỉ là thần thái phi thường an tưởng. Chắc chắn ở trong huyễn cảnh, nhất định phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Huyễn cảnh, hạ thần cùng thê tử, phụ mẫu sinh hoạt cùng một chỗ, cả ngày lại cùng Xuân Công Tử, sư tôn Thiên Long Thần Quân đàm luận đại đạo, bởi vậy, thời gian phi thường hài lòng. Dạng này thời gian hạ thần muốn một mực kéo dài xuống dưới, nhưng hắn trong nội tâm lại một mực duy trì thanh tỉnh, hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là giả, tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Huyễn cảnh từ tâm sinh, trong lòng nghĩ như thế nào, như vậy huyễn cảnh liền sẽ làm sao tạo ra. Bất quá, chỉ cần một mực có thể bảo trì thanh tỉnh, như vậy tỉnh táo lại cũng là dễ như trở bàn tay. Hạ thần không có mê thất ở trong huyễn cảnh, hắn và Xuân Công Tử, sư tôn Thiên Long Thần Quân cùng thê tử cáo biệt sau. Sau đó liền dứt khoát nhắm mắt lại, đợi đến mở to mắt sau, hắn cũng phát hiện một bên La Vĩnh Hằng cũng sớm đã tỉnh lại. Hạ thần hướng La Vĩnh Hằng hơi hơi gật đầu ra hiệu, sau đó hắn lại phát hiện Bạch Tinh Tinh dĩ nhiên cũng tỉnh lại, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Trung quanh cũng có rất nhiều người không có tỉnh lại, liền đại biểu cho bọn họ gặp phải bị đào thải nguy hiểm. Bất quá, còn có thời gian, lục tục vẫn như cũ sẽ có người tỉnh lại. Hai ngày sau, Tam Tuyệt Chân Thần thanh âm bên tai vang lên, tất cả thức tỉnh người thông qua khảo nghiệm. Không có thức tỉnh hết thể đào thải. Thanh âm quanh quẩn ở bên thai kéo dài không thôi, sau đó hạ thần phát hiện người bốn phía ít đi rất nhiều, nguyên lai là những cái kia vẫn như cũ đắm chìm trong tâm linh huyễn cảnh bên trong tu hành giả trực tiếp liền bị đào thải ra khỏi vạn tinh thịnh hội. Nguyên bản hơn một vạn vị thiên tài, bây giờ lại chỉ còn lại chỉ là 6.000 người, không sai biệt lắm đào thải một nửa. Rất nhiều người đều có chút nghĩ mà sợ, này tâm linh khảo nghiệm thật đúng là có chút tà môn, rất nhiều lúc đầu ở sơ thí trong đó biểu hiện vô cùng tốt thiên tài. Kết quả cũng không thể thông qua đạo thứ nhất tâm linh khảo nghiệm, từ đó bị đào thải. Hô! Ngay cả cao cao tại thượng huyền chân đại đế cùng lục chỉ lão tổ đều thở phào một hơi, bọn họ thế nhưng là một mực đều đang chú ý hạ thần, sợ hạ thần ở đạo thứ nhất khảo nghiệm liền đào thải. May mắn, hạ thần từ tâm linh huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại. Ha ha, cũng đã chỉ có hơn 6.000 người, hạ thần thông qua vòng thứ 2 hẳn là không có gì vấn đề. Huyền chân đại đế cũng là tham gia qua mấy lần vạn tinh thịnh hội. Đại khái vẫn là biết rõ một chút vạn tinh thịnh hội tình huống, mặc dù hàng năm vạn tinh thịnh hội khảo nghiệm đều không giống, nhưng trên cơ bản vòng thứ nhất, vòng thứ hai đều là tương đối đơn giản, trên lệch không lớn. Vòng thứ nhất khảo nghiệm nếu là tâm linh, như vậy vòng thứ hai khảo nghiệm liền là thực lực, lấy hạ thần thực lực, đủ để thông qua vạn tinh thịnh hội vòng thứ hai. Tất cả mọi người đều đang mong đợi vòng thứ hai khảo nghiệm. Tam Tuyệt Chân Thần thanh âm lại vang lên, vòng thứ hai khảo nghiệm bắt đầu. Đánh bại lục dực các ma người thông qua vòng thứ 2 khảo nghiệm, kẻ thất bại đào thải ra khỏi cục. Vâng! Sau đó, toàn bộ lôi đài bên trên, hơn 6.000 người đối diện vậy mà đều xuất hiện một đầu toàn thân phát ra âm trầm hắc ám khí tức, mọc đầy bén nhọn răng nanh, phía sau phía trên còn có 6 đôi cánh. Ác ma nhất tộc là hạo hãn tinh không bên trong phi thường tà ác sinh mệnh chủng tộc, bọn chúng những nơi đi qua mang đến chỉ có hủy diệt, bởi vậy, rất nhiều sinh mệnh chủng tộc đều rất không thích ác ma nhất tộc. Bất quá ác ma nhất tộc lại phi thường cường đại, hơn nữa số lượng đông đảo, rất nhiều sinh mệnh chủng tộc đều không phải ác ma nhất tộc đối thủ. May mắn ác ma nhất tộc không có sinh ra chân thần, nếu không mà nói đó mới là thật phiền phức lớn rồi. Hiện tại trên lôi đài lít nha lít nhít đâu đâu cũng có ác ma, người nào cũng không có nghĩ đến, tam tuyệt chân thần dám bắt nhiều như vậy ác ma, hơn nữa còn là lục dực ác ma. Phải biết ác ma nhất tộc là lấy vũ dực số lượng đến phân chia thực lực, bốn cánh ác ma liền tương đương với thế giới cảnh, mà lục dực ác ma thì là thế giới cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận hỗn độn cảnh, về phần bắt dực ác ma thì là chân chính hỗn độn cảnh cự đầu. Hơn 6,000 con lục dực ác ma, cái này cũng thực sự là đại thủ bút, cũng chỉ có vô thượng chân thần mới có năng lực lập tức bắt nhiều như vậy lục dực ác ma. Tất cả lục dực ác ma nghe lệnh, chỉ cần các ngươi có thể giết chết bất kỳ một cái nào tu hành giả, như vậy các ngươi liền tự do. Vâng! Tam tuyệt chân thần nói ra lời này sau, tất cả lục dực ác ma trên người đều buộc phát ra cường đại khí thế, thậm chí mỗi một chỉ lục dực ác ma đều tràn đầy khát vọng. Bọn chúng bị tam tuyệt chân thần bắt lấy, vốn liền không ôm cái gì hy vọng có thể đào tẩu, thậm chí ngay cả dạng này ý niệm đều không thể có. Bọn chúng đến nay khó có thể quên lúc trước tam tuyệt chân thần cái kia kình thiên cự thủ, thậm chí ngay cả tam tuyệt chân thần bộ dáng đều không có nhìn thấy, tất cả ác ma tộc người đều bị bàn tay khổng lồ kia bắt được. Đây chính là chân thần vô địch. Bởi vậy, bị tam tuyệt chân thần bắt lấy, nếu như không muốn chết mà nói, bọn chúng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trước kia bọn chúng chỉ có thể đi làm khổ lực, nhưng không nghĩ đến một lần này được thả ra là vì đối phó tu hành giả. Hơn nữa, chỉ cần giết tu hành giả liền có thể thu hoạch được tự do. Đây chính là tam tuyệt chân thần chính miệng nói, tuyệt đối sẽ không thất hứa. Thế là, bọn chúng lại sinh ra hy vọng, chỉ cần giết trước mắt tu hành giả, bọn chúng liền có thể thu hoạch được tự do. Vì thu hoạch được tự do, bọn chúng có thể đi liều mạng. Bởi vậy, từng đôi con mắt đều biến huyết hồng lên. Cảm nhận được những cái này lục dực ác ma biến hóa, tất cả mọi người mặt đều xanh. Ác ma hung tàn bọn họ có thể đã sớm có chỗ nghe thấy, chớ nói chi là đây là lục dực ác ma, chính là ác ma bên trong cường giả. Đúng rồi, quên khuyên bảo các ngươi một câu, vòng thứ hai khảo nghiệm nếu như bị ác ma giết chết, vậy hắn liền thật chết. Tam tuyệt chân thần thanh âm vang lên lần nữa, rất nhiều người trong lòng càng là hung hăng chấn động, bọn họ còn tưởng rằng là ở sơ thí, cho dù là chết cũng là ngất. Không nghĩ đến lần này là đến thật, muốn chân chính cùng những cái này ác ma liều mạng. Đương nhiên, nếu như thực sự không dám mà nói vậy liền có thể chủ động nhận thua, đến lúc đó liền có thể đào thải ra khỏi cục, không cần cùng ác ma liều mạng. Bất quá! Những người này đều là thiên tân vạn khổ mới thông qua được sơ thí, thu hoạch được tham gia vạn tinh thịnh hội tư cách, đều xông qua vòng thứ hai, há lại sẽ tùy tiện từ bỏ. Thế là, đại chiến tiến đến, rất nhiều tu hành giả đều riêng phần mình buộc phát ra mạnh nhất thực lực, bọn họ cũng không muốn bị những cái này lục dực ác ma giết chết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Phốc phốc. Bất quá, làm chiến đấu lúc, hay là có người không cách nào tránh khỏi bị ác ma nháy mắt xé thành mảnh vỡ, liền thể nội thế giới đều bị lập tức xé rách. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ở vạn tinh thịnh hội, mặc kệ những cái này tu hành giả bối cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng có mạnh hơn khẳng định cũng mạnh bất quá tam tuyệt chân thần. Bởi vậy, cho dù chết rồi, bọn họ phía sau cường giả cũng không dám đi chất vấn tam tuyệt chân thần. Nói đơn giản một chút, chết liền tương đương với chết vô ích. Nếu như bắt đầu mà nói còn có người nghĩ liều mạng, cảm thấy lục dực ác ma chỉ là trong truyền thuyết lợi hại, như vậy đợi đến vừa động thủ. Rất nhiều thiên tài tu hành giả đều nháy mắt bị lục dực ác ma xé thành mảnh vỡ sau, bọn họ thì có ý khác. Nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ lôi đài, lục dực ác ma thực lực mạnh phi thường, rất nhiều thiên tài liền một chiêu đều ngăn cản không được. Rốt cục, vị thứ nhất tu hành giả chủ động hô to từ bỏ, thế là, vị kia tu hành giả bị Nazi ra ngoài. Mặc dù bị đào thải, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, cái thứ ba chờ chút, rất nhiều người thấy được lục dực ác ma cường hãn. Nghĩ đến bản thân chính là hạo hãn tinh không bên trong thiên tài, coi như không tham gia vạn tinh thịnh hội vậy cũng có đầy đủ rộng lớn tiền đồ. Thế là, chủ động nhận thua người càng ngày càng nhiều, chỉ cần cảm giác không có nắm chắc đối phó lục dực ác ma tu hành giả đều chủ động nhận thua. Trong lúc nhất thời, lôi đài bên trên bị thanh không một mảng lớn. Một bên rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ rất nhiều hậu bối đệ tử cũng đều nhận thua bị đào thải, kỳ thật nếu là có thể liều mạng. Rất nhiều người vẫn có rất lớn cơ hội đánh bại lục dực ác ma. Nhưng lục dực ác ma vì tự do hung hãn không sợ chết, cơ hội là liều mạng, liền nhường rất nhiều người đánh chống lui quân. Tam tuyệt chân thần thực sự là lợi hại a, vẹn vẹn dùng một chiêu này liền đào thải đại bộ phận người. Hắc hắc, Đây mới là chân thần chỗ cao minh, nếu là liền một chút dũng cảm ý chí đều không có, ở trên tu hành chi đạo lại có thể đi bao xa. Coi như thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Không sai, rất nhiều người danh xưng là thiên tài, thiên phú cũng thật không tệ, thực lực cũng có thể, nhưng không có kinh lịch sinh nhật chết, liền một chút dũng mãnh tinh tiến dũng khí đều không có, ngày sau làm sao thành tiểu hỗn độn cảnh, làm sao thành tiểu tinh thần cảnh. Rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ hay là đối vòng thứ hai khảo nghiệm tương đối duy trì, tam tuyệt chân thần tuyển nhận đệ tử, lại còn lại là người bình thường. Liền cái này chờ ý chí đều không có, đã sớm nên đào thải. Mà lôi đài phía dưới quan chiến một chút thế giới cảnh hoặc là hỗn độn cảnh thì trầm mặc lại, bọn họ có thể trơ mắt nhìn thấy những cái kia bình thường cao cao tại thượng thiên tài, bị lục dực các ma xé thành mảnh vỡ, liền thể nội thế giới đều nháy mắt phá toái, chết đến không thể lại chết. Loại này trùng kích cũng là phi thường lớn, những cái này lục dực các ma, nếu như là bọn họ những cái này phổ thông thế giới cảnh thì càng không phải đối thủ. Bọn họ tựa hồ lúc này mới nhớ tới, đây là vạn tinh thịnh hội, đây là vô thượng chân thần muốn chọn lựa đệ tử. Lại còn lại là đồng dạng. Bất quá, có thất bại thì có thành công, đối mặt thực lực cường đại lục dự các ma, hơn nữa còn là chân chính sinh tử chém giết, những cái kia thực lực cường đại, tâm trí kiên định, không sợ chém giết chân chính thiên tài liền trổ hết tài năng. Tỷ như La Vĩnh Hằng, đối phó lục dự các ma vẹn vẹn chỉ là một đao liền giải quyết vấn đề, lại tỷ như Bạch Tinh Tinh, nàng lập tức hiện ra chân thân, lại là một đầu không gì sánh kịp thủy tinh cự thú, sau đó càng là một ngụm liền nuốt lục dự các ma. So với thủy tinh cự thú, lục dực ác ma khả năng liền kém xa. Hạ thần cũng buộc phát ra vượt qua 300 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, hơn nữa còn thi triển ra đệ ngũ tầng băng tinh thủ, cũng đồng dạng phi thường lóa mắt, vẹn vẹn chỉ là một trường, ba động chi lực nháy mắt liền đem trước mặt lục dực ác ma chấn thành một đống thịt nát, rơi xuống đầy đất. Chỉ có ở chân chính sinh tử trong đánh giết trổ hết tài năng mới là chân chính thiên tài. Chương 866, Đăng Thiên Thê. Ngoại trừ Hạ thần, La Vĩnh Hằng cùng Bạch Tinh Tinh bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều người đều là một chiêu đánh giết những cái này lục dược các ma, này khiến hạ thần không khỏi cảnh giác. Lục dược các ma mặc dù không tính là đặc biệt cường đại, nhưng ở thế giới cảnh bên trong cũng coi như không tệ, chí ít so rất nhiều đặc thù sinh mệnh đều cường đại hơn, có thể một chiêu đánh giết lục dược các ma, khẳng định đều là vô hạn tiếp cận hỗn độn cảnh chân chính thiên tài. Hạ thần liếc nhìn lại, không sai biệt lắm có hơn 100 người đều có thể làm được một chiêu liền đánh giết lục dược các ma, trong lòng của hắn hơi hơi run lên. Nhìn đến huyền chân đại đế trước đó nâng lên có thể xâm nhập top 100 coi như thành công, còn là phi thường có đạo lý. Lấy hiện tại hạ thần thể hiện ra thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể xếp ở hơn 100 tên thôi, muốn tích vào top 100, còn phải cần cố gắng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, lục dực ác ma số lượng cũng càng ngày càng ít, cùng lúc đó, còn có thể lưu ở trên lôi đài tu hành giả cũng là càng ngày càng ít. Từ trước đó hơn 6.000 tên kịch liệt hạ thấp đến chỉ có hơn 1.000 tên. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là trải qua khổ chiến mới khó khăn lắm đánh giết lục dược các ma, xông qua vòng thứ hai. Tam tuyệt chân thần nhìn thấy một màn này ngược lại là mặt không biểu tình, hướng một bên hồng nhất chân thần cùng phiêu tuyết chân thần hỏi, hai vị có hay không xem trọng thiên tài. Kỳ thật hai vòng khảo nghiệm cũng đã có thể nhìn ra một chút ưu tú tu hành giả, trong đó giống La Vĩnh Hằng một dạng, ở thế giới cảnh liền đã lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh thiên tài đều có không ít. Bất quá, đây chính là ba vị chân thần. Đối đệ tử yêu cầu há lại người bình thường có khả năng so. Bởi vậy, Hồng Nhất Chân Thần cùng Phiêu Tuyết Chân Thần đều lắc lắc đầu nói, những người này đều rất bình thường, huống hồ mới chỉ là hai vòng khảo nghiệm, còn không có đem những người này tiềm lực đều phóng xuất ra, chẳng lẽ Tam Tuyệt huynh có nhìn chúng? Tam Tuyệt Chân Thần cũng lắc lắc đầu, chính như Hồng Nhất thật trong phòng nói, mới chỉ là hai vòng khảo nghiệm thôi, lại có thể nhìn ra cái gì? Về phần những cái kia lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh cố nhiên thiên tài, nhưng ở Tam Tuyệt Chân Thần trong mắt nhưng cũng không tính cái gì. Kỳ trước Vạn Tinh Thịnh Hội xuất hiện lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh thiên tài còn thiếu sao? Hắn cũng đã thu một chút, nhưng ngoại trừ thành tựu hỗn độn cảnh bên ngoài, thành tựu tinh thần cảnh bá chủ đều là ít càng thêm ít. Có thể ở thế giới cảnh lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, kia cũng không đồng dạng ở hỗn độn cảnh liền có thể lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh. Đối với Tam Tuyệt Chân Thần tới nói, nếu như hắn thu đệ tử cuối cùng không cách nào thành tựu tinh thần cảnh, kia chính là thất bại. Chờ một chút đi. Vòng thứ ba có lẽ có thể nhìn ra những người này tiềm lực. Tam Tuyệt Chân Thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, sau đó mãnh liệt vung tay lên, lôi đài trên không dĩ nhiên xuất hiện một đầu to lớn cầu thang, nhưng cái này cầu thang cao vút trong mây, phát ra một cỗ khổng lồ uy áp. Đây là Đăng Thiên Thê, mỗi một tầng cầu thang đều sẽ có lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực, leo lên đệ cửu tầng cầu thang mới tính thông qua vòng thứ ba khảo nghiệm, nhớ chủ, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nếu không cường đại áp lực phía dưới, cũng là có khả năng bỏ mình. Tam Tuyệt Chân Thần mà nói quanh quẩn ở trên lôi đài, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, ánh mắt khát vọng nhìn qua cái này đăng thiên thê. Chỉ có leo lên đệ cửu tầng cầu thang mới coi là thông qua vòng thứ 3 khảo nghiệm. Này đăng thiên thê chỉ là hơi hơi cảm ứng, đều có thể cảm ứng được cường đại áp lực, hơn nữa vòng thứ 3 khảo nghiệm khẳng định không đơn giản, bởi vậy trong lúc nhất thời ngược lại là không có người dẫn đầu đi leo lên đăng thiên thê. Bất quá, cuối cùng hay là có người nghĩ trước một bước leo lên đăng thiên thê, không vì cái gì khác, liền nghĩ bị Tam Đại Chân Thần chú ý, chí ít hắn cái thứ nhất thử nghiệm đăng thiên thê, đó là nhất định sẽ bị ba vị chân thần chú ý. Vị thứ nhất đạp vào đăng thiên thê người cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thậm chí hắn còn thuận lợi bước lên đệ nhị tầng cầu thang, thế là, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi bước lên đăng thiên thê. Hạ Thần cùng La Vĩnh Hằng lẫn nhau nhìn một cái, cũng đều cùng một chỗ bay về phía đăng thiên thê, ngay cả Bạch Tinh Tinh cũng đi theo cùng một chỗ. Siêu siêu. Làm ba người rơi xuống đệ nhất tầng đăng thiên thê phía trên lúc, Hạ Thần rõ ràng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực từ tứ phía bát phương đè xuống hắn thân thể. Đây là khảo nghiệm cường độ thân thể. Hạ Thần trong lòng vui vẻ, này đăng thiên thê áp lực cũng không châm đối cái gì ý chí loại hình, mà thuần túy là châm đối nhục thân cường độ, nếu như thế giới chi lực đủ mạnh, vậy cũng là có thể chịu được lấy. Nếu như là đặc thù sinh mệnh, vậy khẳng định cũng phải chiếm cứ một chút ưu thế. Tóm lại, này đăng thiên thê liền là khảo nghiệm là tu hành giả lực phòng ngự, hoặc giả nói là nhục thân, thể nội thế giới tiếp nhận cực hạn. Cũng không có gì ghê gớm nha. Bạch Tinh Tinh ngược lại là như cá gặp nước. Đệ nhất tầng cầu thang căn bản là để cho nàng cảm giác không thấy cái gì áp lực, dù sao nàng thế nhưng là thủy tinh cự thú vương tộc hậu duệ, thân thể mạnh đơn giản không thể tưởng tượng, xa xa vượt qua đồng dạng đặc thù sinh mệnh, chớ nói chi là nhân loại bình thường tu hành giả. Hạ Thần, hi hi, này đăng thiên thê không có gì áp lực, ta đi trước. Bạch Tinh Tinh ngược lại là cảm giác chơi vui, dứt khoát không đợi Hạ Thần cùng La Vĩnh Hằng, mà là trực tiếp hướng về đệ nhị tầng, đệ tam tầng đi đến. Tựa hồ những cái này đăng thiên thê đối với nàng tới nói thật không có gì áp lực. Bất quá, đối với La Vĩnh Hằng tới nói, đăng thiên thê lại tràn đầy áp lực, cho dù chỉ là đệ nhất tầng, hắn cũng cảm giác được có chút không thích đứng, dù sao luận đứng dậy thể cường độ, hắn là xa xa không bằng Hạ Thần, càng thêm không bằng Bạch Tinh Tinh. La Vĩnh Hằng thể nội thế giới kỳ thật cũng không tính được mạnh, bởi vậy, chỉ là dùng thế giới chi lực đến ngăn cản đăng thiên thê áp lực vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, La Vĩnh Hằng có kiên định ý chí. Hơn nữa hắn còn có đao đạo, đối với đao đạo lĩnh ngộ hắn cũng đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ, có lẽ có biện pháp ứng đối. Về phần Hạ Thần, khi hắn đi tới đạo thứ nhất cầu thang lúc, xác thực cảm nhận được một chút áp lực, bất quá đừng nói vận dụng thế giới chi lực, liền xem như bản thân nhục thân cũng có thể tùy tiện gánh vác. Bàn về nhục thân mạnh, hắn chỉ sợ là gần với Bạch Tinh Tinh, bởi vậy, này vòng thứ 3 khảo nghiệm, Hạ Thần cũng là mảy may không sợ. Nhưng hắn cũng không có lo lắng hướng lên trên đi đến, mà là cẩn thận lãnh hội đăng thiên thê đệ nhất tầng áp lực, đợi đến nhục thân triệt để sau khi thích ứng, lúc này mới bước ra hai bước. Ở đạo thứ 2 trên cầu thang, Hạ Thần đồng dạng ngừng lại, không có tùy tiện đi đạp vào đệ tam tầng. Đi tới đệ nhị tầng, hắn cảm giác bốn phía vô hình áp lực giống như tăng lên gấp mấy lần, nhục thân bị cực mạnh lực lượng áp chế. Đây cũng là đăng thiên thê áp lực, nhưng nhục thân của hắn đều ở thừa nhận to lớn áp lực, bất quá nhục thân của hắn vẫn như cũ có thể chịu đựng. Nhưng Hạ Thần lại có càng sâu một tầng ý nghĩ. Tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh không lợi dụng liền quá đáng tiếc. Hạ Thần lúc này dĩ nhiên nghĩ đến là tu luyện, hắn phải thừa dịp lấy tốt như vậy huyễn cảnh tu luyện bí giới chân thân, không ngừng gia tăng nhục thân cường độ. Phải biết gặp gỡ loại này có thể thời khắc bảo trì đối nhục thân áp lực địa phương cũng không tốt tìm, chí ít liền huyền chân đại đế đều không có dạng này bảo vật. Bởi vậy, Hạ Thần dứt khoát đã vận hành lên bí giới chân thân, khoanh chân ngồi ở đệ nhị tầng trên cầu thang cấp tốc hấp thu bốn phía lực lượng, lại cẩn thận lãnh hội nhục thân cảm giác, chậm rãi thích ứng đăng thiên thê. Đợi đến nhục thân triệt để sử dụng đệ nhị tầng áp lực, hắn lúc này mới bước vào đệ tam tầng. Mặc dù Hạ Thần nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng hắn mỗi một bước đều phi thường kiên định, tùy tiện liền đạp đi lên. Đến đệ tam tầng sau, hắn hướng bốn phía nhìn một cái, nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã đem đại bộ phận người đều quăng đằng sau đi. Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn qua Hạ Thần, giờ khác này ở Hạ Thần trước đó dĩ nhiên chỉ là hơn 50 người, hơn nữa đại bộ phận đều ở đệ tứ tầng, về phần đứng hàng đệ nhất lại là Bạch Tinh Tinh, ở đệ lục tầng. Bạch Tinh Tinh xem như một đầu thủy tinh cự thú, bởi vì thân thể xác thực rất cường hãn, đây là đến từ hắn huyết mạch lực lượng, rất nhiều tu hành giả cũng có thể lý giải. Nhưng Hạ Thần chỉ là một cái nhân loại bình thường tu hành giả, trước đây hai vòng khảo nghiệm đều bất hiện sơn bất lộ thủy, cùng lắm chỉ là đang hơn 100 tên bồi hồi, liền tiến vào top 100 đều rất khó khăn. Làm sao này vòng thứ 3 khảo nghiệm liền lập tức vọt tới phía trước đi? Nay thật sự là phi thường cổ quái, nhưng đám người cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn hắn còn tại cắn răng kiên trì, muốn đợi đến thích ứng áp lực sau lại đạp vào cao cấp hơn bậc thang. Hạ thần vẫn như cũ không có gấp, đến đệ tam tầng hắn lại cảm giác được áp lực tăng gấp bội, nhục thân của hắn đã bị áp chế đến một cái phi thường nghiêm trọng cấp độ, nhưng hắn vẫn như cũ không có sử dụng thế giới chi lực. Nếu để cho kẻ khác biết rõ hạ thần một mực ở dựa vào bản thân nhục thân gượng chống lấy đi đến đệ tam tầng cầu thang mà nói, chỉ sợ đều sẽ gây nên một mảnh xôn xao. Nay thật sự là quá bất khả tư nghị, ngoại trừ đặc thù sinh mệnh, phổ thông tu hành giả làm sao sẽ nắm giữ như thế đáng sợ nhục thân. Nhưng hạ thần làm được, hắn dựa vào liền là bí giới chân thân, mà lại còn đang lợi dụng đăng thiên thê loại này được trời ưu ái hoàn cảnh tu luyện, thậm chí có thể nhanh chóng tăng lên bản thân nhục thân cường độ. Đại khái 5 canh giờ sau, hạ thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đã có hơn 80 người bước lên đệ tứ tầng, bất quá hắn cũng không có để ý, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó dứt khoát bước lên đệ tứ tầng. Vâng! Tứ phía bát phương vô cùng vô tận lực lượng, liền giống như muốn đem hạ thần nháy mắt ép thành một bãi bùn nhau đồng dạng, thậm chí khổng lồ áp lực liền hắn tư duy đều muốn áp chế cực kỳ chậm chạp một dạng. Giờ khắc này, nếu như là những người khác chỉ sợ đã sớm không nhịn được điều động thế giới chi lực ngăn cản đăng thiên thê áp lực, nhưng hạ thần lại gắt gao nhịn được. Bởi vì hắn cảm nhận được nhục thân mặc dù gặp trước đó chưa từng có áp lực, nhưng nhục thân cũng không có sụp đổ, ngược lại là thể nội nhục thân hạt còn tại liên tục áp xúc lại áp xúc. Đây quả thực so hạ thần bình thường tu luyện lúc hiệu quả thân thiết hơn ngàn gấp 100 lần. Tốt như vậy hoàn cảnh, quả thực là có thể gặp mà không thể cầu, bởi vậy hạ thần gắt gao cắn răng gắng gượng, mặc cho loại này cường đại áp lực đem nhục thân của hắn không ngừng áp xúc lại áp xúc, khiến nhục thân của hắn hạt không ngừng áp xúc. Nhục thân hạt một khi áp xúc, như vậy hạ thần bí giới chân thần tiến hành tu hành liền sẽ càng thêm thông thuận, chỉ là này chỉ là tầng 4 đăng thiên thê tu luyện bí giới chân thân hiệu quả. Liền so với hắn ở ngoại giới khổ tu mấy chục năm thời gian đều muốn có hiệu quả. Thế là, hạ thần dứt khoát không có khoanh chân ngồi ở đệ tứ tầng trên cầu thang, toàn tâm toàn ý tu luyện bí giới chân thân, mặc dù nơi này tinh thần chi lực không quá nồng đậm, nhưng còn có hư không năng lượng a bởi vậy, hạ thần toàn lực vận chuyển bất hủ thần quyết, đại lượng hư không năng lượng đều bị hắn hút vào đến thể nội, không ngừng bổ sung cho bí giới chân thân. Hạ thần rõ ràng một bộ tu luyện bộ dáng, tự nhiên đặc biệt làm người khác chú ý. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu còn không biết hạ thần vẫn là đang làm cái gì, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, có chút còn có thể phát giác được hư không năng lượng không ngừng tràn vào hạ thần thể nội. Thế là, tất cả mọi người đều rõ ràng, hạ thần là đang tu luyện. Dĩ nhiên có người ở đăng thiên thê phía trên tu luyện, hơn nữa còn là ở vạn tinh thịnh hội, này cơ hồ vẫn là kỳ trước vạn tinh thịnh hội lần thứ nhất. Ngay cả cao cao tại thượng ba vị vô thượng chân thần đều bị hấp dẫn. Kẻ này ngược lại có chút ý tứ, Tam Tuyệt Huynh. Không nghĩ đến ngươi đăng thiên thê ngược lại vẫn là một cái tu luyện thánh địa, liền tham gia khảo nghiệm tu hành giả đều không nhịn được ở đăng thiên thê phía trên tu luyện. Hồng Nhất chân thần rõ ràng lại đánh thú lấy nói ra. Tam Tuyệt chân thần lơ đễnh, hắn cũng mỉm cười, lắc lắc đầu nói, người này ngược lại xác thực có chút ý tứ, có thể ở đăng thiên thê phía trên tu luyện ngay cả ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá đăng thiên thê một tầng so một tầng áp lực lớn, có thể đến đệ cửu tầng không cao hơn 20 người. Lại nhìn kẻ này cuối cùng có thể đi đến đâu một tầng A. Hạ thần cũng vẹn vẹn chỉ là hấp dẫn ba vị chân thần ánh mắt thôi, hắn lần thứ nhất ở đăng thiên thê tu luyện, tự nhiên sẽ làm người khác chú ý, nhưng nếu nói cứ như vậy nhường ba vị chân thần động tâm muốn thu hắn làm đồ, vậy căn bản liền không có khả năng. Chân thần thu đồ đệ đó là tương đối cẩn thận, không có khảo sát xong, bọn họ là tuyệt sẽ không hạ quyết định, trước mắt bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy hạ thần có chút đặc thù thôi. Lúc này, Huyền Chân Đại Đế cũng có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra, hạ thần là ở đăng thiên thê phía trên lợi dụng đăng thiên thê đặc thù hoàn cảnh tu luyện. Thế là, Huyền Chân Đại Đế cũng khóc cười không được nói ra, hạ thần thật không biết trời cao đất rộng, cầm khảo nghiệm làm cái gì. Nói đùa. Vậy mà ở đăng thiên thê phía trên bắt đầu tu luyện. Huyền Chân Đại Đế cũng không biết vì cái gì hạ thần sẽ ở đăng thiên thê phía trên tu luyện. Hắn cũng tham gia qua mấy lần vạn tinh thịnh hội, nhưng chưa từng có người nào ở vạn tinh thịnh hội phía trên tu luyện, hạ thần còn là cái thứ nhất. Lục Chỉ lão tổ tựa hồ phát hiện cái gì, hắn mục quang bên trong thì lộ ra một tia thâm ý, ý vị thâm trường nói ra, Huyền Chân, này đăng thiên thê lại không có hạn định thời gian, tại sao không thể tu luyện? Theo ta thấy, hạ thần mỗi một bước đều phi thường vững vàng, hắn hẳn là đang tăng cường nhục thân, làm cho càng thêm thích ứng đăng thiên thê, dạng này có thể thuận lợi đăng thiên đệ cửu tầng cầu thang, hẳn là ổn thỏa nhất biện pháp. Huyền Chân Đại Đế trước mắt sáng lên, nếu quả thật giống Lục Chỉ lão tổ nói, hạ thần có thể ổn thỏa leo lên đệ cửu tầng cầu thang, thông qua vòng thứ 3 khảo nghiệm, vậy coi như nhất định có thể tiến vào top 100, thậm chí xa xa vượt qua top 100 bài danh. Nghĩ tới đây, Huyền Chân Đại Đế cũng không khỏi đối hạ thần nhiều một tia chờ mong. Bất quá, hạ thần loại này hành vi lại ở dưới lôi đài quan chiến phổ thông tu hành giả bên trong đưa tới một mảnh xôn xao, cả đám đều tựa hồ rất không cam lòng. Thực sự là vô sỉ, mặc dù đăng thiên thê không có thời gian quy định hạn chế, nhưng nếu hắn một mực như thế không hạn chế tu luyện, chúng ta chẳng phải là muốn chờ hắn thời gian rất lâu. Nếu như những người khác cũng như thế học theo, hiện tại thực lực không đủ, không cách nào leo lên cao hơn một tầng cầu thang, vậy liền dứt khoát chậm rãi tu luyện tới thực lực tăng cường, có thể leo lên cao hơn một tầng cầu thang, vậy cái này vòng thứ 3 khảo nghiệm không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Không sai, thực sự quá vô sỉ, người này hẳn là vạn không vực tu hành giả. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là quần tình xúc động, đều hận không thể lập tức đem hạ thần khu trục ra vòng thứ 3 đăng thiên thê khảo nghiệm. Chương 867, chân thần chú ý. Đối với ngoại giới quần tình xúc động phẫn nộ, hạ thần lại lộ ra rất bình tĩnh. Đương nhiên, hắn cũng không biết ngoại giới cũng đã quần tình xúc động phẫn nộ, bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần quy tắc cho phép, vậy hắn liền sẽ không có mảy may do dự. Đệ tứ tầng cầu thang áp lực xác thực rất lớn, nhưng hạ thần lại cứng rắn sinh sinh chịu được lấy, hơn nữa nhục thân hạt cũng bị áp xúc được càng thêm tiếp cận, khiến cho hắn bi giới chân thân tu hành tốc độ nhanh rất nhiều. Đối với dạng này được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh, hạ thần là mừng rỡ, hắn cũng mặc kệ những người khác làm sao nghị luận, dù là tất cả mọi người đều vượt qua bản thân, hắn cũng sẽ không đi cố ý ganh đua so sánh, hắn chỉ cần chậm rãi làm tốt bản thân là được rồi. Huống chi, ở đệ tứ tầng trên cầu thang tu hành một đoạn thời gian, hạ thần nhục thân cũng đã hoàn toàn có thể chịu đựng lấy đệ tứ tầng cầu thang áp lực, dạng này cũng có thể có lợi với hắn đi đến tầng cao hơn cầu thang. Không sai biệt lắm, thử xem đệ ngũ tầng. Hạ thần hít một hơi thật sâu, vẫn như cũ không có vận dụng thế giới chi lực, dứt khoát bước lên đệ ngũ tầng. Vâng! Lần này này, không gì sánh kịp áp lực nháy mắt đem hạ thần xương cốt đè gãy, thậm chí ngay cả nội tạng đều bị đè ép thành một đoàn, nếu không phải hạ thần nhục thân đã đầy đủ cường hãn, chỉ trong nháy mắt hắn cũng sẽ bị ép thành một cục thịt. Cỗ này áp lực thật sự là quá kinh khủng, không sử dụng thế giới chi lực mà nói, nhục thân của hắn căn bản là tiếp nhận không được. Hạ thần cũng đã minh bạch, này không sai biệt lắm liền là hắn cực hạn, thế là chậm rãi điều động thế giới chi lực bao phủ lại tự thân. Bất quá, hắn cũng không có lập tức điều động ra toàn bộ thế giới chi lực, mà chỉ là chậm rãi điều động một bộ phận thế giới chi lực, đại khái chỉ có 50 vạn giảm tả hữu. Ở cảm giác được thân thể thừa nhận áp lực không khủng bố như vậy sau, hắn liền tiếp tục hấp thu hư không năng lượng tu luyện bí giới chân thân, nhục thân của hắn sức khôi phục cũng rất kinh người, chỉ cần áp lực không mạnh như vậy sau, hắn liền có thể chậm rãi khôi phục. Bên ngoài mặt người liền nhìn thấy hạ thần mỗi một lần lặng lặng bước vào cao hơn một tầng sau, lập tức ngồi xuống tu luyện, sau đó lại đạp vào cao hơn một tầng. Vừa mới bắt đầu còn có người mắng vô sỉ, nhưng bây giờ theo lấy hạ thần cũng đã bước lên đệ ngũ tầng, đồng dạng ở trên đệ ngũ tầng, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ có hơn 50 người. Nói cách khác, hạ thần cũng đã siêu việt vô số thiên tài, đem bọn họ xa xa tán lên sau lưng, thậm chí đệ ngũ tầng cầu thang người cũng đều mặt mũi tràn đầy thống khổ, mà hạ thần lại lộ ra rất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ đều nhìn ra hạ thần bất phàm. Hạ thần không có làm bản thân tranh luận, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có biến, hắn dùng hoàn toàn như trước đây hành động, ngăn chặn tất cả mọi người miệng, sự thật thắng hùng biện. Hạ thần chỉ điều động 50 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, cứ việc tiếp nhận áp lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng hắn nhục thân lại có thể dần dần thích ứng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, theo lấy đại lượng hư không năng lượng tiến nhập đến thể nội, lại có như thế khổng lồ áp lực hung hăng áp chế nhục thân, khiến nhục thân hạt không ngừng tiếp cận. Đương nhiên, muốn khiến nhục thân hạt triệt để ngưng tụ ở cùng một chỗ, trở thành tấm sắt một khối kia cơ bản không có khả năng, trừ phi là có người có thể nhục thân thành tựu chân thần, nhưng lại chưa bao giờ từng sinh ra dạng này chân thần. Ở đệ ngũ tầng đăng thiên thê, hạ thần ngây người rất dài một đoạn thời gian, trong lúc đó có rất nhiều người đều từ bỏ, bọn họ tự hỏi vô luận như thế nào đều không cách nào bước vào cao hơn một tầng. Cũng có rất nhiều người cưỡng ép đạp vào cao hơn một tầng, kết quả nháy mắt liền bị ép thành một bãi thịt nát, cùng là bị chết không thể lại chết. Này nói rõ tam tuyệt chân thần khuyên bảo có thể tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nếu như cưỡng ép leo lên đăng thiên thê mà nói, đó là thật có khả năng bỏ mình. Hạ thần cảm giác được thân thể có thể hoàn toàn thích ứng đệ ngũ tầng đăng thiên thê phía trên áp lực sau, lúc này mới thử nghiệm chuẩn bị đi đến đệ lục tầng, bất quá, lúc này lại chỉ có chút ít mười mấy người, ở hạ thần chuẩn bị đạp vào đệ lục tầng đăng thiên thê sau, càng là đưa tới rộng khắp chú ý. Có người lo lắng có người cười lạnh, nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ hạ thần ở vạn tinh thịnh hội phía trên cũng đã không còn là không có tiếng tăm gì, mà là vạn chúng chú mục. Bất quá, hạ thần lại căn bản không có cái gì áp lực, hắn vẫn là như thường ngày mở dạng, mãnh liệt bước lên đệ lục tầng. Khi hắn đạp vào đệ lục tầng sau, nháy mắt vọt tới áp lực nhường hạ thần căn bản không cách nào chống lại. Nháy mắt này vọt tới áp lực thật sự là quá mức khổng lồ, chỉ là 50 vạn giảm thế giới chi lực lại tăng thêm hạ thần bí giới chân thân, căn bản là ngăn cản không được. Hạ thần cũng không có mảy may do dự, lập tức đem thế giới chi lực tăng lên tới 100 vạn giảm, có 100 vạn giảm thế giới chi lực chống cự ở tứ phía bát phương áp lực sau, hạ thần nhục thân mới có thể miễn cưỡng chịu được lấy, không đến mức một cái liền bị ép thành một bài thịt nát. Bất quá, hạ thần cũng không có triệt để buông lỏng, đang cảm thụ đến đệ lục tầng áp lực sau. Hắn biết rõ dạng này dùng thế giới chi lực ngăn cản áp lực, tiêu hao sẽ rất lớn, bởi vậy vẫn phải là nhường nhục thân nhanh chóng thích ứng đệ lục tầng áp lực mới được. Vận chuyển bất hủ thần quyết, hạ thần nhục thân giống như một hắc động đồng dạng, không ngừng cắn nuốt hư không năng lượng, dựa vào loại này biện pháp, hạ thần nhục thân không ngừng tăng cường lấy, chỉ là ở đăng thiên thê phía trên tu luyện, đều tương đương với hắn khổ tu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Nếu có khả năng mà nói, hạ thần thậm chí hy vọng về sau cũng có thể nhiều ở đăng thiên thê phía trên tu luyện. Đây chính là cơ hồ lượng thân làm hắn bí giới chân thân chế tạo bảo vật. Đệ lục tầng trở lên, chỉ là 17 người, tăng thêm hạ thần hết thể cũng mới chỉ có 18 người, mà trước mắt nhanh nhất vẫn là Bạch Tinh Tinh, nàng cũng đã hiện ra chân thân, trước mắt ở đệ bát tầng, tựa hồ cũng cảm thấy cố hết sức. Bất quá, chỉ cần có thể đạp vào đệ cửu tầng, đồng thời có thể gánh vác đệ cửu tầng áp lực, như vậy Bạch Tinh Tinh liền xem như thông qua lên trời thể cái này khảo nghiệm, bởi vậy cho dù lại khó khăn, lại có áp lực, Bạch Tinh Tinh cũng sẽ hết sức kiên trì. Về phần những người khác, trên cơ bản đều ở đệ lục tầng cùng đệ thất tầng, cũng đều là đang đau khổ nghĩ đến biện pháp, muốn leo lên cao hơn một tầng cầu thang. Sáu tầng phía dưới cũng còn có rất nhiều người, hạ thần dần dần thích ứng đệ lục tầng áp lực sau, hắn mở mắt hướng phía dưới nhìn một cái. Lúc này, hạ thần phát hiện một đạo không giống bình thường thân ảnh, rõ ràng là La Vĩnh Hằng. Giờ phút này La Vĩnh Hằng vẹn vẹn chỉ ở đệ tam tầng, tựa hồ đã là hắn cực hạn. Hắn không có hạ thần cường đại như vậy nhục thân, cũng không có đặc biệt hùng hậu thế giới chi lực. Trừ bỏ hắn ở trên đao đạo thiên phú, cái khác phương diện La Vĩnh Hằng thật rất bình thường, vẹn vẹn chỉ là bình thường thế giới cảnh. Phía trước mấy loại khảo nghiệm, La Vĩnh Hằng đều có thể dựa vào hắn hỗn độn ý cảnh thông qua, nhưng đến đăng thiên thế lúc, hắn lại có chút ăn không tiêu, liền leo lên đệ nhị tầng đều rất khó khăn, chớ nói chi là đệ tam tầng. Nhưng bây giờ, La Vĩnh Hằng cũng đã thân ở đệ tam tầng, cũng không có bị ép thành một bài thịt nát. Này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cũng đã coi là một cái kỳ tích. Hạ thần hơi hơi nhíu lông mày, La Vĩnh Hằng hiện tại trạng thái rất kỳ quái, ở trên người hắn tựa hồ có một cỗ lăng lệ đao mang, mặc dù yếu ớt, nhưng liền là không cách nào bị dập tắt. Liền là những cái này đao mang nhường La Vĩnh Hằng có thể chịu đựng lấy đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng áp lực. Đồng nhiên, La Vĩnh Hằng mãnh liệt mở mắt, hắn rút ra phía sau đao, sau đó dứt khoát bước vào đến đệ tứ tầng đăng thiên thê, một màn này cho người kinh hãi không thôi. Hạ thần là biết rõ đệ tứ tầng đăng thiên thê áp lực khủng bố cỡ nào, mặc kệ La Vĩnh Hằng dùng biện pháp gì bước lên đệ tam tầng, đồng thời còn đứng vững vàng gót chân, nhưng này đệ tứ tầng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, áp lực muốn cường đại gấp mấy lần, La Vĩnh Hằng tùy tiện bước vào, sợ rằng sẽ bị nháy mắt ép thành một bãi thịt nát. Nhưng vượt qua hạ thần dự kiến, cũng vượt qua tất cả mọi người dự kiến, La Vĩnh Hằng trên người đao mang dĩ nhiên tăng vọt, nháy mắt tạo thành một thanh không gì sánh kịp đại đao hư ảnh, tựa hồ có thể ngăn cản đệ tứ tầng áp lực. Cái gì? Đây là cái gì? Này! Này cũng có thể ngăn cản nổi đăng thiên thê áp lực. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đem đao đạo dĩ nhiên cũng đã lĩnh ngộ thành như vậy, không những có thể công, hơn nữa còn có thể thủ. Hắn hoàn toàn là dựa vào đối đao đạo lĩnh ngộ mà chịu đựng lấy đăng thiên thê áp lực. Nếu như hắn đao đạo tín niệm sụp đổ, như vậy hắn cũng sẽ bị đăng thiên thê áp lực nháy mắt nghiền thành một bãi thịt nát. La Vĩnh Hằng chấn kinh tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng ba vị chân thần đều có chút động dung. Hồng Nhất chân thần biểu lộ lần thứ nhất biến ngưng trọng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Vĩnh Hằng, sau đó cười nói ra, như thế mầm mống tốt, không có cường đại huyết mạch, không có cao cấp nhất pháp môn, dĩ nhiên chỉ bằng vào đối với đao đạo lĩnh ngộ, liền có thể đạt đến dạng này cấp độ, không sai, rất không sai. Liền một vị chân thần đều nói không sai, vậy liền nói rõ giờ phút này La Vĩnh Hằng thật là sáng tạo ra không nhỏ kỳ tích. Thậm chí vượt quá chân thần dự kiến. Tam Tuyệt chân thần cũng gật đầu nói, đã đem đao đạo lĩnh ngộ được hỗn độn ý cảnh, hơn nữa như thế thuần thục, cơ hồ điều khiển như cánh tay, có thể công, có thể thủ, cái này đã vượt ra khỏi đồng dạng hỗn độn ý cảnh, ngược lại là đáng giá bồi dưỡng. Phiêu Tuyết chân thần lại cười nói ra, làm sao, Hồng Nhất chân thần cùng Tam Tuyệt chân thần đều động tâm. Không biết hai người các ngươi ai sẽ thu người này là đệ tử. Hồng Nhất cùng Tam Tuyệt chân thần đều mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Cứ việc La Vĩnh Hằng là hạt giống tốt, bọn hắn cũng đều tán thưởng, nhưng thật đến thu đồ đệ lúc, lại cần càng cẩn thận hơn. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn hẳn là có thể cảm nhận được, La Vĩnh Hằng ở trên đao đạo lĩnh ngộ hẳn là có rất lớn tăng lên, hắn cũng không có khẩn trương, thậm chí thay La Vĩnh Hằng cảm thấy cao hứng. Hắn biết rõ La Vĩnh Hằng mục tiêu, cái mục tiêu này đồng dạng là hạ thần dốc hết toàn lực đều muốn đi đến. Thế là, hạ thần không do dự nữa, lần nữa đứng dậy, dứt khoát bước vào đệ thất tầng. Đệ thất tầng đăng thiên thê áp lực lại so trước đó phải lớn rất nhiều, cũng may hạ thần đã sớm có chỗ chuẩn bị, trên người hắn bao trùm lấy thế giới chi lực cũng đã đạt đến 200 vạn dặm. Nhưng cho dù dạng này, hắn thế giới chi lực đối mặt đệ thất tầng đăng thiên thê áp lực lúc, cũng biến vô cùng yếu ớt, liền giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái một dạng. Hạ thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện bí giới chân thân, hắn thế giới chi lực thừa nhận to lớn áp lực, nhục thân đồng dạng như thế. Đơn giản chút hình dung, ở đệ thất tầng đăng thiên thê liền giống như bị đại sơn ngăn chặn đồng dạng, thậm chí ngay cả làm ra nhấc tay động tác đều là dị thường khó khăn. Đương nhiên, lấy thế giới cảnh cường giả thực lực, chỉ là đại sơn căn bản không nói chơi, liền phảng phất là bị tinh thần hoặc là toàn bộ thế giới đè, loại kia áp lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải hạ thần bí giới chân thân thật sự là cường đại, hơn nữa hắn bất hủ thần quyết thậm chí có thể ở loại này địa phương tu hành, lại tăng thêm hạ thần có khổng lồ thế giới chi lực. Nếu không mà nói, hạ thần căn bản là không đến được đệ thất tầng, hoặc là sớm đã bị đăng thiên thê ép thành một bãi bùn nhão. Mặc dù hạ thần như thế khó khăn, nhưng hắn vẫn đứng ở đệ thất tầng, cũng không có bị ép thành một bãi thịt nát, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền giống như La Vĩnh Hằng một dạng, bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng hạ thần làm sao sẽ càng chạy càng mạnh. Tựa hồ mỗi một tầng đăng thiên thê đều không phải hạ thần cực hạn, hắn mỗi một phần chung đều đang tiến bộ. Không sai, rất không tệ, hạ thần có đại trí tuệ a. Huyền Chân Đại Đế giờ phút này đối hạ thần là lại hài lòng bất quá, bởi vì đệ thất tầng trở lên người chỉ có 13 tên, so hạ thần càng nhanh cũng liền chỉ có Bạch Tinh Tinh. Ngoại trừ Bạch Tinh Tinh bên ngoài, đệ bát tầng đăng thiên thê phía trên căn bản liền không có những người khác. Mà Bạch Tinh Tinh, đây chính là thủy tinh cự thú, thiên phú cường được rối tinh rối mù, ở đăng thiên thê phía trên khảo nghiệm vốn liền chiếm cứ lấy tự nhiên ưu thế, không có ai sẽ cảm thấy ở Bạch Tinh Tinh phía dưới có bao nhiêu mất mặt. Kẻ này cũng có chút ý tứ. Hắn tu hành pháp môn rất đặc thù, tựa hồ còn không phải đặc thù sinh mệnh, dĩ nhiên có thể ở đăng thiên thê phía trên trèo chống thời gian dài như vậy. Phiêu Tuyết chân thần tựa hồ chú ý hạ thần, dĩ nhiên đem hạ thần tình huống thấy thấu triệt như vậy. Xác thực có chút kỳ quái, kẻ này hẳn là cũng là có một chút kỳ ngộ, cho nên mới có thể thu hoạch được cao cấp nhất tu hành pháp môn. Có thể đem bình thường nhục thân tu luyện đại tái đại đa số đặc thù sinh mệnh còn mạnh hơn cấp độ, không đơn giản a. Hồng Nhất chân thần cũng mở miệng nói ra, hắn hiện tại cảm thấy giới này vạn tinh thịnh hội tu hành giả càng ngày càng có ý tứ, ra một cái La Vĩnh Hằng còn chưa đủ, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái phổ thông tu hành giả lại có thể đem nhục thân tu luyện đến mạnh như thế cấp độ. Phải biết, cho dù là những cái kia chuyên môn luyện thể tu hành pháp môn, coi như thuế biến thành thế giới cảnh, kỳ thật cũng là không so được hạ thần giờ phút này nhục thân. Dù sao hạ thần bí giới chân thân thế nhưng là đem thể nội thế giới cùng nhục thân triệt để dung hợp, tu luyện độ khó phi thường to lớn, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Hạ thần cũng là dựa vào đủ loại cơ duyên lúc này mới có thể tu hành đến một bước này. Tiếp tục hãy chờ xem, nói không chừng còn có chút kinh hỉ. Tam Tuyệt chân thần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, một lần nào vạn tinh thịnh hội phía trên không xuất hiện một chút kỳ lạ tu hành giả. Cho dù là hắc mã, vậy cũng muốn tối sầm vẫn là mới là chân chính hắc mã. Hạ thần trên người nhất định là có kỳ ngộ, nhưng đối vô thượng chân thần tới nói, những cái này kỳ ngộ lại căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí bọn họ đều sẽ không chuyên môn đi truy cứu. Dù sao nếu là nói kỳ ngộ, một vị nào tu thành vô thượng chân thần cường giả trên người không có kỳ ngộ. Tu hành chi đạo, kỳ ngộ kỳ thật cũng là tu hành một loại, có ít người mặc dù có kỳ ngộ cũng bắt không được cơ hội. Bởi vậy, có thể có kỳ ngộ liền nhất phi trùng thiên người, bản thân chính là cao cấp nhất thiên tài, đối với điểm này, ba vị chân thần vẫn là thấy rất rõ ràng. Vâng! Đồng nhiên, đăng thiên thê phía trên lại phát sinh to lớn biến hóa, nguyên lai một mực ở tại đệ bắt tầng Bạch Tinh Tinh rốt cục đứng vững áp lực. Nháy mắt bước vào đến đệ cửu tầng. Chương 868, phương hướng. Bạch Tinh Tinh bước vào đến đệ cửu tầng, đồng thời sừng sững không ngã, hoàn toàn chịu đựng lấy đệ cửu tầng áp lực, nàng cũng lộ ra hưng phấn, dù sao là cái thứ nhất leo lên đệ cửu tầng đăng thiên thê tu hành giả. Ha ha, ta cư nhiên là cái thứ nhất. Bạch Tinh Tinh hưng phấn, nàng nhìn qua sau lưng hạ thần, thậm chí còn nghịch ngợm nháy mắt, đăng thiên thê khảo nghiệm đối với nàng tới nói xác thực không có gì quá mức khó khăn. Bạch Tinh Tinh rất nhanh liền bị đưa ra đăng thiên thê, rất nhiều còn tại đăng thiên thê phía trên kiên trì người đều hâm mộ nhìn xem Bạch Tinh Tinh, đối phương có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, mà bọn họ lại còn muốn thừa nhận kinh khủng áp lực. Hạ thần cũng đang đệ thất tầng, hắn không có gấp, trên thực tế hắn bây giờ thế giới chi lực cùng nhục thân chung vào một chỗ sức chịu đựng, vẫn là xa xa không đạt được đệ bát tầng cấp độ. Ngay cả đệ thất tầng đều còn bước đi liên tục khó khăn, hắn không biết nếu bước vào đến đệ bát tầng sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa. Tóm lại, càng là đến đằng sau lại càng là muốn cẩn thận. Lại có một số người thử nghiệm đạp vào đệ bát tầng, nhưng không có một người thành công, có ít người dứt khoát ở bước vào đệ bát tầng sau liền lập tức nhận thua, kém một chút liền bị ép thành thịt nát. Nay càng làm cho rất nhiều người đều cảnh giác, không có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt không dám bước vào đệ bát tầng. Đối với rất nhiều tu hành giả cẩn thận, chính đang đệ tứ tầng La Vĩnh Hằng liền giống như bạo phát đồng dạng, hắn vừa mới bước vào đệ tứ tầng không lâu, thậm chí ngay cả thích ứng đều không có bao nhiêu thích ứng, liền lại bước vào đệ ngũ tầng. Sau đó, La Vĩnh Hằng trên người đao mang thoạt nhìn không có mảy may bị áp chế đồng dạng, dĩ nhiên trực tiếp lại bước vào đệ lục tầng, nhanh như vậy tốc độ đơn giản làm cho người kinh ngạc không hiểu, người nào đều không có nghĩ đến, thoạt nhìn rất khả năng sẽ thất bại La Vĩnh Hằng, dĩ nhiên đột nhiên bạo phát, liên tiếp bước lên đệ lục tầng. Cũng may La Vĩnh Hằng rốt cục dừng lại, đệ lục tầng tựa hồ nhường hắn cảm nhận được một tia áp lực, thế là trên người hắn đao mang không ngừng lập lòe, phảng phất đang tiếp nhận lấy to lớn áp lực. La Vĩnh Hằng ngừng lại, đám người rốt cục có thể hơi nuối lỏng khẩu khí, cuối cùng không có một đường vọt tới đệ cửu tầng, nếu không kia mới là chân chính rung động. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Rất nhiều người thử nghiệm bước vào cao hơn một tầng, có ít người thành công, có ít người thì thất bại, mấy trăm người cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 100 người còn ở kiên trì. Kế Bạch Tinh Tinh sau đó, lục tục lại có 5 người rốt cục bước lên đệ cửu tầng, thông qua được đăng thiên thê khảo nghiệm. 5 người này không ai không phải là đặc thù sinh mệnh, lúc đầu nhục thân liền vô cùng cường đại, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạp vào đệ cửu tầng. Bất quá, có càng nhiều người lại là cuối cùng đều là thất bại. La Vĩnh Hằng chìm đắm hồi lâu sau đó, trên người đao mang hơi hơi lóe lên, sau đó rốt cuộc lại bước lên đệ thất tầng, cùng hạ thần ở cùng một tầng đăng thiên thê. Đám người lại là một trận xôn xao, bọn họ đều có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng, La Vĩnh Hằng vẹn vẹn chỉ là phổ thông sinh mệnh, nhục thân cùng phổ thông thế giới cảnh không sai biệt lắm. Mà hắn thể nội thế giới, cùng lắm cũng mới chỉ là 80 vạn dặm, đây là La Vĩnh Hằng tu hành thật lâu duyên cớ. Có lẽ 80 vạn dặm thể nội thế giới, ở một chút tinh vực bên trong cũng xem là không tệ, nhưng ở Vạn Tinh Thịnh Hội, đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Đừng nói chỉ là 80 vạn dặm phạm vi thể nội thế giới, liền xem như vượt qua 100 vạn dặm thế giới phạm vi người cũng là bỏ lớn. Thậm chí rất nhiều bị đào thải người đều là 200-300 vạn dặm thế giới phạm vi, nhưng tại sao La Vĩnh Hằng cái này nhục thân không mạnh, thể nội thế giới cũng không khổng lồ tu hành giả, có thể đi đến đệ thất tầng. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ nguyên bản coi là Vạn Tinh Thịnh Hội vẹn vẹn chỉ là tuyệt đại thiên kiêu nhóm thịnh yến, lại căn bản không có dự liệu được sẽ nhìn thấy một cái bình thường tu hành giả có thể đi đến hôm nay một bước, che lại vô số thiên kiêu. Cứ việc La Vĩnh Hằng thoạt nhìn có chút lãnh khốc, cứ việc La Vĩnh Hằng tựa hồ còn có chút đần độn, cứ việc tựa hồ La Vĩnh Hằng có muôn vàn không phải, nhưng bây giờ, rất nhiều phổ thông tu hành giả cũng đã đem bản thân chờ mong đặt ở La Vĩnh Hằng trên người, La Vĩnh Hằng chỉ là một cái không thể bình thường hơn tu hành giả, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh mà thôi, nhưng lại có thể vượt lên vô số thiên tài, đây không phải rất nhiều phổ thông tu hành giả mơ tưởng truy cầu sao. Coi như ngươi là tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào? Coi như ngươi có vô số tu hành tài nguyên lại như thế nào? Coi như ngươi huyết mạch có mạnh hơn, công pháp lại đỉnh tiêm, mở ra thể nội thế giới lại khổng lồ lại như thế nào? Phổ thông tu hành giả chỉ cần cố gắng tu hành, cũng vẫn như cũ có thể lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, thậm chí lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh, chỉ cần cảnh giới không ngừng tăng lên, lại có ai dám khinh thường. Thậm chí, còn có thể vượt lên vô số thiên tài. Trong lúc nhất thời, đám người lại nhìn hướng La Vĩnh Hằng ánh mắt cũng đã biến bất đồng, bắt đầu có một tia chờ mong, bắt đầu có một tia khen ngợi, rất nhiều người tựa hồ cũng từ La Vĩnh Hằng kia kiên định vẻ mặt thấy được trước kia bản thân. La Vĩnh Hằng cũng không biết hắn hiện tại đã là vạn chúng chú mục, biến so bất luận kẻ nào đều muốn nhận chú ý, bất quá coi như biết, lấy hắn đạm mạc tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì trên tâm tính biến hóa. Hắn vừa bước vào đệ thất tầng, xác thực cảm nhận được khổng lồ áp lực, thậm chí ngay cả hắn thể nội thế giới lực lượng đều phảng phất muốn tán loạn đồng dạng, thể nội thế giới đều tiếp nhận không được như thế khổng lồ áp lực. May mắn, hắn còn có đao. Giờ phút này, La Vĩnh Hằng mãnh liệt rút ra đại đao, một vòng lóa mắt quang mang trước qua, trên người hắn đao mang nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, quanh thân áp lực tựa hồ quét sạch sành sanh. Vâng! Đệ bát tầng, La Vĩnh Hằng bước lên đệ bát tầng, cùng lúc đó, hạ thần cũng mở mắt, thậm chí hắn đem thế giới chi lực tăng lên tới 300 vạn giám lúc, cũng bước vào đệ bát tầng, nhưng lúc này nhưng không có người lại chú ý hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Vĩnh Hằng trên người. Bởi vì La Vĩnh Hằng không chỉ có chỉ là thỏa mãn cùng đệ bát tầng, hắn vừa mới bước vào đệ bát tầng sau, liền lại nhấc chân, rốt cuộc lại muốn đạp vào đệ cửu tầng, đây quả thực dọa người nghe. Phải biết ngay cả nhục thân mạnh nhất Bạch Tinh Tinh đều ở đệ bát tầng ngây người thời gian rất lâu, cuối cùng mới khó khăn lắm bước vào đệ cửu tầng. Mà La Vĩnh Hằng lại muốn liền leo lên đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng, thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm, mặc kệ có thành công hay không, dạng này cử động liền đầy đủ gây nên một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều muốn khuyên can La Vĩnh Hằng, bất quá bọn họ thanh âm lại thấu bất quá lôi đài, căn bản không cách nào truyền vào La Vĩnh Hằng bên hai. Ngay cả hạ thần cũng muốn khuyên can, nhưng hắn há to miệng, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Có lẽ, đây chính là La Vĩnh Hằng đao đạo, thẳng tiến không lùi, căn bản liền sẽ không lùi bước. Theo lấy La Vĩnh Hằng nương theo lấy đạo kia lóa mắt đao mang, hắn cũng đã đứng ở đệ cửu tầng, mặc dù hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, nói rõ hắn cũng đã phi thường miễn cưỡng. Hắn nhưng vẫn như cũ kiên trì. Hắn làm được, đệ cửu tầng đăng thiên thê, hắn lấy phổ thông tu hành giả tu vi, thành công thông qua được đăng thiên thê khảo nghiệm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đối đao đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, thậm chí hỗn độn ý cảnh đao đạo dĩ nhiên cũng biến thiện thủ lên, này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có đem đao đạo lĩnh ngộ được vô cùng thuần thục cấp độ, thậm chí triệt để hiểu được hỗn độn ý cảnh đao đạo mới có thể có dạng này biến hóa, La Vĩnh Hằng không thể nghi ngờ làm được. Lấy hắn hiện tại hỗn độn ý cảnh, ngày sau cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là có thể tu thành hỗn độn cảnh, mà là có thể nhất cổ tác khí tu luyện tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nếu như càng tiến một bước, kia thậm chí có khả năng lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh, bất quá này thật sự là quá khó khăn, cho dù là Hạo Hãn Tinh Không đã có vô số năm lịch sử, cũng chưa bao giờ nghe nói có ai có thể ở thế giới cảnh lúc liền lĩnh ngộ được tinh thần cảnh. La Vĩnh Hằng nhưng là sẽ có một ngày có thể làm được. Chỉ sợ liền xem như vô thượng chân thần đều sẽ tranh cướp giành giật thu hắn làm đồ, coi như cuối cùng thành tựu cũng dừng bước ở tinh thần cảnh, nhưng chỉ là loại này khó được kinh lịch liền có thể vô thượng chân thần nhóm cam nguyện bỏ ra từng chút một giá cao. Nhìn qua La Vĩnh Hằng biến mất bóng lưng, hạ thần cũng lâm vào trầm tư, nghiêm ngặt tới nói, hắn gặp gỡ muốn so La Vĩnh Hằng nhiều nhiều lắm, không những chiếm được thập nhị trọng lâu, thậm chí còn được đến bí giới chân thân. Mà La Vĩnh Hằng thì là một cái không thể bình thường hơn tu hành giả. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ được hỗn độn ý cảnh, chỉ sợ La Vĩnh Hằng liền cùng hắn cùng đài thi đấu cơ hội đều không có. Phổ thông sinh linh vẫn như cũ có chút vô tận hy vọng, dù là nhỏ bé như bụi bặm đồng dạng, đều tồn tại bản thân tác dụng, đều tồn tại bản thân mộng tưởng, chỉ cần có thể vì bản thân mộng muốn kiên trì xuống dưới, vậy liền luôn có thu hoạch một ngày. La Vĩnh Hằng đao, Xuân Công Tử Kiếm không ai không phải là như thế. Hạ thần thậm chí đều không có lại cảm giác được bốn phía áp lực, hắn hiện tại cũng đã bước vào đệ bát tầng. Nhưng hắn vẫn lâm vào trầm tư, này chủng loại giống như đốn ngộ đồng dạng tình huống, dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở hạ thần trên người. Trước kia hạ thần liền lâm vào đốn ngộ, lúc ấy hắn giống như bắt được một chút cái gì, nhưng lại luôn cảm giác đến mông lung, một mực đều không thể bắt lấy. Bất quá bây giờ lại lâm vào đốn ngộ, nhất là ở nhìn thấy La Vĩnh Hằng sự tích sau, hắn phảng phất lập tức lại lâm vào loại kia thần quy hệ tổng ngộ. Hạ thần não hải trong đó thập nhị trọng lâu, bí giới chân thân, bất hủ thần quyết, thậm chí là băng tinh thủ chờ chút. Trước kia chỉ cần hạ thần tu luyện qua pháp môn, hết thảy đều ở hạ thần trong đầu không ngừng hiện lên. Những pháp môn này hoặc mạnh hoặc yếu, lúc này đều ở hạ thần trong đầu không ngừng phù hiện, hạ thần tựa hồ có thể nhìn thấu mỗi một loại pháp môn phía sau bản chất. Đây chỉ là một loại cảm giác, tựa như thập nhị trọng lâu, hạ thần giờ phút này nội tâm phi thường rõ ràng, thập nhị trọng lâu liền là muốn đem thể nội thế giới khuyết trương đến một cái cực hạn, lấy thế giới cảnh chi thân siêu việt hỗn độn cảnh. Nhưng này cũng có một cái tai hại. Làm như vậy kết quả kia chính là muốn thành tiểu hỗn độn cảnh thật sự là quá khó khăn, hỗn độn cảnh liền cần thể nội thế giới bạo tạc, từ đó sinh ra hỗn độn chi khí. Nếu như hạ thần thể nội thế giới vô cùng khổng lồ, kia bạo tạc sinh ra lực lượng lại nên mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, nếu như may mắn thành công, như vậy hạ thần hỗn độn chi khí cũng sẽ xa so với bình thường hỗn độn cảnh cường giả nhiều nhiều lắm, thậm chí ở trong nháy mắt này thể nội thế giới sẽ khuyết trương đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nháy mắt liền có thể trở thành hỗn độn cảnh bên trong người nổi bật. Về phần bí giới chân thân, kia chính là nghĩ sẽ có một ngày, có thể ở thể nội khổng lồ thế giới dưới sự trợ giúp, triệt để khiến nhục thân hạt hòa làm một thể, đến khi đó chính là chân chính nhục thân thành tựu chân thần. Vô luận là thập nhị trọng lâu vẫn là bí giới chân thần, đều là trực chỉ chân thần đại đạo, cuối cùng mục đích đều là vì thành tựu chân thần, hơn nữa còn không phải bình thường chân thần, nếu như lấy hai loại này pháp môn thành tựu chân thần, kia nhất định là chân thần bên trong phi thường cường đại tồn tại. Về phần băng tinh thủ, ở loại này đốn ngộ, hạ thần cũng phảng phất bắt được một chút dấu vết để lại. Băng tinh thủ chỉ có tầng 9, chỉ có hỗn độn cảnh bí pháp, về phần tinh thần cảnh, căn bản liền không có cùng tương ứng tu hành bí pháp, bởi vậy, đây là một bộ không trọn vẹn chiến đấu bí kỹ. Có lẽ sáng tạo ra môn này bí kỹ cường giả bản thân liền chỉ là hỗn độn cảnh tu vi thôi, lại hoặc là chỉ là trong lúc vội vàng sáng tạo ra, còn không có kịp hoàn thiện tinh thần cảnh bí kỹ. Nhưng vô luận cái dạng gì tình huống, tóm lại băng tinh thủ là tàn khuyết không đầy đủ, ngày sau hạ thần nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng có thể thử nghiệm đem hắn bù đắp tinh thần cảnh chiến đấu bí kỹ. Đương nhiên, này kỳ thật là phi thường khó khăn. Ở loại này kỳ lạ đốn ngộ tình huống dưới, hạ thần dĩ nhiên có thể phân tích ra bản thân mỗi một loại tu hành pháp môn hoặc là bí kỹ thai hại hoặc là ưu thế. Muốn thành tựu hỗn độn cảnh, nhất định phải có dũng khí, phi phàm ý chí cùng đầy đủ tích lũy. Thập nhị trọng lâu bí pháp cũng đã quyết định nếu như nửa đường như toan thành tiểu hỗn độn cảnh, cơ hội chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Nhất định phải đem thập nhị trọng lâu bí pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, mới có khả năng đản sinh ra hỗn độn chi khí. Giang giác. Đông nhiên, liền giống như miệng thủy tinh đồng dạng, hạ thần đang chìm thấm loại kia kỳ lạ cảm ngộ đột nhiên liền biến mất, hắn có chút mang nhiên nhìn một chút bốn phía, lại phát hiện toàn bộ đăng thiên thê dĩ nhiên chỉ còn lại hắn một người. Này! Cái này đã đi qua ba ngày. Hạ thần trong lòng kinh ngạc không hiểu, hắn mới lâm vào loại kia kỳ lạ cảnh giới trong đó một tiểu hội, nhưng ngoại giới cũng đã đi qua 3 ngày thời gian. Ở trong 3 ngày nay, hết thể có 13 người thành công leo lên đệ cửu tầng, hiện tại chỉ có hạ thần một người còn tại đăng thiên thê, còn lại người gặp cũng đã không có hy vọng, đều nhao nhao từ bỏ. Bất quá hạ thần vẫn như cũ không có gấp, hắn trong đầu bây giờ còn tạp nham, đủ loại ý niệm tràn ngập não hải. 3 ngày đốn ngộ thời gian, hắn cần chậm rãi chỉnh lý. Ba ngày đốn ngộ kỳ thật cũng không phải không công, mặc dù hạ thần tu vi không có tăng lên, thực lực cũng không có tăng lên, nhưng hắn vẫn tìm được đường, lại rốt cục nhìn thấu thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân bản chất. Nguyên lai hắn muốn thành tiểu hôn độn cảnh, cùng thập nhị trọng lâu bí pháp cùng một nhịp thở. Đây là một môn trí cường tu hành pháp môn, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhất định phải đi đến cực hạn mới có cơ hội trở thành hôn độn cảnh. Một lần này đốn ngộ hạ thần mặc dù không có lĩnh ngộ hôn độn ý cảnh, nhưng hắn vẫn rốt cục tìm được đã lâu tu hành chi lộ, nhường hắn biết tiến lên phương hướng, chí ít không giống trước kia cảm thấy bản thân bắt được cái gì, nhưng lại tổng cảm thấy mông lung. Bây giờ hạ thần cũng đã tìm được tu hành phương hướng, chí ít ngày sau thành tiểu hôn độn cảnh, hắn đã không phải là như vậy mê mang, đây chính là to lớn nhất chỗ tốt. Đương nhiên, khả năng còn có cái khác một chút chỗ tốt, chỉ là hiện tại trong lúc vội vàng căn bản là không cách nào thể hiện ra đến. Hạ thần nhìn thoáng qua bốn phía tất cả mọi người tựa hồ đều đang chú ý hắn. Hắn cũng sẽ không do dự, thậm chí cũng sẽ không ẩn tàng thực lực, thể nội toàn bộ 450 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực nháy mắt bạo phát ra. Vâng! 450 vạn dặm thế giới chi lực, thậm chí nhường chung quanh không gian đều nhăn nhó, cùng lúc đó, hạ thần càng là mãnh liệt bước ra một bước cuối cùng, leo lên đệ cửu tầng cầu thang. Chương 869, Quyết chiến. Đệ cửu tầng cầu thang, hạ thần 450 vạn dặm thế giới chi lực toàn bộ đều bạo phát. Trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực kích tạo nên từng vòng gợn sóng, cho dù đệ cửu tầng áp lực lại lớn, ở trong 450 vạn thế giới chi lực trước mặt, cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Hạ thần lần thứ nhất ở vạn tinh thịnh hội phía trên bại lộ ra toàn bộ thế giới chi lực. Nhìn thấy hạ thần lập tức buộc phát ra kinh khủng như vậy thế giới chi lực, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, này thật sự là quá bất khả tư nghị, người bình thường có thể có mấy chục vạn giảm thế giới chi lực cũng đã đáng quý, coi như tu luyện đỉnh tiêm pháp môn cũng đại khái chỉ có hơn 100 vạn bên trong thế giới chi lực. Chỉ có những cái kia đặc thù sinh mệnh mới có thể đi đến 200 vạn thậm chí càng nhiều thế giới chi lực, nhưng một lần này vạn tinh đại hội, vượt qua 300 vạn dặm thế giới phạm vi tu hành giả căn bản liền không có, chớ nói chi là hạ thần lập tức buộc phát ra 450 vạn dặm thế giới phạm vi, liền tương đương với dẫn nổ một quả lựu đạn, khiến tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Ngay cả cao cao tại thượng ba vị chân thần tựa hồ đều lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ. 450 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ ở một chút phi thường đặc thù tu hành giả trên người thấy qua. Kẻ này lấy được kỳ ngộ chỉ sợ không phải đơn giản a. Hồng nhất chân thần chậm rãi mở miệng, tựa hồ liền hắn đều không có chú ý, đây là hắn lần thứ hai mở miệng nói tới hạ thần. Tam tuyệt chân thần cũng nhẹ gật đầu, trước mắt ấn tượng của hắn rất sâu sắc chính là La Vĩnh Hằng cùng hạ thần. Về phần bạch tinh tinh, mặc dù thủy tinh cự thú thiên phú sắc thực kinh người, nhưng thủy tinh cự thú nhất tộc muốn sinh ra vô thượng chân thần, căn bản là phi thường khó khăn. Nếu như là những người khác, liền xem như tinh thần cảnh bá chủ, thu một cái thủy tinh cự thú vương tộc hậu duệ tựa hồ cũng rất không sai, thậm chí cầu không được, bởi vì thủy tinh vương thú hậu duệ, kia trưởng thành thế nhưng là tương đối cấp tốc, hơn nữa cơ hồ không có cái gì bình cảnh, chỉ cần thời gian sung túc, đó là nhất định có thể sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ. Nhưng đối với vô thượng chân thần tới nói, nhiều một cái tinh thần cảnh bá chủ lại có thể có cái gì tác dụng. Nếu là vô thượng chân thần nguyện ý, bộ hạ không biết có bao nhiêu tinh thần cảnh bá chủ nguyện ý đầu nhập vào. Bởi vậy, Tam Tuyệt chân thần tuyệt sẽ không bởi vì Bạch Tinh Tinh thủy tinh cự thú thân phận mà động tâm, thậm chí hắn nội tâm chỗ sâu liền không thế nào muốn nhận Bạch Tinh Tinh làm đồ đệ. Bất quá, hết thảy đều còn không có kết luận, nếu như ở Vạn Tinh Thịnh hội cuối cùng khảo nghiệm trong đó Bạch Tinh Tinh biểu hiện xuất sắc mà nói, kia nói không chừng sẽ bị Tam Tuyệt chân thần thu làm đệ tử. Đăng Thiên Thê khảo nghiệm kết thúc, lần này tương đối thê thảm, vẹn vẹn chỉ có 16 người thông qua được khảo nghiệm, trước kia kỳ trước thông qua Đăng Thiên Thê khảo hạch đều ở 20 người trở lên. Bất quá, dùng cái này nói rõ giới này liền so kỳ trước Vạn Tinh Thịnh hội tố chất kém, vậy coi như không nhất định, người nào đều có thể nhìn ra, kỳ thật khóa này tu hành giả thực lực đều mạnh phi thường. Tam Tuyệt chân thần còn không có thu đồ đệ, Vạn Tinh Thịnh hội cũng còn có cuối cùng một vòng có thể liền không có cái gì may mắn, mà là chân thật chiến đấu. Chỉ có người mạnh nhất mới có khả năng lấy được Tam Tuyệt chân thần ưu ái. Vạn Tinh Thịnh hội cuối cùng một vòng, thông qua Đăng Thiên Thê 16 người lẫn nhau bắt đôi chém giết, người thắng tấn cấp, thẳng đến quyết ra mạnh nhất một vị thế giới cảnh tu hành giả, coi như bản tôn cuối cùng không có thu nó là đồ, cũng sẽ ban cho một mai hỗn độn chi quả. Tam Tuyệt chân thần thanh âm lần nữa quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người đều nói chuyện say sưa lên. Nhất là ban thưởng một mai hỗn độn chi quả, đây chính là liền tinh thần cảnh các bá chủ đều hâm mộ vô cùng chân quý bảo vật. Một mai hỗn độn chi quả nuốt vào, liền có thể mô phỏng một lần trùng kích hỗn độn cảnh chẳng cảnh, phi thường chân thực, liền tương đương với gián tiếp tăng lên thành tiểu hỗn độn cảnh sát suất thành công. Chân quý như thế bảo vật, liền xem như tinh thần cảnh bá chủ cũng muốn cho mình hậu bối. Hạ thần cũng là trong lòng lửa nóng, một mai hỗn độn chi quả a, này thật là nhường hắn đều khó có thể cự tuyệt chân quý bảo vật. Chỉ đáng tiếc nhất định phải là đệ nhất danh mới có thể thu hoạch được ban thưởng. Đệ nhất danh, nhất định muốn tranh thủ. Hạ thần nhìn thoáng qua La Vĩnh Hằng, đối phương tựa hồ đối hỗn độn chi quả cũng không làm sao khát vọng. Trên thực tế, phàm là lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh tu hành giả, này hỗn độn chi quả xác thực đối bọn họ lên không được cái gì tác dụng, lấy bọn hắn hỗn độn ý cảnh, thành tựu hỗn độn cảnh cơ hồ liền là trên bảng đinh đinh sự tình, căn bản liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, lại cần gì dựa vào hỗn độn chi quả. Bất quá, La Vĩnh Hằng nhưng cũng không chịu tùy tiện từ bỏ, hắn còn cần lấy ưu dị biểu hiện lấy được Tam Tuyệt chân thần ưu ái, tranh thủ trở thành chân thần đệ tử. Bởi vậy, dù là hắn không cần hỗn độn chi quả, nhưng cuối cùng một vòng chiến đấu, hắn lại nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hết thể 16 người, trước mặt mọi người phía trước đều nổi lên một đoàn quan mang, hạ thần đưa tay chộp một cái, sau đó xuất hiện một cái lục con số, chắc chắn hẳn là số 6 ra sân. Về phần đối thủ, hiện tại căn bản liền không biết. Rút đến số 1 bắt đầu chiến đấu A. Tam Tuyệt chân thần thanh âm vang lên, 16 người nhìn nhau một cái, cuối cùng trong đó một tên người mặc hoa lệ phục sức nam tử đi ra ngoài. Hắn ánh mắt ở trong 13 người tìm kiếm. Cuối cùng lại là La Vĩnh Hằng chậm rãi đứng lên, người kia sắc mặt hơi hơi biến đổi, không nghĩ đến đối thủ của hắn cư nhiên là La Vĩnh Hằng. Dù sao ai cũng rõ ràng, La Vĩnh Hằng lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, thực lực mạnh phi thường. Bất quá, đối phương cũng là người nổi bật, cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Vẫn phải là chân chính tỉ thí qua đi mới biết được. Bạch Thạch Vực, Long Nguyên. La Vĩnh Hằng thì lạnh lùng nói ra, Vạn Không Vực, La Vĩnh Hằng. Hai người đứng vững, sau đó một tầng quang mang đem hai người bao phủ ở trong đó. Đây chính là Tam Tuyệt chân thần tự mình bố trí trận pháp, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ cũng đừng hòng phá vỡ. Bạch Thạch Vực Long Nguyên, hạ thần trước kia cũng đã từng nghe nói qua, xem như Bạch Thạch Vực sơ thí đệ nhất, Long Nguyên thực lực trên thực tế là tương đối cường đại. Hơn nữa Long Nguyên lại có thể một đường quá quan chẳng tướng, đi tới cuối cùng một vòng, bản thân liền chứng minh hắn tuyệt thế thiên kiêu thân phận. Bất quá, Long Nguyên lại không dám có mảy may khinh thị, La Vĩnh Hằng vẹn vẹn chỉ là một phổ thông tu hành giả, thậm chí ngay cả thể nội thế giới đều chỉ là mấy chục vạn giảm. Nếu là những người khác, Long Nguyên tiện tay dùng thế giới chi lực đều có thể nghiền ép, hắn cũng là đặc thù sinh mệnh, thể nội thế giới phạm vi vượt qua 200 vạn, xem như tương đối cường đại. Nhưng La Vĩnh Hằng nhìn như phổ thông, kỳ thực không phải phổ thông, đối đao đạo lĩnh ngộ dĩ nhiên đạt đến hỗn độn ý cảnh, có thể ở Vạn Không Vực sơ thí bên trong xếp hạng đệ nhất, cũng đã đủ để nói rõ La Vĩnh Hằng cường đại. Đắc tội. Hai người giằng co một phen, La Vĩnh Hằng không có trước xuất thủ, nhưng Long Nguyên lại xuất thủ trước, hắn vượt qua 200 vạn phạm vi thế giới chi lực toàn bộ bộc phát, hơn nữa còn thi triển một loại bí kỹ, tựa hồ đầy trời đều là Long Nguyên thân ảnh, liền khí tức đều giống nhau như lúc, cho người khó phân biệt thật giả. Long Nguyên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không dám có mảy may khinh thường, rất nhiều người chỉ là nhìn thấy khủng bố như vậy công kích, liền cũng đã cảm thấy hít thở không thông, chớ nói chi là chống lại. Bất quá, Long Nguyên một lần này gặp được đối thủ lại là La Vĩnh Hằng, bình thường nhưng lại không tầm thường La Vĩnh Hằng. Hưu. Một đạo lóa mắt đao mang phá vỡ thiên không, đám người tựa hồ từ Long Nguyên kia phức tạp thủ đoạn bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt chỉ có đạo này trói lọi đến cực hạn đao mang. Đây là mỹ lệ một đao, lại là rung động lòng người một đao. Suy. Đao mang nháy mắt chém tới Long Nguyên trên người, mặc dù có 200 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, cho dù Long Nguyên thậm chí còn có dị bảo hộ thân, nhưng đối mặt La Vĩnh Hằng một đao kia, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé. Long Nguyên thân thể trùng điệp ngã ở trên mặt đất, hắn thế giới chi lực hoàn toàn pha thoái, thời khắc cuối cùng nếu không phải La Vĩnh Hằng thu lại đao mang, chỉ sợ Long Nguyên đã bị triệt để chém giết. Ta thua. Long Nguyên thất hồn lạc phách, hắn tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng bản thân dĩ nhiên thua, từ sơ thí lại đến vạn tinh thịnh hội, một mực đến hiện tại, Long Nguyên mỗi một bước đều là thắng lợi, tựa hồ không có người nào có thể ngăn cản hắn thắng lợi. Nhưng hôm nay ở chỗ này, vạn chúng chú mục phía dưới, hắn thậm chí ngay cả La Vĩnh Hằng một đao đều không thể ngăn trở, hắn thua từ đầu đến đuôi, thua sạch sẽ. La Vĩnh Hằng thắng. Tam Tuyệt Chân Thần trước mặt mọi người tuyên bố, sau đó La Vĩnh Hằng liền lại lặng lặng ngồi xuống một bên, mà Long Nguyên thì bị đưa ra lôi đài, hắn cũng đã mất đi vạn tinh thịnh hội tư cách. Thật mạnh a, vẹn vẹn chỉ có một đao. La Vĩnh Hằng đối đao đạo lĩnh ngộ đến tột cùng đi đến cái tình trạng gì? Long Nguyên thế nhưng là uy danh hiển hách thiên tài, ở Bạch Thạch vực thế nhưng là phong vân nhân vật, thậm chí ngay cả đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu đều có thể chống lại một hai, không nghĩ đến ở trước mặt La Vĩnh Hằng nhưng ngay cả một đao đều tiếp không được. Không phải Long Nguyên quá yếu, là La Vĩnh Hằng thực sự quá mạnh. Nhìn thấy Long Nguyên bị thua, rất nhiều người đều là nghị luận nhau nhau, bất quá muốn bọn họ nói ra La Vĩnh Hằng mạnh bao nhiêu, kết quả lại là ấp úng, ngậm miệng không nói gì, căn bản liền nói không ra một hai. Bất quá cũng có người có thể nhìn ra La Vĩnh Hằng đến tột cùng cường đại chỗ nào, Hạ Thần liền là một trong số đó, hắn ở vạn không vực thế nhưng là nhìn qua La Vĩnh Hằng thi triển ra đao pháp, sắc thực kinh diễm vô cùng. La Vĩnh Hằng lại mạnh lên, hơn nữa mạnh rất nhiều. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được La Vĩnh Hằng mạnh lên, nếu là ban đầu ở vạn không vực lúc, chỉ sợ Long Nguyên còn cùng La Vĩnh Hằng lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ, Long Nguyên nhưng ngay cả La Vĩnh Hằng một đao đều ngăn cản không được. Ngay cả Hạ Thần cũng không thể không thừa nhận, La Vĩnh Hằng tiến bộ không thua kém hắn. Tiếp xuống là số 2, số 3, số 4 cùng số 5. Những cái này đều là cao cấp nhất thiên tài, mỗi một cái ở riêng phần mình tinh vực trong đó đều là quát tháo phong vân. Bởi vậy, song phương chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, phương thức chiến đấu cũng là đủ loại tầng tầng lớp lớp, cho người ăn no thỏa mãn. Bất quá nhưng không có ai có thể giống La Vĩnh Hằng như thế, một chiêu liền đánh bại đối thủ, song phương không sai biệt lắm đều là lực lượng ngang nhau, liền nhìn người nào thủ đoạn càng thêm quỷ dị. Cũng đã liên tục 10 người kết thúc chiến đấu, rốt cục đến phiên Hạ Thần, hắn là số 6, mà đối thủ của hắn thì là một cái thoạt nhìn có chút hơi mập nam tử. Mê Vụ Vực, Bạch Gia Lâm. Vạn Không Vực, Hạ Thần. Hạ Thần đối thủ là Mê Vụ Vực thiên tài, gọi là Bạch Gia Lâm, thoạt nhìn giống như người vật vô hại. Bất quá có thể tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội, đồng thời một đường sông đến nơi này, thực lực khẳng định không phải bình thường, Hạ Thần cũng sẽ không khinh địch. Mà đối diện Bạch Gia Lâm thì là một mặt khổ đại cựu thâm, kỳ thật hắn rất không nguyện ý đụng chính là La Vĩnh Hằng cùng Hạ Thần, nếu như trước kia mà nói, hắn ngược lại là không sợ gặp được Hạ Thần. Nhưng Hạ Thần ở đăng thiên thế lúc, nháy mắt buộc phát ra 450 vạn giảm thế giới chi lực, vậy cũng thật đem Bạch Gia Lâm dọa sợ. Bạch Gia Lâm có thể sông đến nơi này, dựa vào liền là hắn thân làm đặc thù sinh mệnh, cùng tu luyện một môn cao cấp nhất pháp môn, từ đó mở ra tiếp cận 300 vạn giảm thế giới chi lực. Dựa vào tiếp cận 300 vạn giảm thể nội thế giới, Bạch Gia Lâm đối mặt rất nhiều thiên tài tu hành giả, thậm chí đều không cần vận dụng chiến đấu bí kỹ, vẹn vẹn chỉ dựa vào khổng lồ thế giới chi lực liền có thể nháy mắt đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ hắn gặp Hạ Thần, là hắn rất không nguyện ý đụng phải người, bởi vì đối mặt Hạ Thần, cái kia khổng lồ thế giới chi lực căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Luận thế giới chi lực, Hạ Thần ngược lại có thể hung hăng ngăn chặn hắn, dù sao Hạ Thần thế nhưng là có 450 vạn giảm phạm vi kinh khủng thế giới chi lực. Bất quá, muốn để Bạch Gia Lâm nhận thua mà nói hắn vẫn còn có chút không cam tâm, dù sao cũng đã xông đến cuối cùng một vòng, chỉ cần lại liều liều, thể hiện ra bản thân thực lực, nói không chừng cũng sẽ bị Tam Tuyệt Chân Thần nhìn trúng. Kỳ thật đến cuối cùng một vòng, bài danh đã không phải là trọng yếu nhất là có thể thể hiện ra bản thân đặc điểm, hy vọng gây nên Tam Tuyệt Chân Thần ưu ái, cuối cùng bị hắn thu làm đệ tử. Bạch Gia Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó đánh đòn phủ đầu, rộng lớn thế giới chi lực nháy mắt bạo phát ra, hướng về Hạ Thần bao phủ mà đi, thậm chí còn đã sớm chuẩn bị xong bí kỹ, đồng dạng cùng một chỗ phát huy ra. Hạ Thần đương nhiên biết rõ Bạch Gia Lâm đặc điểm, thế là hắn vươn tay, không có tránh né, 450 vạn dặm thế giới chi lực cầm vang bộc phát, hung hăng đặt ở Bạch Gia Lâm trên người. Không những như thế, hạ thần băng tinh thủ cũng phát huy ra, vẫn là đệ ngũ tầng băng tinh thủ, ba động chi lực không ngừng chấn động Bạch Gia Lâm, nhường hắn cảm giác được giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Loại này sinh tử ở giữa cảm giác thật sự là rất khó chịu, bởi vậy Bạch Gia Lâm lập tức quyết định thật nhanh nhận thua. Ta nhận thua. Bạch Gia Lâm nhận thua, hạ thần nhẹ nhõm thắng lợi. Đám người không có kinh ngạc hạ thần thắng lợi, mà là kinh ngạc hạ thần dĩ nhiên cũng dùng chỉ là một chiêu liền đánh bại Bạch Gia Lâm, này cơ hồ cùng là vĩnh hằng tương xứng. Hai người công kích chí ít đều đạt đến hỗn độn cảnh trình độ. Tiếp xuống là số 7 cùng số 8, bất quá biểu hiện đều không bằng hạ thần cùng La Vĩnh Hằng, người nào cũng không có dự liệu được vạn tinh thịnh hội cuối cùng vậy mà sẽ diễn biến thành vạn không vực một nhà độc đại. Dĩ nhiên ra đời hai tên như thế đáng sợ thiên tài, phải biết mấy giới trước vạn tinh thịnh hội lúc, vạn không vực thế nhưng là yên lặng vô danh, liền top 100 danh đô không cách nào tiến vào. Khóa này lại đột nhiên bộc phát, lập tức ra đời hai tên thiên tài. Trên thực tế hai người đều có chút khác loại thiên tài, trước đó đều là không nổi danh, cho dù ở vạn không vực cũng là như thế. Nếu không phải sơ thí mà nói, chỉ sợ còn không ai biết rõ bọn họ thực lực như thế đáng sợ. Đợi đến vạn tinh thịnh hội chính thức bắt đầu, hai người mới dần dần bộc lộ tài năng, biến thành hiện tại vạn tinh thịnh hội phía trên mạnh nhất thiên tài. Lôi đài bên trên 16 người liền chỉ còn lại 8 người, thế là lại bắt đầu chiến đấu, hạ thần cùng La Vĩnh Hằng đều thuận lợi đánh bại đối thủ, trở thành vẹn vẹn còn lại 4 tên thiên tài một trong. Lại sau đó lại là bốn người quyết đấu, cuối cùng vẫn là La Vĩnh Hằng cùng hạ thần thắng được, cái này tựa hồ cũng là tam tuyệt chân thần cố ý an bài, nhường hai người ở cuối cùng tiến hành quyết chiến. Trận này quyết chiến vạn chúng chú mục, cho dù là huyền chân đại đế cùng lục chỉ lao tổ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới vạn tinh thịnh hội phía trên mạnh nhất hai tên thiên tài, dĩ nhiên đều là vạn không vực, hơn nữa cuối cùng còn muốn lấy dạng này một loại phương thức đến quyết ra vạn tinh thịnh hội đệ nhất cường giả. Chương 870, thất lạc. Hạ thần cùng La Vĩnh Hằng đứng ở lôi đài bên trên, chung quanh chỉ có hai người bọn họ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ cuối cùng quyết chiến, người thắng lấy được vinh dự cùng hỗn độn chi quả. Về phần kẻ bại, kỳ thật cũng không có kẻ bại, có thể xông đến cuối cùng quyết chiến liền cũng đã không có kẻ bại, về phần tam tuyệt chân thần vẫn là thu người nào làm đệ tử, tin tưởng giờ phút này nội tâm đã sớm có chỗ quyết định. Bất quá, hai người vẫn là muốn phân ra một cái thắng bại, ban đầu ở sơ thí lúc, hai người đều không có tất thắng đối phương nắm chắc. Hơn nữa lúc ấy cũng không có tất yếu hai người liều mạng. Hiện tại không giống, hiện tại đã là vạn tinh thịnh hội, hai cái đều đối đệ nhất danh có khát vọng, La Vĩnh Hằng khát vọng là đệ nhất danh có thể cho hắn gia tăng ở chân thần trong lòng trọng lượng, mà hạ thần khát vọng là có thể lấy được hỗn độn chi quả, dạng này đối hắn sau này thành tiểu hỗn độn cảnh có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa một trận chiến này kỳ thật cũng là hai người chờ mong đã lâu. Liên quan tới một trận chiến này, rất nhiều người nghị luận nhau nhau, vẫn là ai sẽ thắng. Này thật đúng là khó mà nói, có người cảm thấy La Vĩnh Hằng mặt thắng phải lớn một chút, dù sao La Vĩnh Hằng đao đạo cũng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, vô luận gặp được cái gì địch nhân hoặc là đối thủ đều là một đao giải quyết. Thậm chí ngay cả Đăng Thiên Thê đều có thể dựa vào đao đạo vượt qua. Cũng có người xem trọng hạ thần, ở Đăng Thiên Thê phía trên hạ thần thời khắc cuối cùng bộc phát ra 450 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, rung động tất cả mọi người. Đại bộ phận người đều rất khó tưởng tượng. Nắm giữ siêu 450 vạn dặm thể nội thế giới đến tột cùng cường đại đến mức nào. Hơn nữa ngay từ đầu đến hiện tại, hạ thần tựa hồ cũng không hề dùng tận toàn lực qua. Bởi vậy, đây là một trận long tranh hổ đấu, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ đều không cách nào nhìn ra vẫn là người nào chiếm cứ ưu thế. Tam tuyệt chân thần, ngươi xem trọng ai sẽ chiến thắng? Phiêu tuyết chân thần bỗng nhiên ý vị thâm trường hỏi. Tam tuyệt chân thần lắc lắc đầu nói, rất khó nói, hai người thực lực đều ở sàn sàn nhau ở giữa, bất quá. La Vĩnh Hằng hẳn là chiếm cứ ưu thế. Lúc này, Hồng Nhất Chân Thần cũng gật đầu nói, không sai, ta cũng càng xem trọng La Vĩnh Hằng, đối phương đối với đao đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, rất khó tưởng tượng, chỉ là một cái phổ thông tu hành giả, dĩ nhiên có thể đạt đến dạng này độ cao, không thể tưởng tượng nổi. Liên Hồng Nhất Chân Thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đủ thấy này La Vĩnh Hằng sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Phiêu Tuyết lại giống như cười mà không phải cười nói ra, ta ngược lại cảm thấy này hạ thần càng dễ dàng chiến thắng. A, Phiêu Tuyết Chân Thần càng xem trọng Hạ Thần. Hồng Nhất Chân Thần cùng Tam Tuyệt Chân Thần đều nghe ra không giống bình thường, Phiêu Tuyết Chân Thần sẽ tùy tiện chú ý Hạ Thần. Nay Hạ Thần cố nhiên thoạt nhìn ưu tú, bất quá như vậy khổng lồ thể nội thế giới, tương lai thành tiểu hỗn độn cảnh đều là cựu tử nhất sinh, phi thường khó khăn. Người như vậy cố nhiên thực lực rất mạnh, nhưng nếu là nói tu hành tiềm lực lại là xa xa không bằng La Vĩnh Hằng, chẳng lẽ Phiêu Tuyết Chân Thần có ý nghĩ gì? Bất quá Phiêu Tuyết chân thần lại cái gì cũng không chịu nói, thế là cái khác hai vị chân thần cũng đành phải chú ý La Vĩnh Hằng cùng Hạ Thần đại chiến. Hạ Thần cùng La Vĩnh Hằng người nào đều không có dẫn đầu động thủ, La Vĩnh Hằng tay một mực giữ ở trên chuôi đao, nhưng thủy chung đều không có xuất đao, hắn đang chờ lấy cơ hội. Hạ Thần cũng không có động thủ, hắn có thể cảm giác được đối diện La Vĩnh Hằng nguy hiểm, nếu là hắn lộ ra sơ hở, chỉ sợ đối phương sẽ trước tiên xuất đao. Đối mặt La người sử dụng có thể cường giả như vậy, Hạ Thần không dám có mảy may ẩn tàng, thậm chí bàn tay hắn cũng đã dần dần hiện ra ngọc chất nhan sắc. Một khi động thủ vậy liền nhất định là mạnh nhất một kích. Ta chỉ ra một đao. La Vĩnh Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ta cũng chỉ xuất một trường. Hạ Thần cũng đáp lại nói. Hai người tựa hồ tựa như rất quen lão bằng hữu đồng dạng. Ở thời khắc này, hai người đều rõ ràng đối phương tâm tư, ai cũng bắt không được đối phương sơ hở. Vậy liền động thủ đi. La Vĩnh Hằng hít một hơi thật sâu, tất nhiên bắt không được đối phương sơ hở, vậy liền cứng đối cứng, hắn tin tưởng bản thân đao pháp, hắn cũng tín nhiệm bản thân đao pháp, không có cái gì là mình đao pháp không thể đánh bại đối thủ. Hạ Thần cũng đồng dạng tin tưởng bản thân băng tinh thủ. Hưu. La Vĩnh Hằng động thủ, hắn rút đao tốc độ đơn giản sắp tới cực hạn, cho người căn bản là nhìn không rõ hắn là như thế nào rút đao. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là đạo kia đao mang, chói lọi, mỹ lệ tựa hồ rung động lòng người đao mang. Thẳng tắp vạch về phía Hạ Thần. Bình thường thế giới cảnh chỉ là cảm nhận được một tia đao mang tiêu tán lực lượng, liền cũng đã cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Nếu là cùng La Vĩnh Hằng giằng co, chỉ sợ chỉ là cổ này khí tức liền để bọn hắn không cách nào sinh ra đối kháng dũng khí. Bất quá, Hạ Thần cũng không phải bình thường tu hành giả. Ở La Vĩnh Hằng xuất đao trong nháy mắt, mặc dù hắn đều có loại giống như muốn bị này đao mang nháy mắt xé rách cảm giác, nhưng hắn cũng lập tức xuất thủ. Băng tinh thủ. Hạ Thần vươn trắng non bàn tay. Lúc này cũng đã tản mát ra một tia nhàn nhạt ngọc chất quang mang, 450 vạn dặm thể nội thế giới cũng đã toàn bộ bộc phát, rộng lớn thế giới chi lực giống như núi Hồng Hải rít gào đồng dạng, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Bất quá, mạnh nhất vẫn là đệ lục tầng băng tinh thủ, Hạ Thần toàn bộ thế giới chi lực cùng bí giới chân thân lực lượng, lại tăng thêm đệ lục tầng băng tinh thủ, toàn bộ đều dung nhập vào một cái này nho nhỏ bàn tay. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một đầu bàn tay, nhưng bàn tay này đã từng lại dung hợp không biết bao nhiêu chân quý bảo vật. Khiến bàn tay này so bất luận cái gì cường đại bảo vật đều muốn cứng rắn. Mà cái này trong nháy mắt, theo lấy đệ lục tầng băng tinh thủ bộc phát, hư không bên trong giống như xuất hiện một đầu to lớn bàn tay hư ảnh, hướng về phía đạo kia lóa mắt mà mỹ lệ đao mang hung hăng va chạm. Oeng. Hai cỗ chí cường lực lượng đụng vào cùng một chỗ, mặc dù có chung quanh lôi đài pháp trận bảo hộ, nhưng giờ phút này lôi đài lại kịch liệt chấn động lên, nếu như không có pháp trận, chỉ sợ lôi đài đã sớm phá thành mảnh nhỏ muốn hỏng mất ta. Nay thật sự là quá kinh người, phải biết lúc đầu lôi đài chất liệu liền có thể tiếp nhận thế giới cảnh công kích, coi như lực lượng lại cường đại cũng không tính cái gì. Nhưng bây giờ, này lôi đài nếu không có pháp trận bảo hộ, cũng đã nhanh muốn hỏng mất, này nói rõ cả hai lực lượng cũng đã xa xa vượt qua thế giới cảnh có khả năng đi đến cực hạn. Đây là hỗn độn cảnh chiến lược A. Nhất định là hỗn độn cảnh lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng thế giới cảnh có thể cùng hỗn độn cảnh cường giả chống lại mà nói. Kia đã là phi thường không tầm thường, nhưng hai người này rõ ràng là cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh chiến lực, giờ phút này coi như bọn họ đối mặt chân chính hỗn độn cảnh cường giả cũng không thua bao nhiêu. Không nghĩ đến một lần này vạn tinh thịnh hội dĩ nhiên để cho chúng ta nhìn thấy đặc sắc như vậy quyết đấu, thực sự là đáng giá. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục không thôi, ở rộng lớn tinh không, thiên tài đông đảo, thậm chí có thể cùng hỗn độn cảnh cường giả chống lại, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là chống lại thôi, muốn đánh bại hỗn độn cảnh cường giả quả thực là thiên phương dạ đàm. Phàm là có thể vượt cấp đánh bại hỗn độn cảnh cường giả, không ai không phải là một cái thời đại truyền kỳ, bây giờ Hạ Thần cùng La Vĩnh Hằng vậy mà liền nắm giữ đánh bại hỗn độn cảnh cường giả thực lực. Nhìn thấy giữa hai người đại chiến, thậm chí ngay cả lôi đài phía dưới rất nhiều hỗn độn cảnh cự đầu cũng là nguyên một đám sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn họ đang cảm thụ lấy loại này tầng thứ lực lượng, nếu như là bọn họ đánh với lại là bộ răng gì. Nhưng chờ bọn hắn cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng đạt được kết luận đều phi thường người ngoài. Trừ phi là đặc biệt cường đại hỗn độn cảnh cường giả, nếu không mà nói, đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu, thật đúng là không nhất định có thể tiếp được La Vĩnh Hằng cùng Hạ Thần một kích này. Đang ở vào trung tâm La Vĩnh Hằng cùng Hạ Thần, lúc này cũng đã ngừng lại, hai người lực lượng dư ba hướng tứ phía bắt phương khuyết tán mà đi, sau đó lộ ra hai người thân ảnh. La Vĩnh Hằng một tay cầm đao, sau đó quỳ một chân ở trên mặt đất, mà Hạ Thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Hồi lâu, La Vĩnh Hằng ngẩng đầu lên, mục quang bên trong mang theo một tia thất lạc, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, ta thua. Đám người một mảnh xôn xao, La Vĩnh Hằng dĩ nhiên thua. Bất quá chỉ có hạ thần cùng một ít cường giả biết rõ, La Vĩnh Hằng thật là thua, bất quá nhưng lại không phải thua về mặt sức mạnh, mà là thua ở nhục thân phòng ngự trên người. La Vĩnh Hằng cùng hạ thần công kích đều đạt đến hỗn độn cảnh chiến lực, hai người thực lực mạnh đơn giản dọa người nghe, bởi vậy này mạnh nhất một kích thế mà lực lượng ngang nhau. Bất quá, La Vĩnh Hằng ngoại trừ đao pháp bên ngoài, cái khác phương diện chỉ là rất bình thường thế giới cảnh tu hành giả, bởi vậy, cái kia yếu ớt thân thể bất lực tiếp nhận kinh khủng chiến đấu dư ba, vẹn vẹn một chiêu hắn liền mất đi sức chiến đấu. Mà hạ thần lại không giống, hắn có được cường hãn nhục thân, so đặc thù sinh mệnh đều mạnh hơn, bởi vậy điểm ấy dư ba mặc dù cũng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá nhiều, hắn hiện tại cùng duy trì cường đại sức chiến đấu. Bởi vậy, La Vĩnh Hằng thua. Hạ thần cảm thấy vô số đạo ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, hắn thành vạn tinh thịnh hội đệ nhất, đây là một cái quang vinh thời khắc, ở tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ hạo hãn tinh không hắn đều sẽ là tiêu điểm. Bất quá, tiếp xuống còn có trọng yếu nhất sự tình, đó chính là tam tuyệt chân thần thu đồ đệ, tất cả tham gia vạn tinh thịnh hội tu hành giả đều đưa khát vọng ánh mắt nhìn về phía kia cao cao tại thượng ba đạo thân ảnh. Tam tuyệt chân thần có thể hay không thu đồ đệ? Tất cả mọi người đều không biết rõ, bởi vì dị vãng mấy lần, tam tuyệt chân thần có thể sẽ thu đồ đệ, cũng có thể sẽ không thu đồ đệ. Hạ thần trong lòng cũng tràn đầy khát vọng, hắn lần này tới tham gia vạn tinh thịnh hội, không phải liền là vì có thể bái tam tuyệt chân thần vi sư. Sau đó thỉnh cầu tam tuyệt chân thần lịch chuyển thời gian, phục sinh hôn nguyên giới thân nhân cùng bằng hữu. Bây giờ hạ thần chạy tới một bước cuối cùng, hắn chiến thắng La Vĩnh Hằng, thành vạn chúng chú mục đệ nhất danh, mạnh nhất thiên tài, hắn tin tưởng dạng này biểu hiện nhất định có thể lấy được tam tuyệt chân thần ưu ái. Vạn tinh thịnh hội liền như vậy kết thúc, đệ nhất danh hạ thần sẽ được hỗn độn chi quả. Tam tuyệt chân thần thanh âm vang lên, sau đó một đạo bạch quang xuất hiện ở hạ thần trước mặt, biến thành một cái hộp, bên trong chứa chính là hỗn độn chi quả. Phát ra mê người mùi thơm ngát. Chỉ bất quá, lúc này hạ thần nhưng không có một chút mừng rỡ, ngược lại là lạnh cả người, thất vọng đến cực điểm. Bởi vì một khi tam tuyệt chân thần ban cho hạ thần hỗn độn chi quả, vậy liền sẽ không lại thu hắn làm học trò. Đây là rất nhiều người đều biết rõ sự tình, nếu là tam tuyệt chân thần muốn thu hạ thần làm đồ đệ, kia nhất định sẽ đợi đến vạn tinh thịnh hội kết thúc sau, lại trong âm thầm ban cho hạ thần hỗn độn chi quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hạ thần cảm thấy đáng tiếc. Chẳng lẽ tam tuyệt chân thần một cái đều trứng mắt? Nhìn đến tam tuyệt chân thần là không chuẩn bị thu đồ đệ, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, giới này vạn tinh thịnh hội ngoại trừ hạ thần cùng La Vĩnh Hằng nhất chi độc tú, cái khác thiên tài đều còn kém một chút. La Vĩnh Hằng ngược lại là đủ mạnh, chỉ đáng tiếc hắn ngoại trừ lao đạo, các phương diện đều rất phổ thông. Rất nhiều người suy đoán, liền hạ thần đều không có bị tam tuyệt chân thần thu làm đệ tử, như vậy một lần này chỉ sợ tam tuyệt chân thần sẽ không lại thu đồ đệ. Đáng tiếc. Huyền Chân Đại Đế cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tam tuyệt chân thần thu không thu đồ đệ, không có bất luận kẻ nào có thể cải biến hắn ý nghĩ, nếu là thu đó là ngươi cơ duyên tạo hóa, nếu là tịch thu, vậy cũng là ngươi cơ duyên không tới. Chân thần thu đồ đệ, không những xem thiên phú, càng nhìn cơ duyên. Đang lúc tất cả mọi người đều cảm thấy tam tuyệt chân nhân sẽ không thu đồ đệ lúc, tam tuyệt chân nhân thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, La Vĩnh Hằng, Bạch Tinh Tinh, các ngươi có thể nguyện ý bái ta vi sư. Này! Không những tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả La Vĩnh Hằng cùng Bạch Tinh Tinh đều ngây ngẩn cả người. Tam tuyệt chân nhân muốn thu La Vĩnh Hằng cùng Bạch Tinh Tinh làm đồ đệ, đây là chuyện gì xảy ra? La Vĩnh Hằng thua ở hạ thần trên tay a, sao không thu hạ thần làm đồ đệ? Hoặc là bởi vì La Vĩnh Hằng lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh a, dạng này sức lĩnh ngộ kỳ cao nhân nếu như bồi dưỡng một cái, rất dễ dàng thành tựu tinh thần cảnh, nói không chừng còn có một tia cơ hội thành tựu chân thần. Thu La Vĩnh Hằng có lẽ là bởi vì hắn ngộ tính cực cao, nhưng Bạch Tinh Tinh thế nhưng là thủy tinh cự thú a, tinh không cự thú nhất tộc còn có cái gì tính dẻo. Bọn chúng trưởng thành chính là tinh thần cảnh bá chủ, nhưng lại cần hao phí dài dằng dặc thời gian, thành tựu chân thần khả năng căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Rất nhiều người đều xem không hiểu tam tuyệt chân thần thu đồ đệ, dĩ nhiên thu La Vĩnh Hằng cùng Bạch Tinh Tinh. Mà La Vĩnh Hằng cùng Bạch Tinh Tinh hơi sững sờ sau, lập tức liền phản ứng lại. Cho dù là Bạch Tinh Tinh xuất thân thủy tinh cự thú vương tộc, lúc này cũng là toàn thân kích động đến run rẩy lên, đây chính là chân thần đệ tử a, liền nàng phụ thân đều là mơ tưởng truy cầu. Đệ tử La Vĩnh Hằng bái kiến sư tôn. Đệ tử Bạch Tinh Tinh bái kiến sư tôn. Hai người nơi nào còn không minh bạch, đây là bọn họ thiên đại cơ duyên. Tốt, tốt, bây giờ các ngươi chính là ta chính thức đệ tử. Tam tuyệt chân thần hài lòng nhẹ gật đầu, mà những người khác thì là một mặt hâm mộ. Những cái kia bài danh so Bạch Tinh Tinh cao, tự tin thiên phú so Bạch Tinh Tinh mạnh đều là một mặt tái nhợt, có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, đây là thật thần quyết định, bọn họ coi như lại không cam tâm lại có thể như thế nào. Bất quá, rất thất hồn lạc phách chỉ sợ là hạ thần, hắn đứng ở lôi đài chính giữa. Van xin, biểu hiện trên mặt thoạt nhìn giống như rất bình tĩnh, nhưng người nào lại có thể biết rõ hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. La huynh, chúc mừng, hy vọng ngươi có thể mộng tưởng thành thật, phục sinh người nhà ngươi. Hạ thần hướng về phía La Vĩnh Hằng đưa tới rất chân thành tha thiết chúc phúc, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, La Vĩnh Hằng cùng hạ thần là một dạng mục đích, đều là vì bái chân thần vi sư, sau đó thỉnh cầu chân thần phục sinh bên người trọng yếu nhất người. Chỉ đáng tiếc, hạ thần thắng quyết chiến lại thua ở bái sư, tam tuyệt chân thần cuối cùng lựa chọn La Vĩnh Hằng. Hạ thần, ngươi như thế xuất sắc, coi như không có trở thành chân thần đệ tử, ngày sau cũng một dạng có thể quang mang vạn trượng. Bạch Tinh Tinh cũng hướng hạ thần an ủi nói ra. Ngươi ở chân thần môn hạ phải giữ chặt quý củ, không thể giống trước đó như vậy tùy hứng. Hạ thần hướng về phía Bạch Tinh Tinh cười cười, Bạch Tinh Tinh có thể được tam tuyệt chân thần nhìn chúng, đây tuyệt đối là vận khí bạo dạng, có lẽ vẹn vẹn chỉ là tam tuyệt chân thần vì thử nghiệm một cái. Nhưng mặc kệ nói thế nào, một khi thành chân thần đệ tử, Bạch Tinh Tinh liền xem như thành công, ngày sau nàng ở thủy tinh cự thú nhất tộc bên trong địa vị chỉ sợ cũng phi thường cao thượng. Bất quá, hạ thần vẫn là không có rời đi lôi đài. Hắn ánh mắt nhìn qua cao cao tại thượng ba đạo thân ảnh kia, tam tuyệt chân thần không thu đồ đệ, vậy cái khác hai vị chân thần đây. Cho dù còn có một tia hy vọng, hạ thần đều không muốn từ bỏ. Chương 871, ngăn trở. Cao cao tại thượng ba vị chân thần, lúc này cũng chú ý tới hạ thần ánh mắt. Hồng nhất chân thần khẽ mỉm cười nói, nhìn đến cái này tiểu gia hỏa còn có chút không cam tâm a, tam tuyệt, nếu không ngươi cũng đem hắn cùng một chỗ thu a. Ba vị đường đường chân thần tự nhiên có thể nhìn ra hạ thần ánh mắt trong đó khát vọng. Bất quá tam tuyệt chân thần lại lắc lắc đầu nói, hắn có lẽ ỷ vào quỷ dị tu hành bí pháp, có thể đem thể nội thế giới khuyết trương đến khổng lồ trình độ. Bất quá lấy hắn dạng này tình huống, nghĩ thành tiểu hỗn độn cảnh đều là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là ngày sau thành tiểu tinh thần cảnh thậm chí là chân thần, căn bản liền không có khả năng. Ở tam tuyệt chân thần trong mắt, hạ thần thuộc về loại kia không có bất luận cái gì bồi dưỡng tiềm lực tu hành giả, không phải nói hạ thần không ưu tú, tương phản, hạ thần phi thường ưu tú. Có thể ở thế giới cảnh giai đoạn đánh bại lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh La Vĩnh Hằng, hạ thần lại làm sao sẽ không ưu tú. Bất quá, chính là bởi vì hạ thần quá ưu tú, dã tâm quá lớn, nghĩ ở mỗi một cái cảnh giới trong đó đều trở thành người nổi bật, bởi vậy hắn cơ sở đánh đến quá kiên cố, khổng lồ thể nội thế giới muốn hoàn thành thuế biến, muốn sinh ra hỗn độn chi khí, thực sự quá khó khăn quá khó khăn. Ở dưới loại tình huống này, tam tuyệt chân thần kỳ thật cũng không yêu thích dạng tu hành giả này, tự nhiên không muốn thu nó là đồ. Bởi vì phải nhường hạ thần đột phá cảnh giới đại giới quá lớn. Phiêu Tuyết chân thần, trước đó nhìn ngươi bộ dáng giống như rất chú ý này hạ thần, không bằng ngươi đem hắn thu làm đệ tử như thế nào? Tam Tuyệt chân thần đối Phiêu Tuyết chân thần nói ra. Phiêu Tuyết chân thần lại cười cười, cũng không nói lời nào, thái độ lại quá là rõ ràng. Hạ thần lặng lặng chờ đợi, hắn ánh mắt không cách nào nhìn thấu kia cao cao tại thượng ba vị chân thần chân thực bộ dáng, nhưng hắn lại ở mong đợi, hy vọng mặt khác hai vị chân thần có thể thu hắn làm đồ. Dù sao hắn là vạn tinh thịnh hội biểu hiện ưu dị nhất thiên tài. Chỉ đáng tiếc, đợi đã lâu cũng không gặp ba vị kia chân thần động tác, cuối cùng ba vị này chân thần càng là biến thành một vệt sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đờ cờ chuyện với. Hạ thần nhìn qua chỗ cao kia trống rông ba cái chỗ ngồi, hắn biết rõ ba vị chân thần đều đi, mà hắn thì không có bất luận cái gì hy vọng. Siêu siêu. Dương Bản Tâm cùng Tiếu Phong đều đi tới lôi đài bên trên, nhìn thấy hạ thần bình tĩnh biểu lộ. Bọn họ lại biết rõ hạ thần nội tâm nhất định là thất lạc. Tiếu Phong còn có chút tức giận bất bình nói ra, hạ thần, ngươi chỗ nào so La Vĩnh Hằng cùng Bạch Tinh Tinh kém. Ngươi thế nhưng là vạn tinh thịnh hội đệ nhất, cử thế vô song chân chính thiên tài, tam tuyệt chân thần nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Hạ thần cười cười, tam tuyệt chân thần sẽ không hối hận, cho dù là hắn cuối cùng thành tiểu tinh thần cảnh, nhưng nào có như thế nào. Tam tuyệt chân thần bộ hạ tinh thần cảnh còn thiếu sao? Coi như hắn thành tinh thần cảnh. Đối với cao cao tại thượng chân thần tới nói cũng không đáng giá nhắc tới, không có chọn chúng liền không coi chọn chúng, dù là hắn thắng được vạn tinh thịnh hội, cũng vẫn như cũ không thành được vô thượng chân thần đệ tử. Lúc này, huyền chân đại đế cũng bay tới, nhìn thấy hạ thần bộ dáng sau, hắn cũng thở dài một tiếng nói, hạ thần, không cần quá để ý, chân thần nhìn chung có lẽ là cái khác phương diện, ngươi có thể ở vạn tinh thịnh hội phía trên rực rỡ hào quang, liền tuyệt đối là hạo hãn tinh không cao cấp nhất thiên tài. Vừa mới thế nhưng là có không ít lao gia hỏa đang hướng ta nghe ngóng ngươi tin tức, nhưng đều bị ta từng cái cự tuyệt, trước kia mà nói ta khả năng còn cảm thấy ngươi bái một vị tinh thần cảnh bá chủ vi sư, đôi kia ngươi có rất lớn chỗ tốt. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, ngươi thiên phú và tiềm lực xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng, bởi vậy, tinh thần cảnh cường giả cũng đã không làm được ngươi sư tôn. Dừng một chút, huyền chân đại đế ngự khí ngưng trọng nói ra, hạ thần, một lần này nho nhỏ ngăn trở không tính cái gì, Tam Tuyệt Chân Thần không thu ngươi làm đệ tử, khả năng có hắn suy tính, nhưng ngươi cũng đang Vạn Tinh Thịnh Hội phía trên chứng minh bản thân. Bởi vậy, ta sẽ tự mình hướng Vạn Không Chân Thần đề cử ngươi, tin tưởng ngươi ở Vạn Tinh Thịnh Hội phía trên biểu hiện nhất định sẽ đánh động Vạn Không Chân Thần, nói không chừng hắn liền sẽ thu ngươi làm đệ tử, dù sao ngươi thế nhưng là ta Vạn Không vực ít xuất thế thiên tài. Hạ Thần trong lòng giật mình, không nghĩ đến Huyền Chân Đại Đế dĩ nhiên như thế nhiệt tâm, còn muốn giúp hắn hướng Vạn Không Chân Thần đề cử, phải biết ở Vạn Không vực, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ muốn gặp một mặt chân thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Huyền Chân Đại Đế lại chịu vì Hạ Thần sự tình mà tự mình buôn ba, hướng Vạn Không Chân Thần đề cử. Thế là, Hạ Thần đem Huyền Chân Đại Đế ân tình một mực ghi nhớ, tương lai vô luận như thế nào, đều phải nhớ kỹ phần ân tình này. Làm phiên bệ hạ, mặc kệ thành hoặc không thành, hạ mỗ đều nhớ kỹ bệ hạ hôm nay chi ân tình. Hạ Thần trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Ha ha, việc rất nhỏ. Huyền Chân Đại Đế phá lên cười, hắn không phải liền là vì giao hảo Hạ Thần sao? Từ hắn bắt đầu gặp được Hạ Thần, lúc trước Hạ Thần thế nhưng là cứu hắn nhi tử một mạng, lại đến hiện tại Hạ Thần dĩ nhiên cũng đang Vạn Tinh Thịnh Hội phía trên rực rỡ hào quang, thành Vạn Tinh Thịnh Hội đệ nhất danh, đây chính là khó có thể tưởng tượng vinh dự. Vạn Không Vực còn cho tới bây giờ chưa từng sinh ra Vạn Tinh Thịnh Hội đệ nhất danh, Hạ Thần là hoàn toàn xứng đáng cái thứ nhất. Mà Huyền Chân Đại Đế cũng là tận mắt nhìn thấy Hạ Thần tiến bộ thần tốc, thế mà có thể ở như vậy trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên nhiều như vậy, cái này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bởi vậy, Huyền Chân Đại Đế tin tưởng vững chắc Hạ Thần tiền đồ bất khả hạn lượng, cho dù hiện tại Tam Tuyệt Chân Thần không có thu Hạ Thần làm đệ tử, Huyền Chân Đại Đế vẫn như cũ cảm thấy Hạ Thần rất có tiềm lực. Thậm chí, hắn còn không tiếc giao hảo Hạ Thần, tự mình hướng Vạn Không Chân Thần đề cử. Đương nhiên, có thể hay không thành công còn phải đừng nói, nhưng vô luận như thế nào, Hạ Thần chỉ cần nhận hắn phần nhân tình này cũng đáng giá. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về Vạn Không Vực a, bằng không thì những cái kia lão gia hỏa phải đem ta phiền chết, hiện tại Hạ Thần thế nhưng là cục cưng quý giá, ta có thể xem trọng, ha ha. Huyền Chân Đại Đế lộ ra cao hứng phi thường, một lần này hắn thế nhưng là mở mày mở mặt, so những cái kia tinh thần cảnh bá chủ trung gian hung hăng lộ một cái mặt, hắn giới thiệu người dĩ nhiên thành Vạn Tinh Thịnh Hội đệ nhất danh, lực áp nhiều ngày như vậy mới. Đây quả thực liền là có thể gặp mà không thể cầu. Đúng rồi, cái viên kia hỗn độn chi quả ngươi cũng không thể tùy tiện sử dụng, hắn đối ngươi trùng kích hỗn độn cảnh là có trọng dụng. Ngươi tốt nhất là tích lũy không sai biệt lắm sau, chuẩn bị trùng kích hỗn độn cảnh, trước dùng hỗn độn chi quả mô phỏng một phen, như thế liền có thể tìm ra bản thân chỗ thiếu sót, từ đó gia tăng đột phá thành công cơ hội. Hạ Thần đương nhiên biết rõ hỗn độn chi quả chân quý, một lần này tham gia Vạn Tinh Thịnh Hội mặc dù không có đi đến mục tiêu ký định, không có trở thành chân thần đệ tử, nhưng tốt xấu thu hoạch một mai hỗn độn chi quả, đây chính là tinh thần cảnh bá chủ đều sẽ động tâm chân quý bảo vật, Hạ Thần đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, nhất định phải cho hắn to lớn nhất trợ giúp lúc lại sử dụng. Sau đó, Huyền Chân Đại Đế liền mang theo Hạ Thần đi tinh vực truyền tống trận, truyền tống về Vạn Không Vực Không Sơn Giới. Trở lại Không Sơn Giới, toàn bộ Không Sơn Giới đều sôi trào, Không Sơn Giới dĩ nhiên ra đời một vị Vạn Tinh Thịnh Hội đệ nhất danh đỉnh tiêm thiên tài, kia chính là đặt ở Hạo Hãn Tinh Không thế giới trong đó đều tuyệt đối là cao cấp nhất. Dĩ nhiên xuất từ Không Sơn Giới. Bởi vậy, Hạ Thần chỉ cần vừa rời đi Đại Đế phủ đệ, lập tức liền sẽ bị người nhận ra, ngược lại là thành một cái danh nhân, nhường Hạ Thần khóc cười không được. Về phần Hạ Thần không có bị Tam Tuyệt Chân Thần chọn trúng sự tình, rất nhiều người cũng đều vì Hạ Thần cảm thấy tiếc hận, bất quá nhưng không có ai sẽ cảm thấy Hạ Thần là bởi vì không có tiềm lực mà tuyển không trúng, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có lẽ Tam Tuyệt Chân Thần có cái khác cân nhắc, cho nên mới không có thu Hạ Thần làm đệ tử. Ở Không Sơn Giới, Hạ Thần cảm thấy buông lỏng, hắn có thể vô ưu vô lự, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng đi tu luyện. Bởi vì trước kia hắn không có lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, bởi vậy tu luyện cũng có chút mù quáng, không biết nên như thế nào tiến bộ. Bây giờ Hạ Thần mặc dù cũng không có lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, nhưng hắn lại ở Vạn Tinh Thịnh Hội phía trên đốn ngộ qua, biết bản thân tu hành phương hướng, kia chính là cố gắng tu luyện thập nhị trọng lâu, tranh thủ đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới cảnh giới tối cao tầng 12. Đến lúc kia Hạ Thần mới có thể thử nghiệm trùng kích hỗn độn cảnh. Bởi vậy, Hạ Thần hiện tại liền toàn thân tâm tu luyện bí giới chân thân, cố gắng tăng cường nhục thân, làm cho có thể gánh chịu cao hơn cảnh giới thập nhị trọng lâu bí pháp, tiếp tục khuyết trương thể nội thế giới. Hẳn là nơi này, Không Sơn Giới. Không Sơn Giới bên ngoài, đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện một đoàn quang mang, sau đó đạo quang quang này dần dần hóa thành một đạo hình dáng, chỉ là nhìn không rõ bộ dáng. Có thể ở trong tinh không xuyên toa, trong một ý niệm đến bất luận cái gì khu vực, đó là chỉ có vô thượng chân thần mới có thể làm được, giờ phút này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lại là một vị vô thượng chân thần. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không muốn trầm luân xuống dưới. Sau đó, cái này thân ảnh một đầu đâm vào không sân dưới, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Siêu. Cái này thân ảnh lại xuất hiện ở Huyền Chân Đại Đế phủ đệ, đồng thời yên lặng ngắm nhìn tòa kia rộng lớn to lớn phủ đệ, đây chính là Đại Đế phủ đệ, Huyền Chân Đại Đế chính là không sơn giới đệ nhất cường giả, cũng là Hạo Hãn tinh không bên trong uy danh hiển hách đại đế, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ muốn giấu giếm được hắn cảm ứng đều cơ bản không có khả năng. Bất quá, đối với cái này thân ảnh tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Cái này thân ảnh dần dần biến trong suốt, ngay cả ý thức quét qua đều không cách nào phát hiện. Sau đó, cái này thân ảnh liền nhẹ nhàng bay vào Đại Đế phủ đệ. Đại Đế phủ đệ rất rộng lớn, cái này thân ảnh lại giống như khóa chặt ở mục tiêu, trực tiếp bay về phía một tòa tiểu viện phía trước, làm ánh mắt rơi xuống tiểu viện sau, cái này thân ảnh khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên ở chỗ này. Sau đó, thân ảnh một bước bước vào tiểu viện bên trong. Tiểu viện bên trong, Hạ Thần chính đang diễn luyện lấy băng tinh thủ đệ lục tầng, hắn trở lại không sơn giới sau cũng không một mực khổ tu bí giới chân thân, mà là có ý thức nghĩ tăng cường bản thân lĩnh ngộ, bất kể là cái gì lĩnh ngộ, cho dù là đối băng tinh thủ lĩnh ngộ cũng được. Hỗn độn cảnh ngoại trừ cần dựa vào cường đại lực lượng bên ngoài, cũng còn cần rất cao cảnh giới, những cái này đều cần lĩnh ngộ. Nếu như lúc trước hắn có thể đủ ở vạn tinh thịnh hội lúc lĩnh ngộ ra hỗn độn ý cảnh, chỉ sợ liền sẽ không là hiện tại dạng này kết quả. Hạ Thần diễn luyện một phen băng tinh thủ, tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện. Bây giờ cũng đã cự ly vạn tinh thịnh hội đi qua trọn vẹn một năm thời gian, Hạ Thần kỳ thật một mực đều đang chờ đợi, bởi vì Huyền Chân Đại Đế cũng đã trước tiên đi thỉnh cầu vạn không chân thần, Hạ Thần đang đợi kết quả. Vụ. Đồng nhiên, Huyền Chân Đại Đế trực tiếp bay lên không mà đến. Hạ Thần. Vậy hạ. Hạ Thần vội vàng hướng Huyền Chân Đại Đế thi lễ một cái, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Bất quá, Huyền Chân Đại Đế trên mặt lại có chút xấu hổ, hắn thở dài một tiếng nói, ta cũng đã hướng vạn không chân thần đề cử qua ngươi, vạn không chân thần bệ hạ đối ngươi cũng là nhiều hơn tán thưởng ngươi làm vạn không vực tranh quang. Bất quá, chân thần bệ hạ bây giờ đang ở tiềm tu, chỉ sợ không có thời gian dạy bảo đệ tử, cho nên. Huyền Chân Đại Đế mà nói còn không có nói xong, nhưng Hạ Thần cũng đã biết rõ kết quả, trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng, nhìn đến muốn trở thành chân thần đệ tử thật đúng là khó khăn a, ngoại trừ tam tuyệt chân thần. Cái khác vô thượng chân thần căn bản liền sẽ không thu đồ đệ. Làm phiên bệ hạ. Hạ Thần cũng không có trách cứ Huyền Chân Đại Đế, dù sao hắn biết do Huyền Chân Đại Đế cũng đã tận lực, vô thượng chân thần đồng dạng không thu đệ tử, đây là mọi người đều biết, bỏ qua vạn tinh thịnh hội cơ hội, lại muốn cho chân thần thu đồ đệ vậy liền thật sự là quá khó khăn. Huyền Chân Đại Đế cũng cảm thấy thật không quá ý tứ, lúc trước hắn thế nhưng là lòng tin tràn đầy, cảm thấy hắn đi cầu vạn không chân thần, xem ở Hạ Thần ở vạn tinh thịnh hội biểu hiện. Vạn không chân thần hẳn là sẽ thu Hạ Thần làm đệ tử. Nhưng không nghĩ đến không như mong muốn, vạn không chân thần lại không nguyện ý thu Hạ Thần làm đệ tử. Ta lại ngẫm lại biện pháp, ngoại trừ vạn không chân thần, ta còn nhận biết cái khác một chút vô thượng chân thần, nói không chừng bọn họ sẽ động tâm thu ngươi làm đồ. Lời còn lại Hạ Thần đều không có nghe vào bao nhiêu, đợi đến Huyền Chân Đại Đế đi rồi, Hạ Thần liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật đến hiện tại hắn cũng đã triệt để tuyệt vọng, mất đi lòng tin. Lại nghĩ chân thần thu hắn làm đệ tử đó là không có khả năng, hắn cần dựa vào cũng chỉ có chính hắn. Coi như không cách nào trở thành chân thần đệ tử, ta cũng có thể đăng lâm đỉnh phong, thậm chí thành tựu chân thần. Hạ Thần nắm chặt lại nắm đấm, hắn tu hành chi lộ cho tới bây giờ đều không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn vẫn có thể đi đến hôm nay cấp độ, tất cả đều dựa vào chính hắn. Bởi vậy, nay vẹn vẹn chỉ là một lần nho nhỏ ngăn trở, còn không thể chinh phục Hạ Thần. Đang lúc Hạ Thần chuẩn bị trở về mật thất tiềm tu lúc, đột nhiên hắn bên tai vang lên một trận thanh lệ thanh âm, không sai, đối mặt ngăn trở còn như thế có tự tin, đây mới là tu hành bản sắc. Ân, là ai? Hạ Thần vội vàng ngẩng đầu hướng bốn phía xem xét, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, lấy hắn hiện tại cảm ứng, cho dù là liền hỗn độn cự đầu đều không cách nào giấu giếm được hắn cảm ứng. Huống chi nơi này thế nhưng là Huyền Chân Đại Đế phủ đệ, có ai dám ở Huyền Chân Đại Đế phủ đệ giả thần giả quỷ? Chỉ là, vô luận hắn lại làm sao cẩn thận điều tra, lại đều không có bất luận cái gì phát hiện. Ông. Đồng nhiên, Hạ Thần trước mặt xuất hiện từng tia gợn sóng, giống như gợn nước đồng dạng, dần dần xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh. Hơn nữa vô luận Hạ Thần dùng như thế nào tinh thần lực đi xem xét, lại đều không thu hoạch được gì, đối phương rõ ràng liền ở trước mặt hắn, ở tinh thần lực điều tra bên trong lại giống như căn bản là không tồn tại. Loại này quỷ dị tình huống Hạ Thần còn là lần thứ nhất đụng phải. Người rốt cuộc là người nào? Hạ Thần lần nữa hỏi. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nơi này là Đại Đế phủ đệ, thậm chí Huyền Chân Đại Đế mới vừa vặn rời đi, nhưng đối phương cũng dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt hắn, nói rõ đối phương ít nhất là không sợ Huyền Chân Đại Đế, nếu là hắn có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tựa hồ nhìn ra Hạ Thần ý nghĩ, cái này mơ hồ thân ảnh cười nói ra, nhạy bén tiểu gia hỏa, kỳ thật coi như ngươi lớn tiếng hô hoán cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho dù là Huyền Chân Đại Đế cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng. Hạ Thần trong lòng run lên, nhìn đến đối phương thật là biết rõ Huyền Chân Đại Đế, hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ căn bản liền không có đem Huyền Chân Đại Đế để ở trong mắt. Liền Huyền Chân Đại Đế đều không sợ cường giả sẽ là ai. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này thần bí thân ảnh. Chương 872, Phiêu Tuyết Chân Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện bái ta vi sư? Đồng nhiên, cái này thần bí thân ảnh ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bái ngươi làm sư? Hạ Thần ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng đối phương là vì ở trong tay hắn hỗn độn chi quả, lại hoặc là vì ở trong tay hắn bí pháp. Tóm lại, đối phương khả năng không có hảo ý, luôn có ý đồ. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều không có nghĩ đến, đối phương lại là chuyên môn đến thu hắn làm đồ, chẳng lẽ là vị tiền bối cao nhân nào cho hắn mở một trò đùa. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải vẫn luôn muốn bái một vị chân thần vi sư sao? Ta liền là chân thần, vô thượng chân thần, có thể cho ngươi muốn tất cả. Theo lấy thần bí nhân thoại âm rơi xuống, dần dần, bao phủ ở đối phương trên người mê vụ biến mất, lộ ra đối phương chân diện mục. Nhưng Hạ Thần kinh ngạc là đối phương lại là một vị nữ nhân, hơn nữa còn là một vị mỹ lệ đến khó có thể hình dung nữ tử. Trên người khí tức phát ra một cỗ cao quý, rộng lớn, coi như Hạ Thần gặp qua ở tinh thần cảnh bên trong người nổi bật Huyền Chân Đại Đế, lúc này cùng nữ tử khí tức so ra, vậy đơn giản liền là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt ở giữa khác nhau. Này tuyệt không phải một vị tinh thần cảnh bá chủ. Ngài là vô thượng chân thần. Hạ Thần nghĩ tới thần bí nhân vừa mới nói chuyện, thậm chí ngay cả thanh âm đều dồn dập. Vị này thần bí nữ nhân là một vị vô thượng chân thần. Hạ Thần căn bản là khó có thể tưởng tượng, một vị vô thượng chân thần sẽ chuyên đến thu hắn làm đồ. Đương nhiên, ngoại trừ vô thượng chân thần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có người có thể tùy tiện che giấu Huyền Chân Đại Đế cảm ứng? Tiểu gia hỏa, không muốn kinh ngạc, ban đầu ở Vạn Tinh Thịnh hội lên ta không có thu ngươi làm đồ là có một chút suy tính. Hạ Thần trong lòng khẽ động, kinh ngạc hỏi, ngài là Vạn Tinh Thịnh hội phía trên ba vị chân thần một trong. Hạ Thần lúc trước tham gia Vạn Tinh Thịnh hội, biết rõ Tam Tuyệt Chân Thần mời hai vị chân thần, nhưng hai vị này chân thần cụ thể danh hào hắn lại không rõ ràng. Đừng nói là Hạ Thần, liền xem như tinh thần cảnh bá chủ cũng không biết Tam Tuyệt Chân Thần mời là ai, dù sao vô thượng chân thần mỗi một cái đều phi thường thần bí. Không sai, ta là Phiêu Tuyết Chân Thần, lúc trước bị Tam Tuyệt Chân Thần mời đi tham gia Vạn Tinh Thịnh hội, thấy được ngươi rực rỡ hào quang. Nhưng Tam Tuyệt nói ngươi cũng đã nghiền ép tiềm lực, thể nội thế giới quá mức khổng lồ, ngày sau liền thành tiểu hỗn độn cảnh đều khó khăn, cho nên không có thu ngươi làm đồ. Ta sở dĩ qua một chút thời gian mới đến, liền là muốn nhìn xem ngươi có hay không sa sút tinh thần. Hiện tại nhìn đến, cho dù không có chân thần thu ngươi làm đồ, ngươi cũng sẽ không sa sút tinh thần. Phiêu Tuyết Chân Thần mục quang bên trong dĩ nhiên lộ ra một tia vui mừng. Lúc này Hạ Thần cũng đã hoàn toàn tin tưởng Phiêu Tuyết Chân Thần nói tới, nắm giữ che đậy Huyền Chân Đại Đế cảm ứng năng lực cường giả, sẽ chuyên đến cùng hắn mở chuyện cười này. Vậy căn bản liền không có khả năng, trong lòng của hắn kích động, nhưng vẫn là miễn cưỡng kềm chế nội tâm kích động, không nghĩ đến hạnh phúc đến nhanh như vậy, vừa mới bị Vạn Không Chân Thần cự tuyệt, liền lập tức tìm hy vọng trong khó khăn, Phiêu Tuyết Chân Thần liền đến thu hắn làm học trò. Tiền bối, không biết tiền bối có thể cáo chi, tiền bối tại sao không xa vạn dặm, tự mình đến đây tìm kiếm văn bối, muốn thu vạn bối làm đồ đệ. Hạ Thần cũng không có hưng phấn được mất đi lý trí, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn thiên phú mà nói, hắn cảm thấy căn bản không có khả năng, hắn thiên phú mặc dù xuất sắc, nhưng còn không có tốt đến nhường một vị vô thượng chân thần tự mình chạy đến cướp lấy thu hắn làm đồ. Nếu quả thật là dạng này, kia ở Vạn Tinh Thịnh hội, Tam Tuyệt Chân Thần liền sẽ không cự tuyệt hắn. Bởi vậy, ở trong đó nhất định có hắn không biết nguyên nhân khác, hắn cần ở bái sư phía trước hỏi rõ ràng. Phiêu Tuyết Chân Thần trầm mặc hồi lâu, Hạ Thần liền lớn lá gan nhìn xem Phiêu Tuyết Chân Thần, hắn chỉ muốn biết do nguyên nhân, nếu không mà nói coi như Phiêu Tuyết Chân Thần thu hắn đồ, hắn tâm lý cũng không an tâm. Thật lâu, Phiêu Tuyết Chân Thần thở dài một tiếng nói, thập nhị trọng lâu bí pháp, bí giới chân thân, đây chính là ta thu ngươi làm đồ nguyên nhân. Cái gì? Phiêu Tuyết Chân Thần, ngài biết rõ những cái này. Hạ Thần trong lòng giật mình, hắn từ khi lấy được hai môn này bí pháp sau, cho tới bây giờ không có hướng bất luận kẻ nào nhắc qua, không nghĩ đến bây giờ lại từ Phiêu Tuyết Chân Thần trong miệng bị lập tức nói ra, hắn nội tâm chấn kinh có thể nghĩ. Không sai, ta không vẹn vẹn biết rõ, thậm chí còn rất quen thuộc, bởi vì hai môn này bí pháp chính là ta huynh trưởng sáng tạo, ngươi hẳn là chiếm được huynh trưởng truyền thừa a. Huynh trưởng đã từng lưu lại một cái thế giới, bên trong có hắn truyền thừa, nhưng ta vẫn không có tìm tới. Liên quan tới huynh trưởng sự tình, quá mức mẫn cảm, ta ở Vạn Tinh Thịnh hội phía trên không có thu ngươi làm đồ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại hạ thần hoàn toàn hiểu, nguyên lai là bởi vì thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân nguyên nhân. Mà sáng tạo ra hai môn này bí pháp vô thượng chân thần, lại là Phiêu Tuyết chân thần huynh trưởng. Đệ tử hạ thần bái kiến sư tôn. Hạ thần lại không có bất kỳ do dự nào, lập tức quỳ xuống trên mặt đất, hướng Phiêu Tuyết chân thần làm đại lễ, bái Phiêu Tuyết chân thần vi sư. Không sai, không sai, có thể lấy được huynh trưởng truyền thừa, nói rõ ngươi cũng đã chiếm được huynh trưởng thừa nhận, càng hẳn là xem như huynh trưởng cách đời truyền nhân. Bất quá huynh trưởng cũng đã bỏ mình, ta liền chỉ có thể thay thế huynh trưởng thu đồ đệ. Phiêu Tuyết nhìn xem hạ thần mục quang bên trong, mang theo một tia yêu chiều, hạ thần trong lòng run lên, chắc chắn Phiêu Tuyết chân thần cùng hắn huynh trưởng quan hệ phi thường tốt. Sư tôn, không biết ngài huynh trưởng làm sao sẽ bỏ mình. Hạ thần rất khó tưởng tượng, vô thượng chân thần làm sao sẽ chết. Phiêu Tuyết chân thần nghe vậy, biểu lộ lập tức liền trang nghiêm lên, trầm giọng nói ra, nhớ kỹ, về sau ở bên ngoài ngàn vạn không thể nói ra ngươi cùng huynh trưởng quan hệ, thậm chí đều muốn tận lực không bại lộ xuất hiện ngươi thập nhị trọng lâu bí pháp. Huynh trưởng chết liên lụy tới một cái thiên đại bí mật, xa xa không phải hiện tại ngươi có thể đụng vào. Nếu không mà nói, liền vi sư cũng bảo không được ngươi, nhất định muốn nhớ lấy. Nhớ lấy. Hạ thần nhẹ gật đầu, Phiêu Tuyết chân thần như thế trịnh trọng chuyện lạ, chỉ sợ thật liên lụy tới thiên đại bí mật. Tốt, ngươi trước hướng đi Huyền Chân Đại Đế cáo biệt ta sẽ dẫn ngươi rời đi, thuận liền đem huynh trưởng sáng thế giới cũng mang đi. Ngươi không được nhắc lên ta, có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Hạ thần đương nhiên minh bạch. Phiêu Tuyết chân thần không có ở Vạn Tinh Thịnh hội phía trên thu hắn làm đồ, thậm chí qua cái này sao thời gian dài mới lặng lẽ mà đến, kỳ thật liền là không muốn để cho kẻ khác biết rõ nàng thu hạ thần làm đồ đệ. Thế là, hạ thần liền đi ra tiểu viện, đi tới Huyền Chân Đại Đế chỗ ở. Hạ thần, ngươi có chuyện gì? Huyền Chân Đại Đế thấy là hạ thần, cảm thấy thật bất ngờ. Đồng dạng hạ thần đều sẽ không đến chủ động tìm hắn. Hạ thần nhìn thoáng qua Huyền Chân Đại Đế, sau đó trầm giọng nói ra, bệ hạ. Hoàn Mỹ lần này đến đây là muốn cảm tạ bệ hạ khoảng thời gian này vì vãn bối sự tình buôn tẩu khắp nơi, vãn bối ghi khắc tại tâm. Bất quá sau này vãn bối cũng không hy vọng xa vời trở thành chân thần đệ tử, bệ hạ cũng liền không cần đi khẩn cầu những cái kia vô thượng chân thần. Huyền Chân Đại Đế trong lòng máy động, hạ thần đây là muốn tự giận mình. Có thể nhìn bộ dáng lại không giống a, hạ thần có tính toán gì? Hạ thần, ngươi có thể ngàn vạn không thể cam chịu, coi như không có chân thần thu ngươi làm đồ đệ lại như thế nào? Lấy ngươi thiên phú, một khi thành tựu tinh thần cảnh vậy liền tuyệt đối là tinh thần cảnh bên trong bá chủ. Dài răng giặc thời gian, lại như thế nào không có cơ hội thành tựu chân thần. Kỳ thật Huyền Chân Đại Đế cũng chỉ là an ủi hạ thần, thành tựu tinh thần cảnh bá chủ, nắm giữ dài răng giặc tuổi thọ lại như thế nào. Không thành được chân thần liền vĩnh viễn cũng không thành được chân thần, một bước này không biết làm khó bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt tinh thần cảnh bá chủ. Nếu như thời gian có tác dụng mà nói, vậy liền không có tinh thần cảnh bá chủ đợi đến đại nạn tiến đến đều thủy chung không cách nào bước ra một bước kia. Hạ thần nội tâm là phi thường cảm kích Huyền Chân Đại Đế, chính hắn thiên phú có mạnh hơn, cùng lắm hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là một thế giới cảnh tu hành giả thôi, tương lai có thể hay không thành tiểu hỗn độn cảnh đều còn rất khó nói, chớ nói chi là thành tiểu tinh thần cảnh. Nhưng cho dù như thế, Huyền Chân Đại Đế đối với hắn cũng nhiều thêm chiếu cố, hắn tâm lý cũng âm thầm đặt xuống quyết tâm, ngày sau tu hành có thành tiểu, nếu là Huyền Chân Đại Đế có cần, hắn nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp. Bệ hạ, vãn bối cũng không phải muốn cam chịu. Ta trước mắt tựa hồ có một tia đột phá dấu hiệu, nhưng ở không sân giới, ta lại chậm chạp tìm không thấy loại kia cảm giác, bởi vậy, ta muốn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Không có cường giả là sinh ra ở nhà ấm, ta cơ duyên khả năng liền ở trong hạo hãn tinh không. Hạ thân gắn một cái nói dối, hắn cũng không phải muốn đột phá, bất quá lý do này Huyền Chân Đại Đế là không có cách nào cự tuyệt, tu vi đột phá mới là trọng yếu nhất. Quả nhiên, hạ thần sau khi nói xong Huyền Chân Đại Đế trầm ngâm hồi lâu, hắn thở dài một tiếng nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền không còn cả ngươi. Ngươi nói đúng, hạo hãn tinh không mới là ngươi cơ duyên vị trí, lấy ngươi hiện tại thực lực cũng đã có thể sánh ngang đồng dạng hỗn độn cảnh, tin tưởng ở trong hạo hãn tinh không cũng có nhất định sức tự vệ. Ta nơi này có một đạo lệnh bài, phía trên có ta linh hồn khí tức, bên ngoài nếu là gặp được một chút phiền phức, có thể đưa ra ta lệnh bài, cố gắng có thể có một chút chuyển cơ. Nếu là ngay cả ta mặt mũi cũng không bán, vậy liền có bao xa trốn bao xa. Dứt lời, Huyền Chân Đại Đế cho hạ thần một khối lệnh bài, phía trên khắc họa lấy Huyền Chân hai chữ, cũng hàm chứa Huyền Chân Đại Đế khí tức, gặp khối lệnh bài này giống như gặp Huyền Chân Đại Đế. Đây chính là đối hạ thần phi thường tín nhiệm mới có thể ban thưởng như thế một khối lệnh bài, có thể nắm giữ khối lệnh bài này không cao hơn 5 người, liền chỉ là dựa vào khối lệnh bài này, hạ thần liền có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt. Hạ thần nội tâm phi thường cảm động, hắn chân thành hướng Huyền Chân Đại Đế thi lễ một cái, cung kính nói ra, phi thường cảm tạ bệ hạ, hạ thần ghi khắc tại tâm, mời bệ hạ bảo trọng. Sau đó, hạ thần liền dứt khoát quay người rời đi. Nhìn qua hạ thần dần dần biến mất bóng lưng, Huyền Chân Đại Đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, hạo hãn tinh không thiên tài nhiều như vậy, rất nhiều người cuối cùng đều phai mở đám người, hạ thần, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, có lẽ có một ngày, ta có thể ở không sơn giới nghe được ngươi rực rỡ hào quang tin tức. Huyền Chân Đại Đế đối hạ thần là ký thác niềm hy vọng, không phải sư đồ lại hơn hẳn sư đồ, nếu không phải Huyền Chân Đại Đế bởi vì đã từng phát hạ qua lời thề, sẽ không lại thu đệ tử. Nếu không mà nói, hạ thần chỉ sợ đã sớm thành Huyền Chân Đại Đế đệ tử. Siêu. Hạo Hãn Tinh không bên trong nhiều hơn một đạo thân ảnh, rõ ràng là hạ thần. Hắn không có hướng Tiếu Phong cáo tử, mà là trực tiếp mang theo Thạch Nhất rời đi. Hạ thần biết rõ Phiêu Tuyết Chân Thần không muốn để cho càng nhiều người biết rõ nàng thân phận, thế là dứt khoát nhường Thạch Nhất ở tại Cảnh Hưởng Cung. Rời đi không sơn giới đi tới Hạo Hãn Tinh không, hạ thần hướng bốn phía điều tra lại đều không có phát hiện Phiêu Tuyết Chân Thần thân ảnh. Đang lúc hắn không biết nên làm sao bây giờ lúc, Phiêu Tuyết Chân Thần thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sư tôn. Hạ thần vội vàng hành lễ nói. Phiêu Tuyết Chân Thần gật đầu nói, Huyền Chân vẫn còn tính không sai, hắn như thế đối đãi ngươi, ngày sau ngươi tu hành đại thành sau cần phải trả lại hắn nhân quả. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Phiêu Tuyết Chân Thần nhất định là biết Huyền Chân Đại Đế cho bản thân lệnh bài sự tình. Đi thôi, ngươi dẫn đường đi huynh trưởng sáng thế giới, ta sẽ giúp ngươi đem thế giới rời đi, dạng này về sau liền triệt để an toàn. Sư tôn, không có tinh vực phi chu muốn đến tiên linh thế giới mà nói, thời gian sợ rằng sẽ phi thường dài dằng dặc. Hạ thần có chút do dự, nhưng vẫn là chi tiết nói ra, dù sao tiên linh thế giới mặc dù ngay ở vạn không vực, nhưng nếu là dùng phi hành, kia cự ly thế nhưng là tương đối xa xôi. Ha ha, đồ nhi, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua chân thần đặc thù thủ đoạn? Hạo Hãn Tinh không rộng lớn đến đâu, lại như thế nào ngăn cản được vô thượng chân thần? Ngươi liền ở trên tinh đồ chỉ ra tiên linh thế giới đại khái vị trí A. Phiêu Tuyết Chân Thần vung tay lên, ở hạ thần trước mặt xuất hiện một trường khổng lồ tinh đồ, liền là vạn không vực tinh đồ. Hơn nữa phi thường cặn kẽ, so hạ thần gặp qua bất luận cái gì tinh đồ đều muốn cặn kẽ. Có cặn kẽ như vậy tinh đồ, hạ thần liếc mắt liền nhìn ra tiên linh thế giới vị trí, bởi vậy hắn rất dễ dàng liền đánh dấu ra tiên linh thế giới đại khái vị trí. Phiêu Tuyết Chân Thần nhìn một cái hạ thần đánh dấu vị trí sau, trước mắt sáng lên, gật đầu nói, như thế vắng vẻ địa phương, ngược lại xác thực có khả năng là huynh trưởng lưu lại thế giới địa phương. Đi thôi, đi nhìn một chút. Dứt lời, Phiêu Tuyết Chân Thần mãnh liệt cuốn lên hạ thần. Trung quanh tinh không liền giống như lập tức bóp méo đồng dạng, hạ thần cùng Phiêu Tuyết Chân Thần nháy mắt liền chui vào vặn vẹo thế giới. Đây chính là tinh không thế giới xuyên toa. Hạ thần không có cảm nhận được áp lực, chắc là có Phiêu Tuyết Chân Thần bảo hộ, hắn tự nhiên cảm thụ không đến áp lực. Cái này cùng tinh vực truyền tống trận nguyên lý là một dạng, chỉ bất quá thân làm vô thượng chân thần, có thể tùy ý ở tinh không thế giới xuyên toa. Bởi vậy, tinh không thế giới cố nhiên rộng lớn, nhưng là cản không được vô thượng chân thần xuyên toa. Chỉ cần vô thượng chân thần muốn đi địa phương, vậy liền chớp mắt có thể đến. Vụ. Đồng nhiên, hạ thần trước mắt sáng tỏ thông suốt, hắn xuyên toa thời gian rất ngắn, cơ hồ liền là trong nháy mắt. Sau đó hắn liền bị Phiêu Tuyết Chân Thần mang theo rời đi không gian. Hai người cũng đã lần nữa chỗ sâu Hạo Hãn Tinh Không, chỉ bất quá hạ thần nhìn thấy chung quanh tinh không lúc, nhất là hắn và tiên linh thế giới loại kia cảm ứng cũng đã phi thường mãnh liệt, này nói rõ tiên linh thế giới ngay ở không xa địa phương. Vô thượng chân thần. Chớp mắt liền có thể đến Hạo Hãn Tinh không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, quả nhiên truyền ngôn không phải là giả. Hạ thần trong lòng vô cùng rung động, truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, chỉ có đích thân thể hội qua sau mới có thể biết rõ loại này năng lực khủng bố cỡ nào. Sư tôn, vô thượng chân thần thật sự có thể chớp mắt đến Hạo Hãn Tinh không mỗi một nơi hẻo lánh. Hạ thần không nhịn được hướng Phiêu Tuyết Chân Thần hỏi. Phiêu Tuyết Chân Thần điểm một cái, cũng kiên nhẫn giải thích nói, trên lý luận xác thực như thế, vô thượng chân thần tìm hiểu thời không huyền bí. Tự nhiên muốn đến nơi nào liền có thể đến chỗ đó. Bất quá, chân thần lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, xé rách không gian xuyên toa cũng là cần hao phí khổng lồ năng lượng. Trên lý luận, chỉ cần có thể lượng cường đại, vô thượng chân thần là có thể nháy mắt đến bất kỳ địa phương nào, nhưng trên thực tế, từ vũ chân thần năng lượng có hạn, đồng dạng chân thần cũng chỉ có thể xuyên toa đại khái 3 cái tinh vực cự ly. Lại sao mà nói hao phí năng lượng quá lớn, chỉ có thể trước xuyên toa 3 cái tinh vực cự ly, sau đó lại dừng lại. Lại sẽ rách không gian xuyên toa. Hạ thần hiểu, Có lý luận phía trên vô thượng chân thần thật là có thể chớp mắt đến tinh không thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, nhưng này cần đại lượng năng lượng, mạnh như vô thượng chân thần, nếu như có thể lượng không đủ cũng chỉ có thể xuyên toa nhất định cự ly. Cần chui ra không gian lại xé rách không gian, cứ việc thời gian này phi thường ngắn ngủi, nhưng nếu là thời khắc mấu chốt, từng chút một thời gian lại đủ để sinh ra rất nhiều biến cố. Tốt hạ thần, ngươi dẫn đường đi tiên linh thế giới A. Phiêu tuyết chân thần nét mặt cũng lộ ra một tia chờ mong. Chương 873, chân thần ba bước. Hạ thần dựa theo đối tiên linh thế giới cảm ứng, mang theo phiêu tuyết chân thần rất nhanh liền tìm được tiên linh thế giới. Nhìn xem phía trước cái kia quen thuộc thế giới nhập khẩu, hạ thần cũng là cảm khái không thôi. Hắn lúc trước rời đi tiên linh thế giới lúc, như thế nào lại nghĩ đến sẽ có một ngày, dĩ nhiên có thể bái một vị vô thượng chân thần vi sư, hơn nữa còn là cùng tiên linh thế giới người sáng tạo có quan hệ chân thần. Làm phiêu tuyết chân thần nhìn thấy mảnh thế giới này sau, trên mặt nàng đều lộ ra một tia kinh hỉ. Là, ta cảm nhận được, đó là huynh trưởng khí tức, cứ việc cũng đã rất yếu đi, nhưng không có chút nào nghi vấn là huynh trưởng khí tức, mảnh thế giới này liền là huynh trưởng lưu lại thế giới. Phiêu tuyết chân thần tìm thật lâu, bây giờ rốt cục tìm được, đây chính là nàng huynh trưởng lưu lại thế giới. Siêu. Hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần rất nhanh liền tiến vào tiên linh thế giới, một khi tiến vào tiên linh thế giới, hạ thần liền có thể rõ ràng cảm ứng được di tích, thế là hắn lập tức liền mang theo phiêu tuyết chân thần tiến vào trong di tích, hạ thần có thể hoàn toàn trưởng khống trong di tích pháp trận, cho dù là tinh thần cảnh cường giả đều có thể liều mạng. Nhưng đối mặt phiêu tuyết chân thần, hạ thần lại có loại không chỗ ra tay cảm giác, bởi vì hắn căn bản là không cách nào khóa chặt phiêu tuyết chân thần, cứ việc phiêu tuyết chân thần liền ở bên cạnh hắn, khí tức như vậy nồng đậm, nhưng hắn liền là không cách nào lợi dụng pháp trận khóa chặt ở phiêu tuyết chân thần. Liền giống như phiêu tuyết chân thần ở vào mặt khác không gian đồng dạng, nay khiến hạ thần trong lòng phi thường rung động, càng là cùng vô thượng chân thần ngốc thời gian càng lâu, thì càng có thể cảm nhận được vô thượng chân thần kinh khủng, đó là hoàn toàn siêu việt tinh thần cảnh, sinh mệnh đều chiếm được chất thuế biến. Liền giống như phổ thông sinh linh thuế biến thành thế giới cảnh mở dạng, thậm chí so như thế thuế biến còn muốn lớn hơn nhiều lắm, liền tinh thần cảnh cường giả đều không cách nào lý giải chân thần sinh tồn phương thức, đã cùng bình thường tu hành giả hoàn toàn khác biệt. Huynh trưởng, phiêu tuyết chân thần cảm thụ được bên trong di tích tất cả khí tức, nàng thật sự là quá quen thuộc, nhưng đồng thời lại rất lạ lẫm, nhiều năm như vậy thậm chí nàng đều mơ tưởng từ bỏ, không nghĩ đến vậy mà ở vạn tinh thịnh hội phía trên đụng phải tu luyện thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân hạ thần. Cho nên mới có thể hái A đến mảnh thế giới này. Hạ thần không có đi quấy rầy phiêu tuyết chân thần, hắn trực tiếp đi bảo khố, bây giờ hắn đã đem thập nhị trọng lâu tu luyện đến đệ tứ tầng viên mãn, hắn khoách giới thạch cũng có chút không đủ dùng, thế là lại đem đại lượng khoách giới thạch. Đại khái 3 ngày qua đi, hạ thần chính đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến phiêu tuyết chân thần thanh âm, hạ thần, đi thôi, đi phiêu tuyết vực. Hạ thần mở mắt, khi hắn lần nữa nhìn thấy phiêu tuyết chân thần lúc, lại phát hiện phiêu tuyết chân thần cũng đã rất bình tĩnh. Sư tôn, ngài trước đó nói có thể đem tiên linh thế giới cũng mang đi. Hạ thần rất hiếu kỳ, một cái thế giới như thế khổng lồ, phiêu tuyết chân thần làm sao mang đi. Đó là đương nhiên, huynh trưởng thế giới hàm chứa đại bí mật, ngươi tất nhiên thu được hắn truyền thừa, vậy phiến này thế giới cũng độc thuộc về ngươi, nhất định phải mang đi. Nhưng nó đồng thời lại liên lụy rất rộng, để ở chỗ này kỳ thật cũng không quá an toàn, chỉ cần đưa nó mang về phiêu tuyết vực, ta tự mình thủ hộ, mới sẽ không ra cái gì vấn đề. Đến lúc đó ngươi liền xem như tiến vào tiên linh thế giới tu luyện cũng thuận tiện. Hạ thần nhẹ gật đầu, nếu như phiêu tuyết chân thần có thể đem tiên linh thế giới mang đi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, dù sao nếu là đi phiêu tuyết vực, hạ thần lại nghĩ trở lại tiên linh thế giới liền cần hao phí dài dằng dặc thời gian, không thuận tiện. Mà tiên linh thế giới đối với hắn tu luyện bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu đều có rất nhiều chỗ tốt, chí ít trong đó đại lượng khoách giới thạch hạ thần liền rất cần. Đi thôi, trước rời đi tiên linh thế giới. Hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần trực tiếp rời đi tiên linh thế giới, đi tới tiên linh thế giới bên ngoài, nhìn qua kia một mảng lớn thế giới, hạ thần chăm chú nhìn phiêu tuyết chân thần nhất cử nhất động, hắn muốn nhìn, phiêu tuyết chân thần vẫn là dùng biện pháp gì có thể mang đi tiên linh thế giới. Phiêu tuyết chân thần mỉm cười, nàng ngược lại là lơ đễnh, nhẹ nhàng vươn tay hướng về tiên linh thế giới một chỉ. Ông! Đồng nhiên, hạ thần cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng tác dụng ở toàn bộ tiên linh thế giới phía trên, nhưng vẹn vẹn chỉ là hơi chấn động một cái. Tiên linh thế giới bên trong tất cả sinh linh dĩ nhiên không có mảy may phát giác, bọn họ vẫn như cũ bình tĩnh sinh sống ở tiên linh thế giới. Cùng lúc đó, hạ thần lại mở to hai mắt, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập, bởi vì hắn nhìn thấy ở phiêu tuyết chân thần vô hình lực lượng tác dụng dưới, tiên linh thế giới liền giống như bị áp xúc đồng dạng, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại thu nhỏ. Một cái thế giới lại cỡ nào khổng lồ. Hạ thần khó có thể tưởng tượng, cho dù là hắn là thế giới cảnh, nếu như cần nhờ phi hành mà nói, đều không biết rõ bao nhiêu năm mới có thể bay khắp toàn bộ tiên linh thế giới. Đương nhiên, ở trong thế giới bộ, không gian là xa xa không có Hạo Hãn tinh không không gian cường đại như vậy, bởi vậy cho dù là thế giới cảnh đều có thể xé rách không gian. Nhưng cái này không có thể hay không nhận một cái thế giới to lớn và rộng lớn, hiện tại phiêu tuyết chân thần vẹn vẹn chỉ là dùng đặc thù thủ đoạn, tiên linh thế giới liền không ngừng thu nhỏ, ngươi có thể tưởng tượng được một phiến ông dương đại hải biến thành một giọt nước bộ dáng sao. Hiện tại phiêu tuyết chân thần trong tay một đoàn nhỏ vũ khí, kỳ thật chính là tiên linh thế giới, thậm chí phiêu tuyết chân thần nguyện ý mà nói còn có thể tiếp tục cáp xúc. Hạ thần há to miệng, thật lâu nói không ra lời đến. Sư tôn, dĩ vãng ta nghe qua nhất xa nhất thế giới, một viên nho nhỏ hạt cắt bên trong liền ẩn chứa một phiến thế giới. Từ khi ta tu hành sau, ta liền khịt mũi coi thường, cảm thấy vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền, một phiến thế giới có bao nhiêu khổng lồ. Hủy đi một phiến thế giới dễ dàng, nhưng muốn ở một hạt cắt hạt bên trong hình thành một phiến thế giới, vậy căn bản liền không có khả năng, là ý nghĩ hao huyền. Nhưng bây giờ, ta không thể không thừa nhận, là đệ tử cô lậu quả văn, nhất xa nhất thế giới có khả năng chân thực tồn tại, chẳng lẽ đây cũng là vô thượng chân thần năng lực? Không chỗ nào không thể. Hạ thần nội tâm nhận lấy kịch liệt trùng kích, chân thần vô thượng, chân thần không chỗ nào không thể. Hắn hiện tại có chút có thể lý giải đến vì cái gì Hạo Hãn tinh không bên trong tu hành giả đối với vô thượng chân thần như vậy kính sợ. Loại lực lượng này đơn giản cũng đã vượt ra khỏi tu hành giả có khả năng phạm vi hiểu biết, cho dù là hạ thần tận mắt nhìn thấy cũng đều cảm thấy thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Phiêu tuyết chân thần vươn trong tay tiên linh thế giới, nàng cười nói ra, bất quá là không gian lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ thôi, chỉ cần là chân thần đều có thể làm được. Chân thần lĩnh ngộ thời gian huyền bí, lĩnh ngộ không gian huyền bí, lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, bởi vậy, muốn thành tựu chân thần, nhất định phải lĩnh ngộ này ba loại huyền bí. Huyền chân đại đế thực lực không tệ, ở trong Hạo Hãn tinh không tinh thần cảnh bên trong cũng coi như rất cường đại, thậm chí bị quan lấy đại đế xưng hảo. Nhưng hắn vẫn liền thành tựu chân thần một bước đều không có bước ra, hắn không có lĩnh ngộ thời gian huyền bí, càng không có lĩnh ngộ không gian huyền bí, thậm chí cũng không có lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, làm sao có thể thành tựu chân thần. Hạ thần, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, Hạo Hãn tinh không rất lớn, tinh thần cảnh bên trong cường giả cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, những cái kia bước ra một bước thậm chí hai bước tinh thần cảnh mới là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mới là chân chính kinh khủng tồn tại. Hạ thần trước mắt sáng lên, hắn liền là tu hành chi lộ, bên người có một vị chân thần, nhường hạ thần mở rộng tầm mắt, nguyên lai từ tinh thần cảnh đến chân thần còn có nhiều như vậy giai đoạn. Sinh mệnh huyền bí, không gian huyền bí, thời gian huyền bí, này tam đại huyền bí đều nhất định phải lĩnh ngộ. Nếu không mà nói vĩnh viễn cũng không thành được chân thần, cái này cũng xưng là chân thần ba bước. Hạ thần cẩn thận nghe phiêu tuyết chân thần giải thích, nay khiến hắn đối với tu hành chi đạo có càng thêm rõ ràng nhận biết. Ở trong mắt hắn, huyền chân đại đế liền đã là cao không thể leo tới cường giả vô địch, ở rất nhiều tinh thần cảnh cường giả bên trong đã là có chút cường đại cường giả. Nhưng ở phiêu tuyết chân thần trong miệng, lại căn bản là không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngay cả thành tựu chân thần một bước đều không thể đạt vào, dạng tu hành giả này coi như tiếp qua ước và năm đều không cách nào thành tựu chân thần. Sư tôn, không biết ngài có thể hay không nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người. Đồng nhiên, hạ thần mở miệng hỏi, hắn mục quang bên trong tràn đầy chờ mong. Nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người. Phiêu tuyết chân thần chăm chú nhìn hạ thần, nàng hiểu hạ thần ý tứ. Người có thân nhân chết đi. Đúng rồi, đệ tử phi thường trọng yếu người. Hạ thần chém đinh chặt sắt nói ra. Người có biết rõ, nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết đi người là nghịch chuyển quy tắc. Cho dù là chân thần đều muốn bỏ ra nhất định đại giới mới có thể làm được. Hạ thần trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn chú ý tới phiêu tuyết chân thần trong miệng cũng không phải nói không thể nghịch chuyển thời gian, mà là cần bỏ ra nhất định đại giới, liền đại biểu vô thượng chân thần thật có thể phục sinh đã chết đi người. Sư tôn, đệ tử nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Hạ thần vì phục sinh Xuân công tử, sư tôn Thiên Long thần quân đám người, nguyện ý bỏ ra nhất định đại giới, coi như hiện tại chả không nổi dạng này đại giới, nhưng hắn có thể về sau cố gắng. Chí ít có hy vọng. Hạ thần, ngươi nghĩ phục sinh người là chết ở trong thế giới hay là Hạo Hãn tinh không? Nếu như là Hạo Hãn tinh không mà nói, chỉ sợ ta cũng bất lực, bởi vì kia sẽ tiếp nhận toàn bộ Hạo Hãn tinh không nghịch chuyển quy tắc mang đến phản vệ chi lực, chân thần đều tiếp nhận không được.